Đặc biệt là cái kia man đà thiên liên, càng là phòng ngự trí bảo, có thể nói đạp ở đằng kia man đà thiên liên bên trên, tiểu thật giống nhiều hơn một cái mạng. Nhưng là trong lòng của hắn tuy nhiên ưa thích, nhưng cũng biết, chính mình cái lúc này, vô luận như thế nào, cũng không thể nhận lấy cái này hai kiện bảo vật. Nạp Lan Dạ có thể làm cho chính mình phân phối, cái kia chính là cho đủ chính mình mặt mũi. Tu vi của hắn tuy nhiên không có thể so với chính mình cao, nhưng là mình đối đại hắn thời điểm, cũng có thể mà chống đỡ đợi Thiên Nguyệt Điện chủ bọn hắn. Cho nên tại vô số người quen mắt ở bên trong, Thiên Võ Điện chủ hào sảng cười nói, Nạp Lan Dạ, ta Thiên Võ Minh Điện một mực đều có quy củ, cái kia chính là ai thu được thứ đồ vật, cái kia tiểu là của người đó. Cái này hai kiện trí bảo, bản nên là như vậy ngươi, huống chi lúc này, cái này hai kiện trí bảo, có thể nói tránh hợp ngươi dùng. Nói xong câu đó, Thiên Võ Điện chủ càng dùng một loại chân thật đáng tin khẩu khí nói, nên đồ đạc của ngươi, ngươi nên việc đáng làm thì phải làm. La Vân Dương biết rõ Thiên Võ Điện chủ sẽ như thế nói, lúc này hắn cũng không hề khách sáo, chỉ là cung kính nói một câu, như thế, Nạp Lan Dạ đa tạ Điện chủ. Thiên Kim Điện chủ cùng Thiên Nguyệt Điện chủ, đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem Thiên Võ Điện chủ, bọn hắn đều hâm mộ Thiên Võ Điện chủ có Nạp Lan Dạ như vậy một cái cho lực cấp dưới. Chẳng những tu vi không kém gì bọn hắn, hơn nữa đối với Thiên Võ Điện chủ còn tràn đầy thần phục chi ý, bực này khó được tốt cấp dưới, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là vạn năm khó cầu. Tại liếc nhau một cái về sau, Thiên Kim Điện chủ trước tiên mở miệng nói, đã chúng ta đã cùng Thượng Cổ Minh Điện xé toan mặt, như vậy bây giờ đối với chúng ta tới nói, là tối trọng yếu nhất, tự là tranh thủ đến Cửu Phương Minh Quân ủng hộ. Hiện tại chúng ta tam gia cộng lại, có thể khống chế Minh Quân là 4 chi, mà chung với Thượng Cổ Minh Điện Minh Quân, đồng dạng là 4 chi. Nếu như chúng ta lại có thể có được Kim Minh chủ tiễn đưa thống soái, đối với nhân tộc tác chiến Minh Kim chiến quân ủng hộ, như vậy tiểu là đại cục đã định. Mà nếu như Kim Minh chủ ủng hộ Thượng Cổ Minh Điện mà nói, như vậy chúng ta thời gian, chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Thiên Kim Điện chủ vừa thốt lên xong, Thiên Võ Điện chủ bọn người nghiêm túc bắt đầu. Mà La Vân Dương lúc này đôi mắt, cũng ngưng trọng lên. Kim Minh chủ cái tên này, hắn có thể không xa lạ gì, năm đó ở lượng giới thiên lịch lúc luyện, tiểu là vị này Kim Minh chủ ra tay. Lại để cho nhân tộc thế nhưng mà một hồi luống cuống tay chân. Đi vào huyền minh nhất tộc về sau, La Vân Dương một mực đều không có cùng vị này Kim Minh chủ liên hệ, hiện tại vị này Kim Minh chủ, rốt cục vẫn phải xuất hiện ở La Vân Dương tầm mắt. Tuy nhiên hắn đối với vị này Kim Minh chủ rất cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết chính mình đối với Kim Minh chủ hiểu rõ không nhiều lắm, nếu như nói nhiều hơn, rất dễ dàng nói nhiều tất nói hớ. Cho nên, tại này kiện sự tình bên trên, La Vân Dương lựa chọn là bảo trì trầm mặc. Ta cùng Kim Minh chủ có chút giao tình, không bằng tiểu do ta đi một chuyến. Thiên Nguyệt Điện chủ trầm ngâm lập tức nói, bất quá cái kia Kim Minh chủ cùng cựu tử huyền minh quan hệ, nhưng lại càng thêm thân cận. Trước 1020, gặp lại Kim Minh chủ. Dùng hiện nay huyền minh nhất tộc khoa học kỹ thuật năng lực, bọn hắn tầm đó muốn thương đảm sự tình gì, tại vô tận minh thổ bên trong trao đổi, có thể nói vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là Thiên Nguyệt Điện chủ vẫn kiên trì tự mình đến một chuyến. Hắn tự mình tới nguyên nhân chính yếu nhất là muốn biểu đạt chính mình đối với Kim Minh chủ coi trọng. Kim Minh chủ chẳng những nắm giữ lấy huyền minh nhất tộc Cửu Phương Minh quân một chi, hơn nữa còn là sức chiến đấu cường đại nhất một chi. Xuất thân cũng không phải sáu đại minh điện Kim Minh chủ, tại sáu đại minh điện trong chiến đấu, một mực đều ở vào một loại siêu nhiên địa vị. Hiện nay, Thượng Cổ Minh Điện cùng Thiên Võ Minh Điện tại trên lực lượng là lực lượng ngang nhau, cái kia Kim Minh chủ lực lượng, tự nhiên cũng tiểu lộ ra vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói không sai biệt lắm đã đạt đến có thể tả hữu song phương thế cục tình trạng. Vì biểu đạt chính mình phương diện coi trọng, Thiên Nguyệt Minh Điện Điện chủ tự mình lấy Kim Minh chủ chỉ huy đại quân chỗ, muốn thuyết phục Kim Minh chủ. Mà La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ, tại Thiên Nguyệt Điện chủ khởi hành thời điểm, cũng lặng lẽ cùng tới. Đương nhiên, lúc này đây hắn cùng đi qua, cũng không là chính bản thân hắn. Bên cạnh của hắn, có Thiên Võ Minh Điện 6 vị nguyên tôn, thậm chí trong đó còn có một vị Thái Sơ nguyên tôn. Mà đây cũng chỉ là La Vân Dương chỗ mang thế lực một bộ phận, ngoại trừ Thiên Võ Minh Điện, Thiên Nguyệt Minh Điện cùng Thiên Kim Minh Điện, đồng dạng có xuất động 6 vị nguyên tôn. Hơn 10 vị nguyên tôn, đủ để trấn áp tứ hải bát hoang. Mà sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ vì một việc, cái kia chính là nếu như Kim Minh chủ cố ý cùng với Thượng Cổ Minh Điện cùng một chỗ, như vậy liền trực tiếp cầm xuống vị này tại huyền minh nhất tộc quyền cao chức trọng tồn tại. Kế hoạch này, La Vân Dương cơ hồ không có mở miệng, là Thiên Kim Điện chủ cùng Thiên Võ Điện chủ ba vị cự đầu quyết định. Tuy nhiên Kim Minh chủ đối với toàn bộ huyền minh nhất tộc mà nói, là công lao cực lớn, nhưng là sự hiện hữu của hắn, lại làm cho Thiên Võ Điện chủ bọn người có chút như vắt trên lưng. Hiện ngày nay, thừa dịp song phương vừa mới khai chiến, Kim Minh chủ nếu như có thể quy phụ, tự nhiên là tốt nhất, bằng không thì liền chuẩn bị trực tiếp dùng là cường thế nhất lực lượng, đem Kim Minh chủ gạt bỏ. Người chấp hành, tựu là La Vân Dương mang những nguyên tôn này đại năng. Một tòa chiếm diện tích trọn vẹn 100 vạn dặm màu đen đại thành, cao cao đứng vững tại một tòa cự đại trên tinh cầu, tựu thật giống một đầu tùy thời có thể nhắm người mà phệ mãnh hổ, lại để cho người vừa thấy, tựu tại trong lòng bay lên một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. U ám khắc nghiệt chi ý, lại để cho người theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Thiên Nguyệt Điện chủ mắt thấy cái này một tòa cự đại thành trì, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng cùng không bỏ, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn là hướng phía La Vân Dương nói, Nạp Lang Dạ, ngươi thi triển hóa thân chi thuật, đi theo ta tiến vào nơi đây. Đúng rồi, mặt khác nguyên minh, đều tiến vào trong cơ thể của ngươi đại vũ trụ. La Vân Dương gật đầu nói, tốt. Tuy nhiên cùng Thiên Kim Điện chủ cũng không phải quá thủ, nhưng là La Vân Dương còn là phi thường cung kính đáp ứng xuống. Loại này huyền minh tộc nội chiến sát nhân, hắn tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Kim Minh chủ, lão hưu tới chơi, kính xin vừa thấy. Tại La Vân Dương hóa thân thành đi theo chính mình võ giả về sau, cái kia Thiên Nguyệt Điện chủ tiểu dựng ở đại thành trên không, thản nhiên nói. Cực lớn thành trì tại Thiên Nguyệt Điện chủ hiện thân ngay mắt, tiểu bay lên vô số minh trận, những minh này trận hào quang hóa thành một tòa màu tím sậm màn hào quang, đem chọn cái thành trì, toàn bộ đều bao phủ tại chính giữa. Càng có vô số huyền minh võ giả, cầm trong tay binh khí, một bộ tùy thời chuẩn bị đối với Thiên Nguyệt Điện chủ ra tay bộ dáng. Thiên Nguyệt Điện chủ, ngươi ý đồ đến, ta đã biết rõ, ngươi còn là đi thôi, ta sẽ không tham dự đến các ngươi trận doanh bên trong. Kim Minh chủ thân hình, chậm rãi xuất hiện ở trong đại trận. Hắn nhìn xem Thiên Nguyệt Điện chủ, lạnh như băng mà nói, cựu tử huyền minh chính là bạn tốt của ta, càng đối với ta có ân, ta không thể cứu hắn, đã là xin lỗi hắn, như thế nào lại cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó thượng cổ Minh Điện. Thiên Nguyệt Điện chủ thật không ngờ, mình mới vừa mới đã đến, vậy mà gặp loại tình huống này, đây đối với hắn thuyết phục, có thể nói là phi thường bất lợi. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, Thiên Nguyệt Điện chủ trầm giọng mà nói, Kim Minh chủ, ta này đến mục đích ngươi tuy nhiên đã sáng tỏ, nhưng là nguyên nhân của ta, ngươi còn không có nghe, lúc này đây huyền minh đại chiến, đã là không người nào có thể ngăn cản. Ngươi tuy nhiên là một phương quân chủ, nhưng là tổng cũng muốn nghe thoáng một phát chúng ta điều kiện, làm tiếp quyết định. Đối ngươi như vậy, cũng đúng ngươi cho dẫn đầu mình quân cao thấp, có một cái công đạo. Dù sao, ngươi không thể bởi vì ngươi chính mình yêu ghét, đem sở hữu minh quân cao thấp lợi ích, đưa chi không để ý. Thiên Nguyệt Điện chủ thanh âm, không có chút nào che giấu, lời của hắn ở bên trong, càng là mang theo một tia châm ngòi hương vị. Ở đằng kia cực lớn bên trong thành trì, Thiên Võ Minh Điện chờ Tam Đại Minh Điện thế lực không phải là không có, cho nên tại Thiên Nguyệt Điện chủ mở miệng chi tế, đã có người trầm giọng hướng phía Kim Minh chủ nói, Minh chủ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn nghe thoáng một phát Thiên Nguyệt Điện chủ mang đến điều kiện. Kim Minh chủ tuy nhiên nói là làm ngay, nhưng là giờ phút này hắn cũng không có khả năng không có chút nào băn khoăn, bởi vậy đang nghe chính mình bốn phía cấp dưới đích thoại ngữ về sau, hắn nhíu thoáng một phát lông mày nói, đã Thiên Nguyệt Điện chủ ngươi nhất định phải tới, ta đây cùng với ngươi đàm nói chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, một cái thông đạo, liền trực tiếp thông hướng Thiên Nguyệt Điện chủ dưới chân. Thiên Nguyệt Điện chủ bình tĩnh đạp vào lối đi kia, cất bước đi tới Kim Minh chủ phụ cận. Không mời ta đi phủ đệ của ngươi ngồi thoáng một phát sao? Thiên Nguyệt Điện chủ nhìn xem Kim Minh chủ, một bộ lao hưu gặp mặt bộ dạng. Kim Minh chủ không để ý đến Thiên Nguyệt Điện chủ, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Nạp Lan Dạ trên người, hắn cảm giác cái này đi theo Thiên Nguyệt Điện chủ mà đến bồi bàn, coi như cũng không bằng hắn vừa mới suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn là ai? Kim Minh chủ trầm ngâm lập tức, trầm giọng mà hỏi. Thiên Nguyệt Điện chủ cười nói, ta Thiên Nguyệt Minh Điện bồi dưỡng đệ tử, chuẩn bị tại ta về sau, lại để cho hắn kế thừa Thiên Nguyệt Minh Điện điện chủ vị, ngươi cảm thấy như thế nào? Tạm thời còn nhìn không ra, nhưng nhìn tiềm chất cũng không tệ lắm. Kim Minh chủ cùng Thiên Nguyệt Điện chủ cũng là nhiều năm đích hảo hữu, lúc này thì là đứng tại một trưởng bối uy thế, đối với La Vân Dương đã tiến hành một phen đánh giá. La Vân Dương nghe Kim Minh chủ mà nói, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nhưng là biểu hiện ra, hắn lại cung kính thi lễ một cái. Kim Minh chủ không có tiếp tục để ý tới La Vân Dương, trầm giọng mà nói, ngươi đã cần, vậy thì đem điều kiện của ngươi nói một chút ta. Tốt, chỉ cần ngươi Kim Minh chủ đi theo chúng ta ba điện liên minh, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể trở thành một điện chi chủ, Thiên Dương Minh Điện hoặc là Thiên Tuệ Minh Điện, có thể tùy ý ngươi tới chọn lựa, về phần ngươi dưới trướng những cấp dưới này, tắc thì từng cái đều có thể đạt được gấp 3 tu luyện tài nguyên. Tại huyền minh nhất tộc bên trong thứ trọng yếu nhất, tự là tu luyện tài nguyên, Thiên Nguyệt Điện chủ khai ra điều kiện, có thể nói là tương đương phong phú. Ha ha ha, trở thành một điện chi chủ, nói thật, điều kiện của ngươi, thật là rất khiến người tâm động, nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, nếu như ta thành Thiên Tuệ Minh Điện hoặc là Thiên Dương Minh Điện Điện chủ, hiện tại hai vị điện chủ, muốn thế nào đâu? Chúng ta cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, tuy nhiên hiện tại rất bình tĩnh, nhưng là các ngươi nếu quả thật đánh lên một hồi, nói không chừng sẽ tiện nghi nhân tộc rồi. Kim Minh chủ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ mà nói, các ngươi cũng không phải không rõ đại thế, vì cái gì nhất định phải khai chiến. Thiên Nguyệt Điện chủ trầm giọng mà nói, Kim Minh chủ, không phải chúng ta muốn khai chiến, là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ muốn khai chiến. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ vô đức vô năng, để cho ta Huyền Minh nhất tộc đã gặp phải tổn thất thật lớn, hắn người như vậy, như thế nào xứng chấp trưởng chúng ta Huyền Minh nhất tộc, nếu không phải vì chúng ta toàn bộ Huyền Minh nhất tộc tương lai, chúng ta cần gì phải cùng hắn gây khó dễ. Lại nói tiếp, dĩ vãng ta cùng Tát Lạp quan hệ, cũng không tệ lắm. Hiện tại chúng ta song phương, đã là không thể điều đình, chỉ có Kim Minh chủ ngươi đứng tại chúng ta một bên, sớm chút chấm dứt trận chiến đấu này, mới là đối với chúng ta Huyền Minh nhất tộc, lớn nhất phụ trách. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này Thiên Nguyệt Điện chủ thế nhưng mà một cái khua môi múa mép như lò xo nhân vật, hắn vừa thốt lên xong, cho người một loại không có chút nào không khỏe cảm giác. La Vân Dương tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết mình ở thuyết phục người phương diện, cùng vị này Thiên Nguyệt Điện chủ, có không nhỏ chênh lệch. Kim Minh chủ trầm ngâm lập tức, lúc này mới nói, chẳng lẽ các ngươi tầm đó, tự không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện sao? Nếu như các ngươi nguyện ý mà nói, ta ngược lại là có thể cho các ngươi liên hệ thoáng một phát. Kim Minh chủ lời này, nói vô cùng thành khẩn, rất hiển nhiên, hắn thật sự không muốn lại để cho song phương lúc này đánh nhau. Thiên Nguyệt Điện chủ lắc đầu nói, trên thực tế, ta cũng không muốn cùng Thượng Cổ Minh Điện bên trong hao tổn. Nhưng là tình huống hiện tại, coi như là chúng ta song phương trao đổi tốt, nhưng lại cũng là ai đều không tin mặc cho ai. Nói đến chỗ này, Thiên Nguyệt Điện chủ trầm giọng mà nói, ngươi bây giờ có thể làm, tự là tại chúng ta song phương, làm ra một cái lựa chọn. Với tư cách bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn chúng ta mới có thể cho Huyền Minh nhất tộc, mang đến hy vọng. Kim Minh chủ trong đôi mắt, lộ ra một tia trào phúng nói, Thiên Nguyệt Điện chủ, chuyện này, ta xem còn là đừng bảo là, ta sẽ không gia nhập vào trong các ngươi gian. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, thuộc hạ của ta, là sẽ không nguyện ý thành cho các ngươi tầm đó tranh chấp hy sinh người, ngươi còn là đi thôi. Tại Huyền Minh nhất tộc đại năng bên trong, La Vân Dương trước hết nhất tiếp xúc, tự là vị này Kim Minh chủ, lúc này nghe vị này Kim Minh chủ như thế mở miệng, trong lòng của hắn đối với vị này Kim Minh chủ, còn mang theo như vậy một tia tự đáy lòng bội phục. Bất quá, kế hoạch của hắn, tự nhiên không thể bị một cái Kim Minh chủ chỗ quấy rầy. Cho nên tại Thiên Nguyệt Điện chủ còn muốn khuyên bảo lập tức, hắn cũng đã trầm giọng mà nói, đã Kim Minh chủ ngươi như thế gian ngoan mất linh, tiểu chớ có trách ta chờ không khách khí. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương bỗng nhiên ra tay, đổi Thiên Tôn Thần Đại Pháp ra tay chính là công kích mãnh liệt nhất Đại Phiên Thiên Ấn. Trước chút ít thời điểm, hắn dùng một chiêu này ngăn cản Cựu Tử Huyền Minh công kích, lúc này lại là chủ động hướng phía Kim Minh chủ đập phá xuống dưới. Kim Minh chủ đối với La Vân Dương cũng không có quá nhiều ở ý, lúc này chứng kiến cái kia giống như Tam Thập Tam Thiên Đế Hoàng hư ảnh, mới biết được La Vân Dương thân phận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, Nạp Lan Dạ, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta, hôm nay, ngươi tới được đi không được. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn, tự xuất hiện một thanh sáu cạnh trường thương, hướng phía La Vân Dương công kích nên đón tiếp lấy. Cũng vào thời khắc này, Thiên Nguyệt Minh Điện Điện Chủ cũng bỗng nhiên ra tay, hai tay của hắn kết ấn, vô số trăng tròn, hướng phía Kim Minh Chủ tiểu bao phủ đi qua. Chương 1021, trở lại chi lộ, Thánh Minh Thành Chủ. Kim Minh Chủ đối với Thiên Nguyệt Điện Chủ cũng không phải là không có phòng bị, nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Nguyệt Điện chủ bọn người ra tay, thật không ngờ ngoan lệ. Nạp Lan Dạ Đại Phiên Thiên Ấn, đã lại để cho hắn dốc hết 8 phần khí lực, mà cùng hắn có giao tình Thiên Nguyệt Điện chủ, ra tay tầm đó, cái kia khắc nghiệt chi ý, càng là bao phủ bốn phía hư không. Cái kia nhàn nhạt ánh trăng bên trong, cất giấu Thiên Nguyệt Minh Điện chí bảo Thánh Nguyệt Thiên Luân, tuy nhiên lúc này đây ra tay, không có thể có thể bị thương hắn, cũng đã đem cả người hắn bao phủ tại chính giữa. Lớn mật cũng dám đối với Minh chủ động thủ. Tiếng giống giận dữ theo trong hư không vang lên, trong chốc lát, ngũ khí Huyền Minh huynh đệ cũng đã xuất hiện ở Kim Minh chủ sau lưng cách đó không xa. Năm người này tuy nhiên đều là Thái Thủy Nguyên Tôn tu vi, nhưng là năm huynh đệ hội tụ một chỗ, lại là có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Tôn. Có thể nói, bọn hắn năm cái, đồng dạng là vô cùng khó chơi. Cái này ngũ khí Huyền Minh huynh đệ đối với Kim Minh chủ, được cho trung thành và tận tâm, lúc này chứng kiến Kim Minh chủ nguy cấp, càng là điên cuồng ra tay. Cùng vây khốn La Vân Dương lúc bất đồng chính là, ngay lúc đó bọn hắn, là dùng một loại lực gáp thiên quân khí phách ra tay. Mà hiện tại xuất thủ của bọn hắn, nhưng lại đem trên người mình pháp tắc, ngưng kết thành một đạo sáng lạn ngũ sắc quang ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía La Vân Dương hóa thân đập tới. Bán mở hàng đầu năm khí Huyền Minh huynh đệ thủ đoạn, La Vân Dương có thể nói thuận buồm xuôi gió, nhưng là lúc này, hắn lại cũng không chuẩn bị sử dụng thuộc tính điều tiết khí. Dù sao, trước đó lần thứ nhất hắn bắt ngũ khí huyền minh huynh đệ, đã cho huyền minh nhất tộc để lại ấn tượng khắc sâu, hiện tại lần nữa ra tay giống nhau, tự nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên lúc này đây, lựa chọn của hắn là không ra tay, hắn tin tưởng lúc này đây, Thiên Nguyệt Điện chủ là sẽ không để cho hắn thất vọng. Sự thật cũng quả thật giống nhau là Vân Dương suy nghĩ, Thiên Nguyệt Điện chủ minh chủ thật sự chính là không để cho hắn thất vọng, tại ngũ khí huyền minh huynh đệ ra tay nháy mắt, Thiên Nguyệt Điện chủ cười lạnh một tiếng nói, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đang khi nói chuyện, Thiên Nguyệt Điện chủ hướng phía hư không một chảo, một cỗ lãnh tịch pháp tắc chi lực, tiểu bao phủ ngũ khí huyền minh huynh đệ chỗ hư không. Tuy nhiên ngũ khí huyền minh huynh đệ cũng không có bị bắt cầm, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại thoáng cái chậm lại. Chẳng những là bọn hắn, mà ngay cả công kích của bọn hắn cũng chậm lại. Mà nhưng vào lúc này, La Vân Dương thúc dục đại phiên thiên ấn, cũng cùng Kim Minh chủ trưởng thương đụng vào nhau. Trường thương tại va chạm trong chốc lát, bị đại phiên thiên ấn bắn ra, nhưng là La Vân Dương đại phiên thiên ấn, lực lượng cũng đã mất đi 7-8 phần 10. Nhưng là, La Vân Dương cũng không có thất vọng. Cũng ở này giao thủ nháy mắt, dấu ở La Vân Dương thể nội thế giới hơn 10 vị nguyên tôn, cơ hồ đồng thời ra tay. Đặc biệt là Thiên Võ Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện cái kia hai vị thái sơ nguyên tôn cảnh cường giả, càng là thừa dịp Kim Minh chủ lực cũ đã qua, lực mới không sinh cái này đương khẩu, riêng phần mình oanh ra một quyền. Hai người quyền pháp, ẩn hàm đều là thái sơ nguyên tôn mới có thể khống chế pháp tắc, một người quyền quang, giống như đại nhật lăng không, một người quyền quang, tắc thì coi như cất giấu vô tận u minh tự ý. Mà mặt khác 10 cái nguyên tôn, càng là tại ra tay tầm đó, liền đem chính mình mạnh nhất pháp môn sử dụng đi ra. Nếu như là bình thường, tại thái sơ nguyên tôn tu vi Kim Minh chủ trước mặt, bọn hắn không có ra tay chỗ trống. Nhưng là hiện tại, Kim Minh chủ tiếp La Vân Dương một kích, hơn nữa ở vào Thiên Nguyệt Minh điện trí bảo phong tỏa phía dưới. Có thể nói vốn là chật vật không thôi. Hắn tuy nhiên đã đối với Thiên Nguyệt Điện chủ đến làm phong bị, lại cũng thật không ngờ, Thiên Nguyệt Điện chủ ra tay, lại sẽ như thế ngoan lệ. Vị lão bằng hữu này, quả thực là một cái ra tay, muốn lại để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh trong đất. Chết! Kim Minh chủ có thể nói thân kinh bách chiến, như thế gấp gáp tình huống, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp được, nhưng là hắn cũng không có bối rối, trong tay sáu cạnh trường thương huy động, vô số hào quang, tại trong hư không hội tụ thành một mảnh màu đen đại nhật. Tràn đầy tĩnh mịch đại nhật, đem thân thể của hắn bao quanh vây quanh, cái kia toàn bộ đều là cách dùng tắc thì hội tụ màu đen đại nhật, lại để cho Thái Thủy Nguyên Tôn công kích, trong lúc nhất thời vậy mà không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là hắn màu đen đại nhật tuy nhiên không giống với, nhưng là dù sao đã chậm một bước, hai cái đến từ Thiên Võ Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện Thái Sơ Nguyên Tôn tuy nhiên tại chiến đấu lực bên trên so với hắn kém không ít, nhưng lại cũng không phải quá nhiều. Cho nên, công kích của bọn hắn, vô cùng sắc bén. Rầm rầm. Hai quyền oanh kích tại màu đen đại nhật bên trên, cái kia dùng pháp tắc tạo thành, tràn đầy tĩnh mịch màu đen đại nhật, tựu sinh ra từng đạo vết rạn. Ngay tại những vết rạn này sinh ra thời điểm, La Vân Dương được từ cựu tử huyền minh trường kiếm màu tím, mang theo điên cuồng sát ý, hướng phía vết rạn, trùng trùng điệp điệp chém tới. Lúc này đây trường kiếm bên trong, ẩn hàm cái kia bốn đạo coi như ẩn hàm bên trên cổ thương khung điên cuồng nhất sát ý, cho nên vô cùng sắc bén, vô cùng điên cuồng. Nếu như Kim Minh chủ cùng La Vân Dương đơn đả độc đấu, nhất định không bị thua tại hạ phong, thậm chí còn sẽ chiếm theo thượng phong, nhưng là hiện tại, hắn đối mặt, không phải một cái thái sơ nguyên tôn công kích. Trong lòng của hắn mặc dù có ngăn cản kế sách, nhưng là đối mặt bốn cái thái sơ nguyên tôn công kích, hắn lại bị đánh lén đã mất đi tiên cơ, có thể nói lúc này tình hình, lại để cho hắn phi thường chật vật, thậm chí là vô cùng nguy hiểm. La Vân Dương kiếm quang, phá vỡ màu đen đại nhật, tiến quân thần tốc, trực tiếp chạm tại Kim Minh chủ trên thân thể. Cái này Kim Minh chủ thân thể cũng sớm đã đến từ cổ chí kim bất diệt tình trạng. Thế nhưng mà đối mặt La Vân Dương trường kiếm, hắn loại này từ cổ chí kim bất diệt, căn bản là không tạo nên cái gì quá lớn tác dụng, thì ra là nháy mắt, cánh tay của hắn đã bị La Vân Dương chém rụng một cái. Trừ cánh tay, càng làm cho hắn cảm giác khủng bố chính là, La Vân Dương kiếm trong tay ý, tại đâm vào hắn cánh tay lập tức, càng điên cuồng sụp đổ ra. Cũng chính là một cái nháy mắt, Kim Minh chủ thân hình, tiểu nứt vỡ một nửa. Tu vi đã đến Kim Minh chủ như vậy tình trạng, coi như là thân thể nghiền nát, hắn cũng có thể lập tức ngưng tụ, nhưng là rất đáng tiếc, lúc này Kim Minh chủ đối diện Thiên Nguyệt Điện chủ, đối với tại bằng hữu của mình thật sự là hiểu rất rõ rồi. Cái kia ngân sắc trăng tròn, rất nhanh đem Kim Minh chủ bao khỏa ở bên trong, tuy nhiên Kim Minh chủ thân thể tại khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ, nhưng lại tương đương chậm. Mà La Vân Dương tại vạch phá Kim Minh chủ bên thân hình lập tức, không ngừng chút nào đốn, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, đại phiên thiên ấn pháp môn. Lần nữa trùng trùng điệp điệp hoành đánh ra ngoài. Hơn nữa lúc này đây, còn là mượn nhờ đổi thiên tôn thần đại pháp đại phiên thiên ấn. Một kích đón lấy một kích đại phiên thiên ấn, lại để cho Kim Minh chủ đáp ứng không xuể. Hắn tuy nhiên hai con ngươi đỏ thẫm, nhưng là giờ phút này, lại cũng chỉ có đem trong lòng mình cái kia vô tận hận ý, lưu tại trong lòng, mà Thiên Nguyệt Điện chủ bọn người công kích, lại làm cho hắn căn bản cũng không có ứng đối thủ đoạn. Vâng! Theo Thiên Nguyệt Điện chủ thúc giục, cái kia một vòng ngân sắc trăng tròn trùng trùng điệp điệp đụng vào Kim Minh chủ trên người. Kim Minh chủ cái kia vốn đã phá thành mảnh nhỏ thân hình, thì ra là trong chốc lát tiểu tại trong hư không phá vỡ đi ra. Kim Minh chủ thân thức, tuy nhiên giống nhau chân nhân, nhưng là lực lượng của hắn, đã bị giam cầm không ít. Lúc này nếu như là bản thể La Vân Dương, trực tiếp đưa hắn nhét vào chính mình diệt thế đại ma bàn bên trong, tuy nhiên cần không ít thời gian, lại cũng có thể đem vị này Kim Minh chủ thân thức, trực tiếp mài nhỏ. Nhưng là với tư cách hóa thân, đặc biệt là huyền minh nhất tộc hóa thân, La Vân Dương có thể sử dụng, chỉ có mình bây giờ có thể sử dụng thủ đoạn. Tử sắc kiếm quang chớp động, cái kia tử sắc trường kiếm bị La Vân Dương thúc dục bên trong, trực tiếp hóa thành đầy trời nghiền nát kiếm quang, hướng phía Kim Minh chủ trùng trùng điệp điệp vánh tới. Nạp Lan Dạ, chấm đã. Thiên Nguyệt Điện chủ giống to, ánh trăng hướng phía La Vân Dương kiếm quang ngăn trở tới. Bất quá mặc dù có Thiên Nguyệt Điện chủ ngăn trở, La Vân Dương nhưng vẫn là không có chút nào dừng lại. Đối với huyền minh nhất tộc mà nói, Kim Minh chủ địa vị không phải chuyện đùa, có thể chém giết Kim Minh chủ, đối với La Vân Dương mà nói chính là một cái không nhỏ thành tích. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Kiếm quang quét ngang, ánh trăng trực tiếp bị nghiền nát, Kim Minh chủ thân hình, tại đây quét ngang bên trong, hóa thành vô số mảnh vỡ, mặc dù không có bị gạt bỏ, cũng đã biến thành ảm đạm hư ảnh. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Nguyệt Điện chủ chắn Kim Minh chủ trước người, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất mãn nói, Nạp Lan Dạ, ngươi muốn làm gì? Điện chủ, ta biết do ngươi không muốn Kim Minh chủ chết đi, đồng dạng ta cũng không hy vọng diệt sát Kim Minh chủ như vậy tiền bối, ta vừa mới một kiếm, chẳng qua là muốn Kim Minh chủ tại gần đây trong một thời gian ngắn, không có sức phản kháng mà thôi. La Vân Dương mà nói, nói nghiêm trang, vô cùng thành khẩn, cho người một loại ta thật là vì Kim Minh chủ tốt bộ dạng. Đã cảm thấy tinh thần của mình nhận lấy cực lớn tổn hại Kim Minh chủ, tuy nhiên hận hàm răng ngứa, lại không thừa nhận cũng không được. Cái này huyền minh nhất tộc nhân tài mới xuất hiện, ra mặt thật sự là dày mo vô cùng. Thiên Nguyệt Điện chủ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, nhưng là hắn cũng biết, chính mình địa vị bây giờ, cùng Nạp Lan Dạ so sánh với, cũng chỉ là bình khởi bình tọa mà thôi. Nếu như nói mệnh lệnh Nạp Lan Dạ, hắn còn làm không được. Cho nên tại trầm ngâm nháy mắt về sau, hắn tựu trầm giọng mà nói, Kim Minh chủ chính là bạn tốt của ta, thì có ta đến trông giữ. Về phần những người khác, ra lệnh cho bọn họ đầu hàng đi. Vâng, điện chủ. La Vân Dương cũng không có bất kỳ bất mãn, cười mỉm nói. Ngũ khí huyền minh huynh đệ, cùng với mấy cái Kim Minh chủ dưới trướng nguyên minh, lúc này cũng ngừng lại, không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là tại La Vân Dương bọn người uy hiếp xuống, hắn đã cảm nhận được chính mình không có chút nào phần thắng. Theo Thiên Nguyệt Điện chủ thúc giục chính mình trí bảo Thánh Nguyệt Thiên Luân, đem Kim Minh chủ thần thức trực tiếp bao lại nói, Kim Minh chủ, ngươi ở này Thánh Nguyệt Thiên Luân bên trong nhiều chơi một lúc thời gian, tin tưởng dùng không được bao lâu, ta có thể thả ngươi đi ra. Kim Minh chủ thần sắc cảm đạm, hắn tuy nhiên đã làm chuẩn bị, lại thật không ngờ, chính mình vị bằng hữu kia ra tay, như thế sắc bén. Cái này hay là đám bọn hắn, vừa mới đánh bại cựu tử huyền minh, tiểu lấy loại này lôi đình vạn quân thủ đoạn, đối phó chính mình. Chính mình muốn, còn là quá ngây thơ rồi một điểm. Tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng là hắn còn là trầm giọng mà nói, ngươi giam giữ ta không có ý kiến, nhưng là ta hy vọng, các ngươi có thể tại trình chiến ngoài, lại để cho một cái có năng lực cao thủ, trấn thủ cái này Thánh Minh Thành. Bằng không thì, nơi đây một khi rơi vào nhân tộc chi thủ, chúng ta đây huyền minh nhất tộc ưu thế, sẽ tổn thất hầu như không còn. Thiên Nguyệt Điện chủ ha ha cười nói, điểm này Kim Minh chủ ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ để cho Nạp Lan Dạ phó điện chủ trấn thủ nơi đây, tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Chương 1022, trở lại. Các ngươi ngũ khí huyền minh, có bằng lòng hay không đầu nhập ta Thiên Võ Minh Điện dưới trướng? La Vân Dương ngồi ngay ngắn ở Thánh Minh Thành ở giữa nhất vị trí, giống nhau thần ma, bao quát lấy bị đặt ở phía dưới ngũ khí huyền minh huynh đệ. Ngũ khí huyền minh huynh đệ tuy nhiên bên ngoài không có biến hóa, nhưng là khi bọn hắn từng cái trên cổ, đều đè nặng một cái toàn thân ngăm đen cự giáp. Tại đây cự giáp xuống, coi như là ngũ khí huyền minh, lúc này cũng thi triển không xuất ra nửa điểm lực lượng, bọn hắn năm huynh đệ lúc này, có thể nói, ngoại trừ thân thể cường ngạnh bên ngoài, thi triển không ra cái gì lực lượng. Nạp Lan Dạ, ngươi giam giữ Kim Minh chủ, tự là đối với toàn bộ huyền minh nhất tộc nghiệp chướng, ta cho ngươi biết, chúng ta thể sống chết không hàng. Ngũ khí huyền minh huynh đệ bên trong, cái kia đạt được hậu thổ chi lực huyền minh, cảm xúc kích động la to đạo. Đại điện hạ phương, không ít huyền minh nhất tộc cường giả, trong đôi mắt đều đã hiện lên một tia ý động. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn đối với Kim Minh Chủ, đồng dạng ôm trong lòng đầy ngập tôn trọng cùng trung thành, hiện tại sở dĩ không có phản kháng đứng ở chỗ này, hoàn toàn là vì người tới lực lượng, bọn hắn chống cự không được. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, bọn hắn nguyện ý đầu nhập vào. Ngũ khí huyền minh huynh đệ tại Thánh Minh Thành địa vị rất cao, tuy nhiên bọn hắn không phải rất ưa thích quản sự tình, nhưng là địa vị của bọn hắn, nhưng lại gần với Kim Minh Chủ. Bọn hắn mở miệng, lại để cho không ít người lập tức đã có người tâm phúc. Ngay tại không ít người muốn kêu gào thời điểm, La Vân Dương đã thản nhiên nói, phi thường tốt, ta đây chỉ có thể giết các ngươi. Cái này lời nói được vô cùng bình tĩnh, ngũ khí huyền minh huynh đệ đều sửng sốt một chút, tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, bọn hắn chính là nguyên tôn cảnh tồn tại, hơn nữa 5 người liên thủ, có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Tôn. Coi như là tất cả đại minh điện, dị vang đối với bọn hắn huynh đệ, cái kia đều là vô cùng khách khí, hy vọng có thể đưa bọn chúng huynh đệ chiêu nạp đến chính mình dưới trướng. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, coi như mình bọn người không đầu nhập vào Thiên Võ Minh Điện cũng thành thật không dám giết nhóm người mình. Bết bắt nhất, cũng đơn giản là đem nhóm người mình cho nhốt lại. Không nghĩ tới, cái này Nạp Lan Dạ căn bản là không theo như lẽ thường ra bài. Thằng này cư nhiên như thế làm càn cùng hung hăng càn quái. La Vân Dương vừa thốt lên xong, tự lại để cho bọn hắn kinh ngạc không thôi, đặc biệt là cái kia đã lấy được hậu thổ truyền thừa nguyên minh, càng là khó có thể tin truy vấn. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Ngay tại hắn mà nói ra lập tức, một thanh tử sắc kiếm quang, đã hướng phía đỉnh đầu của hắn bay tới. Tại đây tử sắc kiếm quang xuống, cái kia ngũ khí huyền minh bên trong hậu thổ huyền minh, căn bản cũng không có tới kịp phản kháng, đầu lâu cũng đã bị chém xuống. Ẩn hàm hủy diệt chi lực pháp tắc chi lực, càng là hóa thành vô tận tử khí, xông vào cái kia hậu thổ huyền minh thân hình bên trong. Nạp Lan Dạ, ngươi dám giết huynh đệ của ta. Ngũ khí huyền minh bên trong, có người cao giọng hô to, trong thanh âm tràn đầy không thể tin được. Nhưng là đồng dạng, ngũ khí huyền minh bên trong, cũng có người hét to nói, Nạp Lan Dạ, nhanh mau dừng tay, ngươi điên rồi. Không phải ta Nạp Lan Dạ điên rồi, mà là các ngươi điên rồi, ta không thích nhất đúng là mọi thứ dày vò khốn khổ. Các ngươi đã không hiểu cái gì gọi thức thời, biết tiến thôi, đến, lại để cho ta nói cho các ngươi biết thoáng một phát, mọi thứ phải có tự mình hiểu lấy. La Vân Dương không có chút nào lưu thủ, hai tay của hắn huy động tầm đó, cái kia tử sắc kiếm quang liền từ hậu thổ huyền minh thân hình bên trong phá thể mà ra. Tử sắc trường kiếm, vốn là cái kia giấu ở không biết tên minh trong đất vô thượng tồn tại ban cho cựu tử huyền minh sát sinh chi kiếm. Tiêu tính toán đối với nguyên minh cấp bậc tồn tại, đều có được tác dụng khắc chế. Ngũ khí huyền minh huynh đệ tuy nhiên hội tụ cùng một chỗ, tu vi có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là bọn hắn dù sao không phải Thái Sơ Nguyên Tôn. Cho nên, cái kia hậu thổ huyền minh tại trong chốc lát, cũng đã thân tử đạo tiêu. Đối với tại huynh đệ của mình tử vong, ngũ khí huyền minh mặt khác 4 cái huynh đệ, căn bản cũng không có nghĩ đến, bọn hắn nhìn xem tại trong hư không, không có để lại bất luận cái gì một tia dấu vết hậu thổ huyền minh, trong đôi mắt chớp động lên điên cuồng phẫn nộ. Ô a! Mặt khác 4 cái huyền minh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà bọn hắn vậy cũng dùng lập tức hủy diệt thiên địa lực lượng, lúc này căn bản là phát huy không đi ra bao nhiêu. Nạp Lan Dạ, ta muốn giết ngươi. Thanh mục huyền minh giống to, thế nhưng mà hắn tiếng hô vừa mới vang lên, một đạo kiếm quang, cũng đã chạm tại trên người của hắn. Thì ra là trong nháy mắt tầm đó, ngũ khí huyền minh huynh đệ, cũng chỉ còn lại có một cái rồi. Cái kia thông trong cơ thể có chút đỏ lên ly hỏa huyền minh, lúc này trong đôi mắt chẳng những không có phẫn nộ, hơn nữa là sợ hãi. Một loại đối với La Vân Dương sợ hãi. Nạp Lan Dạ đại nhân, ta nguyện ý đầu nhập vào, ta nguyện ý đầu nhập vào Thiên Võ Minh Điện, ta nguyện ý trở thành đại nhân trung thành nhất cấp dưới. Ly Hỏa Huyền Minh đau khổ cầu khẩn, cả người hắn càng là vô cùng thành kính quỳ trên mặt đất. La Vân Dương nhìn xem quỳ xuống đất Ly Hỏa Huyền Minh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi 4 cái huynh đệ đều đã bị chết, ta muốn ngươi còn có làm gì dùng. Huống chi, các ngươi 5 vị nhất thể, ta giết trong đó 4 cái, nếu như lại lưu lại ngươi, chẳng phải là tại bên cạnh của ta để lại một cái uy hiếp. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Kiếm quang chớp động, cái kia Ly Hỏa Huyền Minh trực tiếp bị chém giết. Thân thể của hắn tại tiêu tán thời điểm, dùng một loại vô cùng ánh mắt sợ hãi, nhìn xem Nạp Lan Dạ. Cái này ánh mắt có oán độc, đồng dạng có không thể tin được. Tràn đầy uy nghiêm trên đại điện, lúc này đã bị khắc nghiệt chi khí sở chiếm cứ, cơ hồ sở hữu có tư cách đứng tại trên đại điện Thánh Minh Thành cường giả, cũng nhịn không được thân hình run rẩy. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nạp Lan Dạ thật không ngờ cường hành không ở lại chút nào chỗ trống. Cái kia ngũ khí huyền minh huynh đệ, có thể nói địa vị bất phàm. Cho tới nay, người ở chỗ này đều cảm thấy, Thiên Võ Minh Điện muốn thu phục Thánh Minh Thành, ít nhất cũng phải trang giả vờ giả vịt, đi qua, dùng cái này đến thu nạp thoáng một phát nhân tâm. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, có một số việc, là bọn hắn muốn nhiều lắm. Ngũ khí huyền minh huynh đệ quay về Minh Tổ ôm ấp hoài bão, nhưng là ta cảm thấy, bọn hắn trên đường, nhất định rất cô đơn, cho nên ta cảm thấy, trong các người, nhất định sẽ có người đi làm bạn bọn hắn huynh đệ. La Vân Dương nhìn xem những thần sắc kia đại biến cường giả, không đếm xỉa tới nói. Nói vừa xong, La Vân Dương tiểu mặt không biểu tình dùng ánh mắt băn khoăn một tuần, cái kia người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau phía dưới, thần sắc vô cùng khó coi. Thậm chí có thể nói, ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy sợ hãi. Một loại đối với Nạp Lan Dạ sợ hãi, một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Nạp Lan Dạ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đầu nhập vào. Có nguyên minh cấp bậc tồn tại, trước tiên quỳ trên mặt đất. Có một người như thế dẫn đầu, cơ hồ tiểu là trong nháy mắt, ở đây huyền minh tộc cường giả, tất cả đều quỳ phục trên mặt đất. Tuy nhiên trong bọn họ, cũng có người dám cảm giác đối với Nạp Lan Dạ loại này cường hành thủ đoạn rất là bất mãn. Nhưng là cuối cùng nhất, loại này bất mãn cùng bọn hắn tánh mạng của mình so sánh với, lại hay là đám bọn hắn tánh mạng của mình trọng yếu hơn. Tốt, các ngươi đã nguyện ý đầu nhập vào ta Thiên Võ Minh Điện, ta đây tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, nên có cấm, ta tự nhiên muốn cho các ngươi một điểm. Nhưng là đồng thời, ta cũng biết cho các ngươi không nhỏ chỗ tốt. La Vân Dương nhìn xem những cấp dưới kia, trong thanh âm tràn đầy đầu độc, đổi thiên tôn thần đại pháp, tất nhiên là diệu dụng vô cùng, nó có thể cho các ngươi mang đến cực lớn chỗ tốt, ha ha, hiện tại ta đem cái này quyển sách công pháp truyền thụ cho các ngươi. Cái này Thánh Minh Thành chính là ta huyền minh nhất tộc trọng yếu địa vực, tin tưởng các ngươi tu luyện ta cái này đổi thiên tôn thần đại pháp, phòng thủ Thánh Minh Thành, nhất định sẽ càng thêm đắc lực. Mấy cái vừa mới cho Nạp Lan Dạ bề ngoài qua trung tâm nguyên minh, sắc mặt đồng thời đại biến, bọn hắn mặc dù không có tu luyện qua đổi thiên tôn thần đại pháp, nhưng là đối với đổi thiên tôn thần đại pháp, lại cũng không là không biết. Biết rõ loại này đổi thiên tôn thần đại pháp, chính là thế gian một loại ít có pháp môn, nhưng là tu luyện loại này pháp môn, sẽ bị Nạp Lan Dạ tùy ý rút ra lực lượng. Tuy nhiên Nạp Lan Dạ biểu hiện rất không tồi, cũng không có cho tu luyện đổi thiên tôn thần đại pháp võ giả tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là... Loại này dùng mạnh như thế thế tình hình ban thưởng ở dưới pháp môn tu luyện, trong đó ẩn tàng phong hiểm, có thể nghĩ. Nhưng là muốn ngũ khí huyền minh huynh đệ kết cục, ở đây huyền minh tộc cường giả, đều cung kính nói, đa tạ phó điện chủ. Ân, ta ban cho các ngươi đổi thiên tôn thần đại pháp, các ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. 3 ngày, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như ta phát hiện cái này Thánh Minh Thành bên trong, có cái nào không tu luyện đổi thiên tôn thần đại pháp huyền minh chiến sĩ, như vậy theo hắn hướng bên trên. Mai cho đến các người, toàn bộ cũng phải đi cùng ngũ khí huyền minh huynh đệ. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ngón tay một điểm, một bộ đồ đổi thiên tôn thần đại pháp pháp môn, ngay lập tức liền xông ra ngoài. Thì ra là một ngày thời gian, La Vân Dương cũng đã cảm giác được, toàn bộ Thánh Minh Thành, hơn 1 tỷ huyền minh võ giả, cũng đã tu luyện chính mình đổi thiên tôn thần đại pháp. Xuyên thấu qua đổi thiên tôn thần đại pháp, La Vân Dương càng là rất nhanh đem chọn cái Thánh Minh Thành nắm giữ ở trong tay của mình. Đứng tại Thánh Minh Thành cao nhất trên đài cao, La Vân Dương ánh mắt, chưa phát giác ra tiểu nhìn phía nhân tộc phương hướng, hắn lúc này, đã là toàn bộ huyền minh nhất tộc cự đầu một trong, càng là cả Thánh Minh Thành chấp chưởng giả. Có thể nói chỉ cần là hắn nguyện ý, muốn thấy thế nào nhân tộc, đều có thể thấy thế nào nhân tộc. Mà theo Thánh Minh Thành đến nhân tộc tất cả cái thông đạo, La Vân Dương cái này chấp chưởng giả càng là rõ như lòng bàn tay. Không chỉ như thế, bởi vì bắt được Kim Minh Chủ, cho nên Kim Minh Chủ nắm giữ trong tay, tiềm phục tại cả nhân tộc bên trong huyền minh tộc cường giả tình huống. Hắn càng là rõ như lòng bàn tay. Trận này đại chiến, hẳn không phải là ngắn hạn có thể chấm dứt, mình ở cái này huyền minh nhất tộc bên trong, lưu lại một cụ phân thân cũng đã đủ rồi. Huống chi, dựa vào thuộc tính điều tiết khí, tiêu tính toán hắn bản tôn không ở chỗ này, như trước không ảnh hưởng này là phân thân sức chiến đấu. Suy tư lập tức, La Vân Dương cái kia huyền minh nhất tộc hóa thân tiểu đẳng không bay lên, thì ra là trong nháy mắt công phu, hắn liền đi tới một cái an toàn nhất thông đạo vị trí. Có tình huống như thế nào? La Vân Dương vung tay lên, nhàn nhạt hướng phía hư không đạo. Đại nhân, cái này thông đạo nhân tộc như trước không có phát hiện. Có thiên tôn ngũ trọng huyền minh nhất tộc cường giả, rất nhanh không người nói. Người ở nơi này thủ vững không sai. La Vân Dương bao quát lấy cái kia huyền minh cường giả, thản nhiên nói, tiếp tục kiên trì một thời gian ngắn, 10 năm về sau, ta cho ngươi trở thành phó thống lĩnh. Tạ đại nhân, cái kia phòng thủ thiên tôn cảnh huyền minh, cung kính cảm tạ đạo. Cũng ngay tại cung kính cảm tạ lập tức. Hắn không có phát hiện, một đạo hư ảnh, đã tiến nhập cái kia cái lối đi, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà đứng tại cửa thông đạo Nạp Lan Dạ, tắc thì như trước như thần như ma, tràn đầy huyền minh nhất tộc cự đầu phong thái. Chương 1023, chủ tôn khó kiếm, ngôi sao gông xiềng. Một lần nữa đạp tại thuộc về nhân tộc trên lãnh địa, La Vân Dương cảm thấy trong nội tâm rất là nhẹ nhõm, trong đôi mắt càng là sinh ra một tia khoái ý cảm giác. Tại Huyền Minh nhất tộc, tuy nhiên rất nhanh ngay tại Huyền Minh nhất tộc bên trong chiếm cứ cao vị, càng thành là chúa tể Huyền Minh nhất tộc vận mệnh siêu cấp tồn tại một trong. Nhưng là nói thật, La Vân Dương đối với cái này chút ít cũng không có cảm giác nhiều lắm. Mà bây giờ, một lần nữa bước vào nhân tộc lãnh thổ, lại làm cho La Vân Dương theo trong nội tâm bay lên một loại thoải mái cảm giác. Mặc dù cách đi thời gian cũng không phải quá dài, nhưng là giờ phút này trở về, La Vân Dương trong nội tâm, như trước có một loại sinh tử lưỡng mênh mông cảm giác. Không biết mình hài tử, có phải hay không đã sinh ra, có lẽ còn không có, hắn tại Huyền Minh nhất tộc động tác mặc dù nhanh, thực sự không đến một năm. Mà tu vi đã đến hắn và Vân Hề loại cảnh giới này, một đứa bé theo thai nghén đến xuất thế, thời gian này thế nhưng mà không ngắn. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương mà bắt đầu chủ động liên hệ chủ tôn. Lúc này hắn tại Huyền Minh nhất tộc ở bên trong, tuy nhiên tu vi tiến nhanh, nhưng là trở lại nhân tộc, như thế nào đều cùng với chủ tôn báo cáo chuẩn bị thoáng một phát mới là. Dĩ vãng, La Vân Dương cũng không có chủ tôn phương thức liên lạc, nhưng là tại tiến vào Huyền Minh nhất tộc thời điểm, La Vân Dương tiểu đã lấy được có thể cùng chủ tôn một mình liên hệ quyền lợi. Ân. Chủ tôn không có trả lời. Cái này lại để cho La Vân Dương nhíu mày không thôi, dựa theo hắn đối với chủ tôn rất hiểu rõ, chủ tôn không nên bất hồi ứng mình mới là. Bởi vì dựa theo chủ tôn thuyết pháp, hắn cho mình phương thức liên lạc, một khi tiến vào nhân tộc lãnh địa, tiểu tính toán hắn đang bế quan, đồng dạng hội có phân thân hồi phục. Tiếp tục liên hệ. La Vân Dương một ý niệm, tiếp tục sử dụng máy truyền tin liên hệ chủ tôn, thế nhưng mà ba lượt về sau, chủ tôn như trước không có phản ứng chút nào. Chủ tôn không tại Hồng Mông Thánh Điện, hoặc là nói lúc này, chủ tôn không tại nhân tộc khu vực. Trong nội tâm nghi hoặc không thôi phía dưới, La Vân Dương liền nghĩ đến Bạch Hạc Nguyên Tôn. Hắn tại Hồng Mông trong Thánh Điện cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn giao tình xem như tốt nhất, hiện tại liên lạc không được chủ tôn, dứt khoát liên hệ rồi Bạch Hạc Nguyên Tôn. Bạch Hạc Nguyên Tôn máy truyền tin ngược lại là trực tiếp có liên lạc, tại nhận được La Vân Dương thông tin lập tức, Bạch Hạc Nguyên Tôn rất là kinh ngạc, La Vân Dương, thật là ngươi trở lại rồi. La Vân Dương cười nói, cũng không phải là ta đã trở về, làm sao vậy, giống như đối với ta trở lại không phải quá hoan nghênh à. Bạch Hạc Nguyên Tôn bên kia trầm giọng mà nói, đối với ngươi trở về, ta tự nhiên là hoan nghênh. Theo Bạch Hạc Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, La Vân Dương cảm thấy một tia khác thường, tuy nhiên loại này khác thường không phải quá lớn, nhưng là La Vân Dương còn là mẫn cảm phát giác được, sự tình tuyệt đối không bằng chính mình muốn đơn giản như vậy. Bất quá hắn tại Huyền Minh nhất tộc chi ở bên trong lấy được to như vậy chỗ tốt, càng thêm bên trên tu vi tiến nhanh, đúng là đường làm quan rộng mở thời điểm, cho nên cũng không có quá để ý Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lời nói cái kia một tia không cân đối. Chủ tôn đại nhân như thế nào liên lạc không được? La Vân Dương trầm giọng mà hỏi. Bạch Hạc Nguyên Tôn trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói tiếp, chủ tôn đại nhân đi dò xét một vị trong truyền thuyết vô thượng tồn tại lưu lại Hỗn Độn Thiên vực, đi nửa năm rồi, vẫn chưa về. Thăm dò Hỗn Độn Thiên vực, La Vân Dương còn là lần đầu tiên nghe nói Hỗn Độn Thiên vực cái này thuyết pháp, chỉ bất quá hắn tu luyện Tam Thế Pháp Môn, lại làm cho hắn trong mơ hồ, thậm chí có này sao một loại không phải quá tốt cảm giác. Chủ tôn tu vi đã là Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, một mực đều đang tìm cầu đột phá chi đạo. Chỉ có điều loại này đột phá, nhưng lại cũng không dễ dàng. Tiêu tính toán chủ tôn như vậy tồn tại, đang tìm cầu đột phá thời điểm, cũng cần tìm kiếm vô số cơ duyên, mới có thể lại để cho chính mình đột phá loại này gông cùng xiềng xích. Đã như vậy, cái kia chờ chủ tôn đại nhân trở về thời điểm, ngươi cho ta biết thoáng một phát, ta lại cùng chủ tôn đại nhân liên hệ. Biết rõ tìm kiếm cơ duyên không phải một kiện sự tình đơn giản, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Còn đối với chủ tôn bực này tồn tại mà nói, có thể nói căn bản là không thèm để ý thời gian trôi qua, tự nhiên cũng sẽ không để ý chính mình đến tuột cùng đi bao nhiêu thời điểm. Tốt. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, đột nhiên trầm ngâm nháy mắt nói, Vân Dương, ngươi có thể nói một chút, ngươi đến tuột cùng là đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? La Vân Dương cười cười, lúc này nhiệm vụ này đã hoàn thành, tự nhiên cũng tiểu không có quá nhiều dầu diếm, huống chi Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng là có thể tín nhiệm chi nhân. Chủ tôn mời ta đi Huyền Minh nhất tộc đi một chuyến. Nói là phải trợ giúp tiềm phục tại Huyền Minh nhất tộc những đại năng kia, phá hư đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, thế nhưng mà thật không ngờ, vừa mới đi vào, tiếp ứng địa điểm tiểu bị phát hiện rồi. Ta không có liên hệ với những người kia, tại Huyền Minh nhất tộc trong tránh né nhiều ngày, lúc này mới tìm một cái trong bọn họ hồng cơ hội, tìm cái trùng động chạy thoát trở lại. Tuy nhiên La Vân Dương cũng không biết là Bạch Hạc Nguyên Tôn có thuộc bạn nhân tộc, nhưng là cái kia Nạp Lan Dạ phân thân, thật sự là quan hệ quá mức trọng đại rồi. Làm một cái thiên võ minh điện phó điện chủ, bây giờ đang ở danh vọng bên trên, càng là không lần tại Minh Điện bất luận cái gì điện chủ tồn tại, hắn tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, có thể nói đã không sai biệt lắm đã đến nhất ngôn cửu đỉnh tình trạng. Bực này tồn tại, nếu như bạo lộ đi ra ngoài, thật sự là thật là đáng tiếc. Hơn nữa loan thoáng, La Vân Dương trong lòng có một loại nghĩ cách, cái kia chính là Nạp Lan Dạ cùng với đã tại hắn dưới trướng tu luyện đổi thiên tôn thần đại pháp người, cũng đã là hắn tư nhân sức chiến đấu. Ngươi nói là, ngươi cái này một chuyến là bạch đi. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trầm ngâm nháy mắt nói, Vân Dương, ngươi bây giờ cũng không cần vội vã quay lại Hồng Mông Thánh Điện, ta cảm thấy ngươi không bằng tìm một chỗ thanh tu một ít thời gian, chờ chủ tôn trở về nói sau. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, La Vân Dương đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn mà nói, còn không có quá để ý, như vậy hiện tại, hắn đã ý thức được không được bình thường. Chính mình trở về, Bạch Hạc Nguyên Tôn nói như thế, chớ không phải là xảy ra chuyện gì chính mình không biết biến hóa. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương tiểu thẳng hướng phía Long Lân Đại Vũ Trụ phương hướng bay đi, cùng lúc đó, hắn bắt đầu dùng máy truyền tin liên hệ Vân Hề bọn người. Liên lạc không được, không cách nào liên tiếp. Tình hình này, lập tức lại để cho La Vân Dương trong nội tâm loại này cảm giác xấu gia tăng lên chín thành, hắn thông qua trong cơ thể mình vũ trụ tiết điểm, trong chốc lát, cũng đã vọt tới Long Lân Đại Vũ Trụ trung tâm, Long Lân Đại Địa trên không. Đường La Vân Dương thần thức bao phủ hướng cái kia Long Lân Đại Địa lập tức, một ít quen thuộc khí tức, tiểu bay lên tại La Vân Dương trong lòng. Cảm ứng đến những khí tức này, La Vân Dương sâu sắc thở dài một hơi, bất kể thế nào nói, người nhà của mình, hiện tại cũng không có bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Hắn một ý niệm, cả người muốn hướng phía nhà của mình phóng đi, thế nhưng mà ngay tại hắn hạ sông lập tức, chợt nghe trong hư không có người trầm giọng mà nói, La Vân Dương, chúng ta có chuyện còn muốn hỏi ngươi một chút. Nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy một đội nhân mã chen chúc tới, đội nhân mã này tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng là bọn hắn tản mát ra khắc nghiệt chi ý, lại làm cho người theo đáy lòng bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Nhìn xem đội nhân mã này, La Vân Dương nhướng mày, ánh mắt của hắn lập tức đã rơi vào cái kia mặc màu lam nhạt quần áo nguyên tôn trên người. Cái này nguyên tôn tu vi là Thái Thủy Nguyên Tôn trung kỳ. Theo diện mạo bên trên xem, thì ra là hơn 30 tuổi bộ dáng hắn, phiêu nhiên tầm đó, giống nhau bầu trời trích tiên. Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng là La Vân Dương lại biết, cái này chính là chấp trưởng lấy toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện hình luật Lam Tước Nguyên Tôn. Mặc dù biết cái này Lam Tước Nguyên Tôn lai giả bất thiện, nhưng là La Vân Dương còn là nhẹ nhàng ôm thoáng một phát quyền đạo, Lam Tước Nguyên Tôn tìm ta chuyện gì? Tại đây không phải là nơi nói chuyện, La Vân Dương người đi theo ta. Lam Tước Nguyên Tôn trịnh trọng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, trầm giọng đạo. Mà đang ở Lam Tước Nguyên Tôn nói chuyện lập tức, thì có hai cái nhìn về phía trên là vũ trụ cảnh đỉnh phong chấp sự bước nhanh đi ra, trong tay của bọn hắn, cầm một đôi chớp động lên vô cùng tinh quang gông xiềng, xem xét đã biết rõ, cái này là chuyên môn trấn áp đại thần thông người gông xiềng. La Vân Dương nhìn xem cái kia muốn hướng phía chính mình cháo đến gông xiềng, trong đôi mắt lành ý lập tức nhiều hơn ba phần, hắn theo Huyền Minh nhất tộc trở về, có thể nói là lập được thiên đại công lao, tuy nhiên hắn cũng không định đem công lao của mình nói ra, nhưng là loại này vừa mới trở về, lại muốn đối mặt gông xiềng tình huống, làm cho hắn rất khó chịu. La Vân Dương, còn không bỏ tay. Một cái nhìn về phía trên trong đôi mắt mang theo một tia ngạo khí vũ trụ cảnh đỉnh phong, lớn tiếng khiển trách quát mắng. Người này, chính mình giống như không biết, nhưng là theo ánh mắt của hắn bên trong, La Vân Dương lại cảm thấy nhìn có chút hả hê hương vị. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, La Vân Dương tâm nói mình còn không có hổ lạc đồng bằng, đã bị một cái tiểu bối nhi như vậy công nhiên khi nhục, về sau nếu như tiếp tục như vậy, cái kia vẫn còn được. 3. Không có do dự chút nào, La Vân Dương phất tay hướng phía cái kia nói chuyện nam tử tiểu là một cái vang dội cái tát, ngạo khí 10 phần mắng, cút. Cái này một cái tát, mặc dù không có bị phá vỡ nam tử kia tu vi, nhưng lại vô cùng vang dội. Trong lúc nhất thời, nam tử này cơ hồ bị La Vân Dương đột nhiên xuất hiện cử động cho chấn chủ rồi. Hắn chính là hình luật đường chấp sự, theo sau Lam Tước Nguyên Tôn không biết bắt qua bao nhiêu cường giả, cơ hồ mỗi một lần bắt, hắn đều có thể khinh thường tứ phương. Nhưng là bây giờ, hắn lấy được, nhưng lại một cái vang dội cái tát, một cái đánh chính là hắn hàm răng đều không sai biệt lắm mất đã xong cái tát. Như vậy một bạn hai, lại để cho hắn rất là mất mặt, thậm chí có thể nói, như vậy một bạn hai, lại để cho hắn không mặt mũi nào tại hình luật đường ở lại đó. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi, làm càn. Nam tử kia gào thét, trong hai tròng mắt tràn đầy phẫn nộ. 3. Lại là một cái tát. Trung trung điệp điệp tát tại nam tử kia trên mặt, tuy nhiên La Vân Dương không có động, nhưng là hắn thủ đoạn vô cùng, đánh nam tử kia mặt, thật sự là quá mức nhẹ nhõm, coi như là Lam Tước Nguyên Tôn, cũng không kịp ra tay. Lại rong dài một câu, cho ngươi thần hồn câu diệt. La Vân Dương nhìn xem nam tử kia, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt khinh thường. Lam Tước Nguyên Tôn nhìn hằm hằm La Vân Dương, tuy nhiên La Vân Dương đánh chính là không phải hắn, nhưng là đang tại hắn mặt, đánh thuộc hạ của hắn, đồng dạng lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. La Vân Dương, ngươi thật to gan. Nhìn xem phẫn nộ đến cực điểm Lam Tước Nguyên Tôn, La Vân Dương trong lòng lãnh ý càng phát ra nhiều hơn, theo Lam Tước Nguyên Tôn vừa thấy mặt đã dùng ngôi sao gông xiềng đối phó chính mình, hắn cũng rất khó chịu cái này Lam Tước Nguyên Tôn. Lam Tước Nguyên Tôn, không phải ta gan lớn, mà là ngươi quá đem mình làm một nhân vật rồi, lên cho ta gông xiềng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? La Vân Dương nhìn xem Lam Tước Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng. Chương 1024, đánh không hoàn thủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Lam Tước Nguyên Tôn chấp trưởng Hồng Mông Thánh Điện bên trong hình phạt, gần đây quyền cao chức trọng, mắt cao hơn đầu, không đem những người khác nhìn ở trong mắt. Lúc này đây đến bắt La Vân Dương, tự nhiên cũng là dùng một loại bao quát thái độ để làm chuyện này. Tại cảm giác của hắn bên trong, La Vân Dương căn bản là không dám phản kháng. Vô luận nhóm người mình lúc này đây hoài nghi là đúng hay sai, có một điểm là xác định không thể nghi ngờ, cái này La Vân Dương hội dùng một loại kính sợ thái độ mặt đối với chính mình. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, cái này La Vân Dương căn bản cũng không có theo như lẽ thường ra bài, thằng này một lời không hợp tiểu động thủ không nói, hơn nữa nói năng lô mãng, những lời này thật giống như một cái trọng quyền, trùng trùng điệp điệp lắc tại trên mặt của hắn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn lại dám như thế mắng ta. La Vân Dương loại thái độ này, lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn thật sự rõ ràng thể nghiệm một thanh bị miệt thị, bị xem thường cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn quả thực trong cơn giận dữ. La Vân Dương, ngươi, ngươi coi trời bằng vùng, ngươi thực đã cho ta không có cách nào bắt ngươi hay sao? Nộ quát một tiếng Lam Tước Nguyên Tôn, hai tay vung lên, vô cùng ngân quang, giống như một đạo che khuất bầu trời lưới lớn, hướng phía La Vân Dương trực tiếp bao phủ đi qua. Cái này đại trong lưới, ẩn hàm một loại thế gian vạn vật đều tại một trong lưới uy thế, tại đây lưới lớn hạ lạc lập tức, La Vân Dương trong nội tâm bay lên một loại thật giống như bị thiên la địa vong trô bao phủ cảm giác. Ngân quang bên trong, cất giấu bao trùm tứ phương, không chỗ có thể trốn pháp tắc. Thế nhưng mà loại này bị Lam Tước Nguyên Tôn trô nắm giữ, tại Thái Thủy Nguyên Tôn bên trong, có lẽ thuộc về đỉnh phong pháp môn, đối với La Vân Dương mà nói, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Cơ hội nháy mắt. La Vân Dương trong lòng tiểu đã tuôn ra hơn 10 loại bài trừ pháp môn, mà cuối cùng nhất La Vân Dương lựa chọn sử dụng là Chấn Thiên Ba. Được từ Chấn Thế Thiên Trung vô thượng pháp môn ở bên trong, Chấn Thiên Ba chỉ là cái kia đỉnh cấp pháp tắc bên trong một cái phân lưu. Thế nhưng mà tại uy lực bên trên, cái này Chấn Thiên Ba so với Lam Tước Nguyên Tôn Thiên La Địa Võng, cao lại không chỉ một cấp bậc. Chấn Thiên Ba bị La Vân Dương oanh ra nháy mắt, một loại vô hình trung sóng, tiểu hướng phía cái kia hướng phía La Vân Dương trao đến Thiên La Địa Võng, trực tiếp oanh tới. Trong chốc lát, ngân sắc màn hào quang, tại La Vân Dương chấn thiên ba xuống, rất nhanh sụp đổ, mà La Vân Dương tắc thì thừa cơ hội này, bay lên trời, một quyền hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn, trùng trùng điệp điệp vánh tới. Một quyền này, cũng không phải là đơn giản một quyền, mà là La Vân Dương chỗ chỉ mới có đích bá quyền. Tuy nhiên tại phẩm cấp bên trên, bá quyền không sánh bằng cái kia chấn thế thiên trung pháp môn, cũng không sánh bằng diệt thế đại ma bản ẩn hàm diệt vong hết thể vô thượng uy năng, nhưng là cái này bá quyền. Dù sao cũng là La Vân Dương sáng tạo độc đáo pháp môn. Nó ẩn hàm La Vân Dương đem chính mình một thân sở học, nhu hợp cùng một chỗ, đi ra bản thân đặc biệt pháp tắc khống chế. Cho nên một quyền này, La Vân Dương vừa ra tay, tựu là một loại đỉnh phong. Lam Tước Nguyên Tôn sắc mặt đại biến, tại La Vân Dương một quyền oanh ra nháy mắt, hắn cảm thấy một loại thiên địa vô cực, ta đường vì tôn uy nghiêm. Tại loại này uy thế phía dưới, chính hắn chỗ khống chế pháp tắc chi lực, căn bản là khó có thể tới địch nổi, thậm chí hắn hoàn sinh ra một loại cảm giác. Một loại mình ở La Vân Dương công kích đến, vô cùng nhỏ bé cảm giác. Tránh né, căn bản là né tránh không được. Thậm chí có thể nói, tại loại này uy thế xuống, tránh né quả thực tiểu là tự mình muốn chết. Hắn Lam Tước Nguyên Tôn lúc này có thể làm, duy có một điểm, cái kia chính là đón đỡ một quyền này. Khai. Lam Tước Nguyên Tôn hét lớn, hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, một đạo cất dấu hắn khống chế pháp tắc màu xanh ra trời tâm chắn, cũng đã chắn trước người của hắn. Cái này trên tâm chắn tinh mỹ vô cùng. Các loại hoa văn ngưng kết tại tâm chắn biểu hiện ra, càng là xuất hiện một cái ngạo khiếu cửu thiên thần tước, bao quát lấy vạn cổ thương khung. La Vân Dương nắm đấm cùng Lam Tước Nguyên Tôn tâm chắn tại trong hư không va chạm, thì ra là nháy mắt, cái kia tâm chắn liền trực tiếp sụp đổ tại trong hư không. Lam Tước Nguyên Tôn cả người, càng là ở đằng kia điên cuồng lực lượng xuống, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tuy nhiên hắn tâm chắn đã ngăn được đại bộ phận lực lượng, nhưng là La Vân Dương một quyền này, nhưng như cũ lại để cho hắn trọn vẹn bay ra vạn dặm. Lúc này mới rơi xuống. Một búng máu, theo Lam Tước Nguyên Tôn trong miệng thốt ra, sắc mặt của hắn, càng là biến thành trắng bệnh vô cùng. Cho tới nay, với tư cách Hồng Mông Thánh Điện chấp trưởng hình phạt tồn tại, ngoại trừ ba vị tôn chủ bên ngoài, hắn tiểu là nói là làm ngay, hắn tiểu là khống chế hết thảy. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là đến bắt La Vân Dương, chẳng những bị quát mắng tính toán cái gì đó, còn bị một quyền trực tiếp đánh chính là đã bay đi ra ngoài. Một quyền này, lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chính mình cùng La Vân Dương tầm đó, tồn tại lớn như thế chênh lệch, nếu như La Vân Dương hướng phía chính mình hạ tử thủ mà nói, như vậy mình có thể sống được xuống sao? Lam Tước Nguyên Tôn trong nội tâm tại đã hiện lên một tia sợ hãi đồng thời, càng nhiều nữa phẫn nộ đã chiếm cứ tâm lý của hắn. Hắn mắt thấy La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia oán độc mà nói, La Vân Dương, ngươi ngăn trở ta hành xử tông môn luật pháp, ngươi. Ngươi tiểu là Hồng Mông Thánh Điện địch nhân, Thánh Điện là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Sẽ không tha thứ ta. Ha ha ha, ta nhìn xem có thể như thế nào không buông tha thứ cho ta. La Vân Dương trong nội tâm rất là có khí. Mình ở huyền minh nhất tộc bên trong lập được công lao hắn mã, người nhà của mình liên lạc không được, hơn nữa, còn không có hàng lâm đến Long Lân Đại Vũ Trụ, cái này Lam Tước Nguyên Tôn muốn cầm lấy chính mình. Hắn mắt thấy Lam Tước Nguyên Tôn, hư lạnh một tiếng nói, giam lỏng người nhà của ta cùng thuộc hạ là thuộc hạ của ngươi sao. Cái kia tốt, bọn hắn hết thể có thể đi chết rồi. Tuy nhiên giờ phút này, La Vân Dương còn không có đạp phá Nguyên Tôn, nhưng là hắn trải qua chấn thiên nguyên đế cùng thứ hai nguyên cổ minh chủ truyền thừa, có thể nói hắn lúc này nội tình đã là vô cùng hùng hậu. Lam Tước Nguyên Tôn nghe La Vân Dương mà nói, thân thể bản năng run rẩy thoáng một phát, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã cảm thấy một loại bàng bạc sắc cơ, đã bao phủ toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ. Lập tức, hắn cũng cảm giác được, những cái kia bị hắn phái ra, giam lỏng La Vân Dương tại Long Lân Đại Vũ Trụ hết thể cấp dưới người nhà tồn tại, tất cả đều vô thanh vô tức tử vong rồi. Không có bất kỳ công kích, nhưng là La Vân Dương lại dùng tâm ý của mình, thay thế toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ pháp tắc chi lực, lại để cho những tu vi kia đều là vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại, trực tiếp mất đi tại trong hư không. Đối với những Lam Tước Nguyên Tôn kia cấp dưới mà nói, đây quả thực là thiên tai, bọn hắn vừa mới, vẫn còn nghị luận Lam Tước Nguyên Tôn phải như thế nào đối phó La Vân Dương, hiện tại cũng đã vô thanh vô tức biến mất tại trong hư không. Loại này biến mất, khiến người sợ hãi không thôi. Những đi theo kia Lam Tước Nguyên Tôn mà đến, vốn đang dùng một loại bao quát thái độ xem La Vân Dương Hồng Mông Thánh Điện võ giả, lúc này đều cảm thấy tay chân lạnh buốt. Thằng này, thật sự dám động tay, chẳng những đả thương Lam Tước Nguyên Tôn, nhưng lại trực tiếp tiểu đưa bọn chúng những Lam Tước Nguyên Tôn này thuộc hạ, trực tiếp cho bôi diệt, không chút nào vẫn giữ lại làm gì chỗ trống, cái này cũng quá biến thái rồi. Hảo hảo hảo, La Vân Dương, ta không đối phó được ngươi, nhưng là cả Hồng Mông Thánh Điện luật pháp, nhưng lại sẽ không bỏ qua ngươi cái này phản đồ. Lam Tước Nguyên Tôn nói những lời này về sau, quay người muốn đi. Hắn biết rõ mình bây giờ ở chỗ này, chỉ là mất mặt xấu hổ, không bằng tạm thời rời đi. Sau đó thỉnh Tả Tôn ra tay bắt La Vân Dương, đây mới là đứng đắn. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, La Vân Dương lại một lần hành động chặn Lam Tước Nguyên Tôn đường đi. Các hạ cảm thấy, ta cái này Long Lân Đại Vũ Trụ, là ngươi muốn động tự động, muốn đi thì đi đấy sao? Đừng nói là ngươi, tiêu tính toán chủ tôn, lúc này đây cũng phải cho ta một cái công đạo. Nói đến chỗ này, La Vân Dương một ý niệm, một ngụm chuông khổng lồ, cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Cái này chuông khổng lồ mặc dù chỉ là dùng cựu thiên thần nê dính cùng mà thành, nhưng là nó chỗ ẩn hàm vì thế, so với những thứ khác trí bảo nhưng lại không kém cỏi chút nào. Thì ra là nháy mắt, chuông khổng lồ tiểu hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn bao phủ xuống dưới, tại đây chuông khổng lồ bên trong, càng là ẩn hàm một loại có thể đem vạn vật đều luyện nhập một chung bên trong vô thượng uy thế. Lam Tước Nguyên Tôn điên cuồng ngăn cản, nhưng là hắn lại cảm thấy mình pháp tắc chi lực, tại đây chuông khổng lồ bao phủ xuống, căn bản là khó có thể chống cự. Mà bản thân của hắn, lúc này trong nội tâm càng là tràn ngập một loại ảo não. Sớm biết như thế, chính mình cần gì phải ra mặt cùng La Vân Dương cứng đối cứng. Nếu như mình bị bắt cầm chấn áp mà nói, như vậy về sau còn có cái gì thể diện, khống chế toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện hình luật nghi. Khai. Thúc giục chính mình toàn thân lực lượng, trung trung điệp điệp vanh ra một quyền Lam Tước Nguyên Tôn, một bên ngăn cản La Vân Dương lực lượng áp chế, một bên rất nhanh hướng tỏa chấn Hồng Mông Thánh Điện Tả Tôn cầu viện. Mà đang ở hắn cầu viện lập tức. Hắn lại đột nhiên cảm thấy, tại trong hư không, một đạo kim sắc búa mang, theo hư không hướng phía chính mình, không không không, hẳn là hướng phía đỉnh đầu của mình cái kia chuông khổng lồ, trùng trùng điệp điệp chém tới. Cái này cự phủ, cho người một loại khai thiên tích địa, tứ phương khó có thể chống cự cảm giác. Chứng kiến cái này cự phủ, Lam Tước Nguyên Tôn tâm lập tức để xuống, bởi vì này kim sắc cự phủ chính là Tả Tôn chỗ không chế trí bảo phá diệt thần phủ. Theo uy lực trên thương thế nói, cái này phá diệt thần phủ uy năng. Tuy nhiên không sánh bằng chủ tôn trong tay sáu cạnh trường kiếm, thực sự không kém là bao nhiêu. Thúc dục phá diệt thần phủ Tả Tôn, có Thái Sơ Nguyên Tôn trung kỳ tu vi. La Vân Dương nhìn xem cái kia chém tới phá diệt thần phủ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng, tuy nhiên hắn tại Hồng Mông Thánh Điện thời gian quá ít, thực sự nhận thức cái này bữa. Xem ra, đây hết thể phía sau màn kẻ chủ trì, đã không thể chờ đợi được đứng dậy. Dung phẩm cấp mà nói, La Vân Dương chấn thế thiên trung tự nhiên là viễn siêu tả tôn trong tay cái kia cự phủ, nhưng là tả tôn thần bữa là nguyên vẹn, mà hắn La Vân Dương chấn thế thiên trung, thì là dùng cửu thiên thần nghe dính lại cùng. Có thể nói, bàn về cứng rắn trình độ, La Vân Dương chấn thế thiên trung, lại thì không bằng cái kia phá diệt thần phủ. Cho nên, La Vân Dương ở đằng kia búa quang xuất hiện cái thứ nhất ngáy mắt, tiểu bay lên trời, một quyền hướng phía cái kia thần búa, trùng trùng điệp điệp vanh tới. Tại một quyền này vanh ra lập tức, La Vân Dương tiểu vận dụng thuộc tính điều tiết khí, đem chính mình bản tôn cùng hỗn động bốn nguyên thu phân thân lực lượng, toàn bộ hội tụ tại một quyền này tầm đó. Mà đã có thứ hai nguyên cổ minh chủ cùng huyền minh nhất tộc lịch lãm rèn luyện, tuy nhiên là đồng dạng một quyền, nhưng là tại uy thế bên trên, cũng đã là cách biệt một trời. Một quyền, muôn đời hướng tông. Kim sắc cự phủ cùng tràn đầy bá tuyệt thiên địa chi ý năm đấm, tại trong hư không va chạm, cũng chính là một cái nháy mắt, trong hư không sinh ra vô số vết dạn. Một cỗ bàng bạc phong bạo, càng là tại trong hư không, đống nhiên xoáy lên. Chương 1025, tả tôn tính toán, thực lực vi tôn. Càn khôn chấn động, thiên địa vỡ tan. Đã chỉ có thể đương quần chúng lam tước nguyên tôn, lúc này tiểu cảm thấy đáy lòng của mình run lên, trong nội tâm ngoại trừ may mắn còn là may mắn. Vừa mới, nếu như La Vân Dương sử dụng cái này kinh thiên động địa một quyền, như vậy kết quả là cái dạng gì nữa trời có thể nghĩ. Hắn Lam Tước Nguyên Tôn tuy nói từ trước không thích phục người, nhưng là đối mặt La Vân Dương cái này hùng mãnh công kích, hắn cũng không khỏi không sinh ra một tia sợ hãi. Ở đằng kia mang tất cả tứ phương năng lượng phong bạo lui đi ba phần về sau, Lam Tước Nguyên Tôn cái này mới nhìn rõ ràng va chạm tình hình. Tuy nhiên trong lòng của hắn nóng nhìn tả tôn có thể một lần hành động bắt La Vân Dương, nhưng là đang nhìn hướng cái kia thi đấu chẳng cảnh thời điểm, là hắn biết không có khả năng. Sự tình giống nhau hắn suy nghĩ, cái kia kim sắc búa, tại trong chốc lát cũng đã bay ngược đi ra ngoài. Mà La Vân Dương nắm đấm tuy nhiên nhìn về phía trên như trước hào quang chiếu rọi tứ phương, thế nhưng mà Lam Tước Nguyên Tôn vẫn có thể đủ cảm giác được, cái này trên nắm tay, sinh ra một đạo vết rách. Cân sức ngang tài sao? Cùng tả tôn cân sức ngang tài, cái này La Vân Dương thật sự là thật đáng sợ quá biến thái rồi, hắn làm sao có thể làm được, cùng tả tôn cân sức ngang tài. Ngay tại Lam Tước Nguyên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu loạn tránh thời điểm, bên tai của hắn lại vang lên tả tôn mà nói, Vân Dương, thì ra là một năm thời gian, thật không ngờ tu vi của ngươi, vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra chính như chủ tôn theo như lời, ngươi hẳn là chúng ta nhân tộc những năm gần đây này, thiên tài nhất tồn tại a. Tả tôn trên mặt, dáng tươi cười vô cùng sáng lạ, không có chút nào vừa mới hai người giao thủ thời điểm, cái loại nầy hận không thể một búa đem La Vân Dương phách chạm tại trong hư không cảm giác. Nhìn xem đứng tại chính mình cách đó không xa, so với Di Vãng, coi như bình tăng không ít uy nghiêm tả tôn, La Vân Dương cười nhạt một tiếng nói, tả tôn uy thế, coi như cũng chướng thêm vài phần A. Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, tuy nhiên dùng chủ tôn cầm đầu, nhưng là nhiều khi, nhưng lại ba tôn cùng tồn tại, tả tôn đồng dạng là một cái lại để cho người không dám bỏ qua tồn tại. Nếu như là Di Vãng, La Vân Dương thân phận cùng tả tôn nói như vậy, cái kia tuyệt đối sẽ không thể thiếu giũi cho một trận. Nhưng là đã có vừa mới hai người giao thủ cân sức ngang tài, mà ngay cả Lam Tước Nguyên Tôn, cũng bất giác được La Vân Dương như thế nói chuyện có cái gì sai. Dù sao lại nói tiếp, thiên hạ này là dùng thực lực vi tôn. Tả tôn hướng phía La Vân Dương cười cười nói, vừa mới chứng kiến Vân Dương ra tay, ta cũng là thấy cái mình thích là thèm, muốn biết một chút về Vân Dương tu vi của ngươi, Vân Dương sẽ không phải trách móc à. Đương nhiên không biết. La Vân Dương nói đến chỗ này, ngón tay lấy Lam Tước Nguyên Tôn nói, tả tôn tới đây, không biết có cái gì chỉ giáo. Nghe nói Vân Dương ngươi trở về, ta đặc đến thỉnh Nguyên Dương ngươi hồi Hồng Mông Thánh Điện một chuyến, dù sao ngươi lúc này đây tiến vào huyền minh nhất tộc, cũng không có cùng chúng ta nhân tộc tiềm phục tại huyền minh nhất tộc những đồng bạn kia liên hệ. Hơn nữa tiểu là thứ hai nguyên cổ minh chủ truyền thừa tiến hành thời điểm, ngươi cũng không có hiện thân, điều này cần một cái công đạo. Tả tôn thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại giống như mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Nhìn xem một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tả tôn, La Vân Dương trong nội tâm sinh ra một tia nhàn nhạt ý. Chủ tôn liên lạc không được, mà vị này tả tôn đến nếu như này kịp lúc, nếu như nói ở trong đó không có gì chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết La Vân Dương cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nhìn xem một bộ muốn lời nhắn nhủ tả tôn, thanh âm như trước lạnh nhạt mà nói, ta nói Lam Tước Nguyên Tôn như thế nào lá gan lớn như thế, nguyên lai là phụng tả tôn mệnh lệnh của ngươi, muốn đem ta mang về Hồng Mông Thánh Điện A. Tả tôn sắc mặt có chút lúng túng, dù sao La Vân Dương thái độ, không có chút nào khách khí hương vị, hắn trùng trùng điệp điệp hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, đối với cái này cái cấp dưới làm việc tiêu chuẩn, lộ ra bất mãn. Lam Tước Nguyên Tôn vẫn luôn là Tả Tôn cấp dưới, rất nhiều sự tình đều là đối với Tả Tôn duy mệnh là tử, lúc này thấy Tả Tôn hung hăng hướng phía hắn xem ra, trong ánh mắt đều là khó chịu, lập tức lại để cho hắn cảm thấy một hồi khó chịu. Ngay tại hắn do dự mà không biết nên như thế nào lúc nói chuyện, chợt nghe La Vân Dương thản nhiên nói, muốn ta giao đại, ta còn cần Hồng Mông Thánh Điện cho ta một cái công đạo. Hừ, tiến vào huyền minh nhất tộc lãnh địa hỗ trợ, ta vốn là không muốn đáp ứng, là chủ tôn muốn ta dùng đại cục làm trọng, ta mới đã đáp ứng chuyện này. Đi thời điểm, đã nói có người tiếp ứng, kết quả tiếp ứng người, dĩ nhiên là thượng cổ minh điện thuộc hạ, nếu không có ta có chút buồn sự, bản thân lại nhạy bén một ít, nói không chừng Tả Tôn muốn đến thượng cổ minh điện đi đón ta rồi. Nói đến chỗ này, La Vân Dương thản nhiên nói, cái này đã qua một năm, ta tại huyền minh nhất tộc lãnh địa trốn đông trốn tây, qua khó chịu đến cực điểm, chuyện này, Tả Tôn nếu không để cho ta một cái công đạo. Hừ, Tả Tôn nhìn xem một bộ tuyệt không dám từ bỏ ý đồ La Vân Dương, trong đôi mắt lửa giận tránh bóng núp nhích. Hắn tuy nhiên không phải chủ tôn, nhưng là với tư cách Hồng Mông Thánh Điện bên trong bài danh thứ hai tồn tại, cũng vẫn là quyền cao chức trọng. Thậm chí nhiều khi, vị này Tả Tôn đồng dạng là nói là làm ngay. Vừa mới hắn mà nói, tại hắn xem ra đã đầy đủ viện chuyển rồi, không nghĩ tới cái này La Vân Dương, rõ ràng cho hắn đến rồi cái trả đũa. Muốn giao đại, hơn nữa là bản thân của hắn muốn giao đại. Nếu không phải La Vân Dương vừa ra tay, tiểu bề ngoài hiện ra lại để cho Tả Tôn khó chịu thực lực, chỉ bằng hắn hiện tại hai câu nói, Tả Tôn tiểu tính toán trực tiếp bắt giết La Vân Dương, đều không đủ. Có thể là vừa vặn giao thủ, đã lại để cho Tả Tôn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn không có thể có thể đã thắng được La Vân Dương. Nếu như bắt không được, như vậy hắn Tả Tôn địa vị, tiểu sẽ phải chịu khiêu khích, thậm chí hắn thánh vực, cũng muốn đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Yên lặng suy tư lập tức, hắn tiểu ha ha cười nói, Vân Dương, ta biết ngay, ngươi sẽ không làm cái gì nguy hại chúng ta Hồng Mông Thánh Điện sự tình, ha ha, chuyện này, hẳn là một cái hiểu lầm. Ta quay đầu lại để cho người cùng huyền minh nhất tộc bên kia ẩn nút người liên hệ thoáng một phát, xem bọn hắn đến tột cùng là địa phương nào ra tật xấu, lại để cho Vân Dương ngươi toi công bận rộn một hồi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt dáng tươi cười Tả Tôn, thản nhiên nói, hiểu lầm cởi bỏ là tốt rồi, bất quá Lam Tước Nguyên Tôn hành vi, lại làm cho người rất không hài lòng. Tả Tôn nếu cảm giác mình không tốt giao hơn hắn, tự để cho ta mang về, cho hắn biết rõ cái gì là quy củ. Những lời này, nói Tả Tôn trong đôi mắt sắc ý, càng nhiều vài phần, mà Lam Tước Nguyên Tôn sắc mặt, càng thêm khó coi. Thế nhưng mà Lam Tước Nguyên Tôn lúc này lại đã bị ai phát hiện, tại hiện dưới loại tình huống này, hắn đã không có làm ra quyết định quyền lợi. Nếu như mình lại để cho La Vân Dương mang về, như vậy hắn cái này Hồng Mông Thánh Điện hình luật chấp trưởng giả, sẽ thanh danh quét rác. Thậm chí có thể nói, về sau hắn tại Hồng Mông Thánh Điện, trên cơ bản cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Tâm thần bất định lập tức, hắn mà bắt đầu dùng một loại khẩn cầu ánh mắt, hướng phía Tả Tôn nhìn sang. Tả Tôn tự nhiên không thể để cho La Vân Dương mang đi Lam Tước Nguyên Tôn, hắn ha ha cười nói, Lam Tước Nguyên Tôn người này đâu rồi, gần đây đều là không làm rõ được mấu chốt của sự tình, lúc này đây hắn phạm vào sai lầm, trở về ta sẽ giáo huấn. Vân Dương ngươi rời nhà nhiều ngày, trước hết quay lại ra trang nghỉ ngơi đi. Đem Lam Tước Nguyên Tôn mang đi, La Vân Dương trong nội tâm cũng không có loại này chuẩn bị, lúc này nghe được Tả Tôn mà nói, lúc này cười nói, đã Tả Tôn ngươi nói như thế, ta đây tiểu cho Tả Tôn ngươi cái này mặt mũi. Nói xong, La Vân Dương ánh mắt, tiểu rơi vào Lam Tước Nguyên Tôn trên mặt, thản nhiên nói, Lam Tước, chuyện này, ta với ngươi chưa xong. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương thân ảnh, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tước Nguyên Tôn bị La Vân Dương như thế uy hiếp trắng trợn, tiểu cảm giác mình tức giận trong lòng, đã đến đỉnh phong, hắn nhìn xem Tả Tôn nói, đại nhân, chuyện này, La Vân Dương thật sự là quá mức, hắn không đem đại nhân ngài để ở trong mắt. Tả Tôn lạnh lùng hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ngươi tu vi không bằng người, còn có cái gì dễ nói. Đi thôi, chuyện này, ngươi không cần xen vào nữa rồi. Tím Tước Nguyên Tôn còn muốn lên tiếng, Tả Tôn đã một phất ống tay áo, biến mất vô tung vô ảnh. Mà đang ở Tả Tôn rời đi về sau, Lam Tước Nguyên Tôn cũng rất nhanh rời đi, hắn hiện tại cũng không dám ở loại địa phương này ở lâu. Một chỗ không gian thần bí bên trong, quần áo đã đổi thành tử sắc trường bào Tả Tôn, vô thanh vô tức xuất hiện ở không gian kia nội. Trong không gian, không có bất cứ người nào, lộ ra vô cùng tĩnh lặng, nhưng là Tả Tôn đứng ở nơi đó, lại không có nửa điểm không kiên nhẫn. Rất hiển nhiên, hắn đang đợi người, hơn nữa còn là đang đợi một cái với hắn mà nói vô cùng người trọng yếu, người này trọng yếu, lại để cho Tả Tôn cũng không dám có bất kỳ không vẻ cao hứng. Sau nửa giờ, một cái khuôn mặt trong mang theo 9 phần anh tuấn thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở cái kia phiến hư không ở bên trong, hắn nhìn xem đứng ở trước mặt mình Tạ Tôn, thản nhiên nói, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thực xin lỗi đại nhân, cái kia La Vân Dương tu vi, thật sự là quá mạnh mẽ. Tạ Tôn trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, thuộc hạ đối với hắn, không có tất thắng nắm chắc. Chắc không được ta sáu tộc lão tổ tại dùng trong tộc vừa mới lấy được trí bảo xem thiên giám suy diễn thời điểm, phát hiện hắn chính là ta sáu tộc một lần nữa thống ngự nhân tộc lớn nhất lực cản. Hơn nữa còn là so chủ tôn cũng phải lớn hơn lực cản. Nghe thế thân ảnh nâng lên chủ tôn, Tạ Tôn sắc mặt lập tức có chút lúng túng, hắn nhìn xem thân ảnh kia nói, đại nhân, chủ tôn thật sự đã. Ha ha ha, chủ tôn tu vi mặc dù không tệ, nhưng là tại chúng ta sáu tộc lão tổ dự bị địa phương tốt, hắn làm sao có thể còn sống trở về. Tạ Tôn, ngươi liền đem tâm phóng vào bụng ở bên trong, chờ ngươi kế thừa chủ tôn vị trí, chấp trưởng toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, như vậy ngươi tiểu là thế gian này cự đầu một trong. Anh Tuấn Nam Tử nói đến chỗ này, ngửa mặt lên trời cười to nói, cho đến lúc đó, nếu như ngươi lại đối với La Vân Dương thúc thủ vô sách, vậy cũng đừng trách ta rồi. Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần ta có thể trở thành Hồng Mông Thánh Điện chính thức chủ tôn, cái kia La Vân Dương căn bản là không nói chơi. Nói đến chỗ này, Tạ Tôn trong đôi mắt hiện lên chính là một tia hướng tới chi sắc. Nhìn xem Tạ Tôn bộ dáng, thân ảnh kia cười ha ha nói, ngươi biết trở thành mới chủ tôn, không chỉ như thế, ngươi còn có thể thật sự muôn đời trường tồn, tiêu tính toán này thiên địa một cái đại thế được mai táng, ngươi cũng sẽ đi theo chúng ta thượng cổ sáu họ, muôn đời bất diệt. Trên thực tế, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm như vậy cũng là vì nhân tộc, chỉ có tại ta thượng cổ sáu họ chỉ huy xuống, nhân tộc mới có thể chính thức cường đại lên. Chương 1026 Hồng Mông Phong Vân, chủ tôn truy lạc. Đối với Tạ Tôn đến tột cùng đang làm cái gì, La Vân Dương trong nội tâm tuy có chút ít cảm giác, nhưng là cũng không để ý gì tới hội. Đối với hắn mà nói, lúc này là tối trọng yếu nhất, tự là về nhà. Bởi vì bản thân là Long Lân Đại Vũ Trụ chi chủ, La Vân Dương ra tự nhiên chiếm cứ toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ nhất làm trung tâm vị trí. Mà theo La Vân Dương trở về, Long Lân Đại Vũ Trụ trong những có uy tín danh dự kia nhân vật, đặc biệt là những theo sau kia La Vân Dương cùng nhau đi tới Đại Liên bang bạn cũ, bắt đầu qua tới bái phỏng. Cũng may La Vân Dương sớm đã có hóa thân chi pháp, dùng Lam Liên đạo tử hóa thân ứng phó những phàm tục này thế hệ hắn, chính mình lại là đi gặp mẫu thân cùng Vân Hề bọn người. Tuy nhiên toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ tại La Vân Dương trở về thời điểm, cũng đã bị Lam Tức Nguyên Tôn cấp dưới chỗ khống chế, nhưng là vì Thẩm Vân Anh tu vi thấp, cho nên đối với chuyện này, cũng không phải quá rõ ràng. Thậm chí nàng cũng không biết, nhóm người mình tánh mạng nhiều khi đều tại mệnh huyền một đường quan khẩu. Mà La Đông Nhi cùng Vân Hề tuy nhiên tin tưởng, nhưng là các nàng đối với chuyện này, lại cũng sẽ không nhiều ngôn ngữ. Tại những người kia đột nhiên biến mất, mà La Vân Dương rất nhanh trở về sau, các nàng tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra. Tự nhiên là một mảnh vui mừng. La Đông Nhi tu vi, càng tiến một bước, tại Long Lân Đại Vũ Trụ rộng lượng tài nguyên cung ứng xuống, hiện tại đã dẫm trận tại chỗ thiên tôn đệ nhất trọng. Mặc dù chỉ là thiên tôn cảnh đệ nhất trọng, nhưng là La Đông Nhi bởi vì tu luyện La Vân Dương đưa cho pháp môn, không chút nào khoa trương mà nói, lực chiến đấu của nàng không chút nào kém cỏi hơn thiên tôn tứ trọng cường giả. Mà Vân Hề tu vi mặc dù không có cái gì tiến bộ, nhưng là nàng cái kia đã rõ ràng toàn tâm toàn ý phần bụng, đã có một cái nho nhỏ tánh mạng đang nhảy nhót. Tại cảm thụ được cái kia nho nhỏ tánh mạng đồng thời, La Vân Dương trong nội tâm cũng dâng lên một loại kỳ quái thân cận cảm giác. Hắn tuy nhiên tu vi thông thiên, thậm chí có thể nói đã là thiên hạ này ít có cự đầu một trong, nhưng là tại đây cùng chính mình vô cùng thân cận tiểu sinh mệnh trước mặt, lại như cũ liếm độc tình thâm, đầy đủ nhận thức một thanh phụ thân cái này nhân vật. Tốt rồi, ngươi trước cùng Vân Hề trò chuyện, ta cùng Đông Nhi đi ra ngoài một chuyến. Tuy nhiên Thẩm Vân Anh tu vi cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là nhân tình thạo đời, biết rõ La Vân Dương lần này trở về, cùng với Vân Hề có rất hơn lời muốn nói, cho nên tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, tiểu dắt lấy La Đông Nhi rời đi. La Đông Nhi thông minh hơn người, tuy nhiên nàng rất muốn từ xa cách từ lâu gặp lại ca ca trong miệng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là chính như Thẩm Vân Anh theo như lời, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện. Vân Hề chờ Thẩm Vân Lạng Anh người rời đi, lúc này mới buông xuống trên người một tia ngưng trọng Vân Hề, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng mà nói, những người kia sẽ không lại đến đi à nha. La Vân Dương nhìn xem lo lắng Vân Hề, trầm giọng mà nói, bọn hắn sẽ không lại đến rồi. Những ngày này, ta thật sự thật lo lắng. Ta ngược lại là không có gì, thế nhưng mà chúng ta Hải Nhi còn không có xuất thế, tiểu lúc này Vân Hề, đã không có gì vãng sát phạt quyết đoán, biến thành một cái hướng trượng phu thổ lộ hết chính mình lo lắng tiểu nữ tử. La Vân Dương nhẹ nhàng nắm ở Vân Hề đầu vai nói, không có việc gì, ta đã trở lại rồi, tiểu cũng không có vấn đề. Ngay tại hai người nói chuyện chi tế, La Vân Dương thế giới giả tưởng bên trong, truyền đến Bạch Hạc Nguyên Tôn trò chuyện yêu cầu. Hắn lúc này tuy nhiên cũng cần cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn đàm thoáng một phát đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với tại nhà của mình bị vây, Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người cũng không có bất kỳ phản ứng cái này một phương diện, La Vân Dương rất không thoải mái, cho nên tiểu không để ý đến Bạch Hạc Nguyên Tôn. Liên tiếp phát ra ba lượt trò chuyện thỉnh cầu, lại bị La Vân Dương bỏ qua Bạch Hạc Nguyên Tôn, cuối cùng nhất phát tới một đầu tin tức. Sau đó tự mình bái phỏng. La Vân Dương chứng kiến cái này đầu tin tức về sau, như trước không để ý đến, hắn yêu thương nghe Vân Hề nói lên gần đây một đoạn sự tình, đặc biệt là nàng đối với mình trong bụng cái này tiểu sinh mệnh cảm giác. Tưởng tượng thoáng một phát hài tử tiểu bộ dáng, một cố làm phụ thân hào khí tiểu sông thẳng lên trời. Ngay tại hai người thâm tình nói chuyện với nhau thời điểm, có người hầu đi tới bẩm báo nói, đại nhân, Bạch Hạc Nguyên Tôn cầu kiến. Cầu kiến hai chữ này đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn loại này tồn tại mà nói, thật là thiếu nói ra khỏi miệng, hiện tại lại để cho người như thế bẩm báo, tự nhiên là Bạch Hạc Nguyên Tôn đánh bạc chính mình mặt. Không thấy. Đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn, La Vân Dương trong nội tâm rất là khó chịu, cho nên đối với loại này bài kiến, hắn đồng dạng không muốn để ý tới. Vân Hề nghe nói như thế, tiêu ngăn cả nói, Vân Dương, cái này Bạch Hạc Nguyên Tôn gần đây cùng ngươi thân cận, nếu như hiện tại không thấy, liền có hơn một địch nhân. Ta xem còn là đi gặp một lần, xem hắn muốn nói cái gì đó. La Vân Dương cười cười nói, Bạch Hạc Nguyên Tôn tự nhiên là muốn gặp, nhưng là có chút thời điểm, nên biểu đạt cảm xúc vẫn phải là biểu đạt thoáng một phát, bằng không, bọn hắn làm cho không rõ cân lượng của mình. Không để cho bọn hắn một điểm sắc mặt nhìn xem, còn tưởng rằng ta La Vân Dương là triệu chi tức đến vung chi tức đi nhân vật. Nói xong lời này, La Vân Dương tiểu nói sang chuyện khác, cùng Vân Hề nói tiếp khởi hai người hy vọng bên trong tiểu sinh mệnh. Một mực đã qua 4 giờ, lúc này mới có người hồi bẩm nói, đại nhân, Bạch Hạc Nguyên Tôn vẫn còn chờ. Bạch Hạc Nguyên Tôn đang đợi sự tình, La Vân Dương trong nội tâm tin tưởng, lúc này nhàn nhạt khoát tay nói, ta đã biết, ngươi đi lại để cho Nguyên Tôn tự tiện a. Tự tiện, đương nhiên là có chuyện gì đi làm chuyện gì. Cái kia cấp dưới biết rõ La Vân Dương tính tình, lập tức rất nhanh rời đi. Bạch Hạc Nguyên Tôn một mực đợi 3 ngày, lúc này mới tính toán gặp được La Vân Dương. Nhìn xem mang trên mặt một tia lanh ý La Vân Dương, Bạch Hạc Nguyên Tôn biết rõ, lúc này La Vân Dương đã không giống với Di Vãng Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử. Nhưng hắn là có thể cùng Tả Tôn chiến đấu tồn tại, chính mình tuy nhiên bị gạt 3 ngày, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm lại không có bất kỳ bất mãn. Chuyện này, hắn làm còn chưa đủ. Dù sao La Vân Dương người nhà, bọn hắn vẫn là có thể bảo vệ, ít nhất cũng so lúc ấy muốn cường gấp 10 lần. Chỉ có điều Hữu Tôn không muốn cùng Tả Tôn xé rách ra mặt, cuối cùng nhất còn là chấp nhận làm tức Nguyên Tôn đối với toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ phong tỏa. Vân Dương, lúc này đây ta là tới hướng ngươi xin lỗi. Bạch Hạc Nguyên Tôn vừa thấy La Vân Dương, tiểu hãy này nói, lúc này đây sự tình, là ta ứng đối không lo, cho Vân Dương người nhà đã mang đến không ít làm phức tạp, kính xin Vân Dương thứ lỗi. La Vân Dương cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn quan hệ không tệ, lúc này nhìn xem Bạch Hạc Nguyên Tôn như vậy thành khẩn bộ dáng, trong nội tâm cảm xúc mặc dù được vừa yên thoáng một phát, trên mặt lại như cũ lãnh đạm, chuyện này, cùng Nguyên Tôn quan hệ của ngươi không lớn, ta cảm thấy, hẳn là ngươi sau lưng vị kia, không muốn hỗ trợ à. Bạch Hạc Nguyên Tôn cười cười, hắn tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, trung thành nhất tự nhiên là chủ tôn, mà chủ tôn không tại dưới tình huống, hắn chủ yếu là nghe theo Hữu Tôn phân phó. Hữu Tôn không hy vọng cùng Tả Tôn sẽ rách ra mặt. Trong lòng của hắn tuy nhiên cảm thấy như vậy có chút xin lỗi La Vân Dương, lại cũng không có quá nhiều tranh luận. Dù sao, Hữu Tôn đã tỏ vẻ, làm tước Nguyên Tôn chỉ là giam lỏng, cũng không đem La Vân Dương người nhà cùng thuộc hạ như thế nào. Tại Bạch Hạc Nguyên Tôn nghĩ đến, dùng La Vân Dương thực lực, tiêu tính toán trở về, chỉ cần chủ Tôn không ra tay, hắn cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, lại thật không ngờ, La Vân Dương tại Huyền Minh nhất tộc trở về, vậy mà thực lực đại tiến. Vừa ra tay, cùng với Tả Tôn liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, thậm chí có thể nói, La Vân Dương vừa ra tay, lại để cho Tả Tôn đều không được lùi bước. Tình huống như vậy, là hắn và Hữu Tôn cũng không nghĩ tới, đây cũng là vì cái gì, Hữu Tôn yêu cầu hắn đến tiếp La Vân Dương nguyên nhân. Vân Dương, chuyện này, Hữu Tôn đại nhân là vì đại cục xuất phát, kính xin ngươi có thể lý giải thoáng một phát Hữu Tôn đại nhân. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ giọng nói. La Vân Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng. Cái này lại để cho Bạch Hạc Nguyên Tôn cảm thấy, La Vân Dương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế hóa giải hắn và Hữu Tôn tầm đó cái này nhìn về phía trên cũng không phải quá lớn hiểu lầm. Bất quá, chuyện này, hắn Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng làm không được chủ, bất đắc dĩ cười cười về sau, tiểu nói tiếp, Vân Dương, chuyện của ngươi tạm thời không cần quá lo lắng, chờ chủ Tôn đại nhân trở lại, tin tưởng hết thảy đều sẽ đi qua. Lo lắng. La Vân Dương cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng trên chỗ ngồi một nằm. miễn cưỡng mà nói, nếu như cái kia Lam Tước Nguyên Tôn tiếp tục dây dưa, ta không quan tâm lại để cho hắn thần hồn câu diệt. Những lời này, La Vân Dương nói hời hợt, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn xem ra, nhưng lại một loại trần trụi tỏ thái độ. Nếu như Lam Tước Nguyên Tôn thật sự không biết tiến thối, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không chút khách khí lại để cho vị này Hồng Mông Thánh Điện Nguyên Tôn trực tiếp truy lạc. Chủ tôn như thế nào ra ngoài rồi, liên hệ đều liên lạc không được. La Vân Dương trầm ngâm lập tức, đem nghi vấn của mình hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn hỏi. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhíu thoáng một phát lông mày nói, ở trong đó nhân quả, ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là dựa theo suy tính mà nói, chủ tôn đại nhân có lẽ mau trở lại rồi. Cho nên Vân Dương ngươi đoạn thời gian này, tốt nhất còn là không nên cùng tả tôn cứng đối cứng, dù sao hắn là tả tôn, tự coi như ngươi thắng, đến cuối cùng thực sự muốn tổn thất cực lớn. Cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn nói chuyện với nhau một phen về sau, La Vân Dương sẽ đưa Bạch Hạc Nguyên Tôn rời đi, tuy nhiên Bạch Hạc Nguyên Tôn tại trong lời nói cũng không có lộ ra quá nhiều, nhưng là La Vân Dương còn là cảm thấy lúc này Hồng Mông Thánh Điện, chính ở vào một loại trong gió lốc. Một hồi bởi vì chủ tôn nhiều ngày không quy, hơn nữa liên lạc không được chỗ sinh ra phong bạo. Đưa đến tả tôn, La Vân Dương lại lần nữa đã bắt đầu bế quan, hắn tại huyền minh nhất tộc bên trong, có thể nói là đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Đặc biệt là tại thứ hai nguyên cổ minh chủ trong truyền thừa, La Vân Dương chẳng những thu hoạch thứ hai nguyên cổ minh chủ tu luyện trí nhớ, càng đã lấy được thứ hai nguyên cổ minh chủ còn sót lại lực lượng. Mặc dù chỉ là còn sót lại, nhưng là những lực lượng này không phải chuyện đùa. Lúc ấy cái kia lưu lại truyền thừa thứ hai nguyên cổ minh chủ, thậm chí ý định mượn nhờ cố lực lượng này, trực tiếp tiến hành đoạt xá. Thế nhưng mà hắn ý định rất không tồi, nhưng là cuối cùng nhất tại diệt thế nguyên sóng pháo trùng kích xuống, cuối cùng nhất còn là tiện nghi La Vân Dương. Những lực lượng này, bởi vì đều là truyền vào nạp lan dạ hóa thân, cho nên bị La Vân Dương vận dụng đại thần thông chữ tồn tại trong cơ thể. Tại huyền minh nhất tộc lãnh địa, La Vân Dương không thích hợp bế quan, nhưng là trở lại nhân tộc về sau, La Vân Dương cũng chưa có cái gì cố kỵ. Huống chi, Bạch Hạc Nguyên Tôn đến, cùng với cùng tả tôn liều mạng một cách kia, đều bị La Vân Dương cảm thấy, toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, hoặc là cả nhân tộc, đều muốn xuất hiện không nhỏ thay đổi. Loại này thay đổi, hắn trong lúc nhất thời khống chế không được. Nhưng là tại loại này thay đổi đến trước khi đến, hắn cần chính là, lần nữa đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Mà ở La Vân Dương bế quan thời điểm, ở vào Hồng Mông Thánh Điện nhất vị trí trung tâm một tòa bảo điện ở bên trong, một khối đại biểu cho chủ tôn Ngọc Giản, im ắng rách nát rồi. Chương 1027, phá kiếp này, toái kiếp trước, liệt tương lai. Chủ tôn thân tổn hại. Cái tin tức này đối với toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện mà nói, quả thực tiểu là sấm sét giữa trời quang. Lại để cho không ít người trong nội tâm đều có một loại chóng mặt núp ních cảm giác. Làm sao có thể đâu rồi, phần lớn người lúc này, trong nội tâm suy nghĩ, tự là mấy chữ này, bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được, chủ tôn vậy mà thân tổn hại. Chủ tôn đối với Hồng Mông Thánh Điện mà nói, tự thật giống kình thiên chi trụ, cũng chính bởi vì chủ tôn tồn tại, cho nên toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện mới an ổn giống nhau Thái Sơn. Tự tính toán có trong lòng người có cái gì hắn ý nghĩ của hắn, nhưng là chỉ cần có chủ tôn tọa chấn, hết thảy đều không là vấn đề. Chủ tôn đối với toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện mà nói, thật sự là quá trọng yếu quá trọng yếu. Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ chủ tôn tâm phúc, lúc này nguyên một đám đứng tại Hồng Mông Thánh Điện bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng phía Hồng Mông Thánh Điện nội điện phương hướng nhìn lại. Lúc này ở nội trong điện, Tả Tôn cùng Hưu Tôn cùng với Thần Lao ba người đang tại thương nghị lấy quan hệ đến toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện tương lai đi về hướng đại sự. Trong thánh điện, từ trước đều là dùng chủ tôn cầm đầu, chủ tôn không tại, tắc thì Tả Hữu hai tôn chấp trưởng hết thảy. Lam Tước Nguyên Tôn đứng tại Bạch Hạc Nguyên Tôn cách đó không xa, cảm xúc có chút kích động nói, hiện tại chủ tôn không tại, lúc này lấy tả tôn kế thừa chủ tôn vị. Đây cũng là ta Hồng Mông Thánh Điện từ trước quy củ. Lam Tước Nguyên Tôn cùng tả tôn giao hảo, tự nhiên là hy vọng tả tôn có thể kế thừa đại vị. Nói như vậy, hắn tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong địa vị, sẽ lên như diều gặp gió. Nghe Lam Tước Nguyên Tôn mà nói, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm rất là khó chịu. Hắn khó chịu nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì Lam Tước Nguyên Tôn đề cử tả tôn trở thành tân nhiệm chủ tôn bên ngoài, càng bởi vì giờ phút này, chủ tôn thi cốt không hẳn, Lam Tước Nguyên Tôn thật không ngờ không thể chờ đợi được bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, như vậy tiểu nhân tiến hành lại để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Quy củ, ha ha. Một cái đứng tại Bạch Hạc Nguyên Tôn cách đó không xa, mặc trường bào màu đen Nguyên Tôn lạnh lùng nói, bởi vì vì người khác chấp hành nhiệm vụ chưa có trở về, tiểu phái người đem người ra người nhà giam lỏng. Thế nhưng mà kết quả đâu rồi? Kết quả người ta vừa về đến, chẳng những trực tiếp đã diệt những chấp hành kia giam lỏng chấp sự, còn trùng trùng điệp điệp cho cái kia phát ra mệnh lệnh người một bạc hai. Loại quy củ này, ta có thể là lần đầu tiên nghe nói a. Lam Tước Nguyên Tôn sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, cái này người nói chuyện, lúc này quả thực tiểu là cái đó hồ không khai để cái đó hồ. Hắn Lam Tước Nguyên Tôn lúc này đây tại La Vân Dương trên người mất hết mặt, có thể nói là hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Loại chuyện này, hắn liếm lắp miệng vết thương của mình còn không kịp, lại bị người đang tại nhiều như vậy người mặt nói ra, đây quả thực là muốn mạng của hắn. Cho nên, một cái nháy mắt, Lam Tước Nguyên Tôn tiểu vô cùng phẫn nộ mà nói, ngươi, Hắc Cưu Nguyên Tôn, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, Lam Tước Nguyên Tôn liền chuẩn bị động thủ, hắn lúc này, đã thúc giục pháp quyết, một bộ tùy thời đều chuẩn bị động thủ tư thế. Mà Bạch Hạc Nguyên Tôn cái này lệnh sử đứng đầu tuy nhiên là danh nghĩa, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không cho phép hai người này cứ như vậy đánh nhau. Nếu quả thật thi đấu bắt đầu, vậy thì thành chê cười. Dừng tay, hiện tại là lúc nào, các ngươi còn muốn động thủ, đều dừng lại cho ta. Bạch Hạc Nguyên Tôn giận dữ mắng mỏ Lam Tước Nguyên Tôn cùng Hắc Cưu Nguyên Tôn nói, hiện tại chúng ta Hồng Mông Thánh Điện đúng là thời buổi rối loạn, hai vị còn là không cần gây mọi người không thoải mái. Vốn đã có chút dương cung bạt kiếm Hắc Cưu Nguyên Tôn cùng Lam Tước Nguyên Tôn, đều lui về phía sau một bước, cũng không phải nói bọn hắn cỡ nào cho Bạch Hạc Nguyên Tôn mặt mũi, mà là Bạch Hạc Nguyên Tôn nói là một sự thật. Dù sao hiện tại, chủ tôn thân tổn hại tin tức mới vừa vận chuyển đến, còn không có quyết định ra, toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, hiện tại lúc này lấy ai là chủ. Bọn hắn nếu như ở thời điểm này đánh nhau, bất luận là tả tôn hoặc là hữu tôn, đều muốn bắt bọn hắn trị tội. Huống chi Hồng Mông Thánh Điện ngoại trừ hai vị tôn chủ bên ngoài, còn có một vị thần lão, mà vị này thần lão một khi mất hứng mà nói, như vậy hậu quả tiểu là tả hữu hai tôn, chỉ sợ đều cứu bọn họ không được. Cho nên, suy đi nghĩ lại, đều không muốn phạm phải loại này tiểu sai lầm hai người, tại liếc nhau một cái, tiểu riêng phần mình tách ra, mà đúng lúc này, cái kia đóng cửa nội điện cửa điện, vô thanh vô tức mở ra. Tả tôn hữu tôn cùng thần lão, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi ra. Thần lão trong đôi mắt, mang theo một tia sảng giọng hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn cùng Hắc Cưu Nguyên Tôn nhìn lướt qua, rồi sau đó lạnh lùng nói, hai người các ngươi, đi ra ngoài. Những lời này, cơ hồ lập tức đem hai người toàn bộ đắc tội, thế nhưng mà đối mặt uy thế như thiên thần lão, Hắc Cưu Nguyên Tôn cùng Lam Tước Nguyên Tôn tuy nhiên trong thần sắc tràn đầy khó chịu, nhưng là bọn hắn còn là thành thành thật thật lui ra ngoài. Lúc này thì bọn hắn, đắc tội không nổi cái này thần lão. Tả tôn cùng hữu tôn liếc nhau một cái, bọn hắn lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong ánh mắt, cảm thấy một loại căm thù. Một loại lẫn nhau tầm đó đang tại cạnh tranh căm thù. Chủ tôn thân tổn hại, ta rất đau lòng, ta tin tưởng đang ngồi chư vị, cùng tâm tư của ta là giống nhau. Nói chuyện chính là tả tôn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trầm thấp nói, nhưng là chủ tôn đại nhân tuy nhiên đã xa cách ta nhóm, có thể là chúng ta như trước muốn tuân theo hắn di chí, lại để cho Hồng Mông Thánh Điện càng thêm cường đại. Thần Lao nói cho ta biết chờ. Tại chủ tôn đại nhân rời đi thời điểm, hắn đã để lại về người thừa kế pháp chỉ. Chỉ có điều bởi vì này pháp chỉ sử dụng tuế nguyệt thần cấm phong ấn, cho nên chúng ta chỉ có tại 10 năm về sau, mới có thể quan sát cái này pháp chỉ. Hiện trải qua 3 người chúng ta thương nghị, quyết định về sau Hồng Mông Thánh Điện đại sự, do ta cùng hữu tôn cùng một chỗ xử lý, chậm đợi cái kia chịu tải chủ tôn ý chí pháp chỉ xuất thế. Tả tôn nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn hướng về phía Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người, rồi sau đó một phất ống tay áo nói, tốt rồi, các ngươi đều riêng phần mình tán đi a. Bạch Hạc Nguyên Tôn lúc này trong nội tâm tràn đầy ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ, chủ tôn vậy mà tại này kiện sự tình bên trên, để lại di chỉ. Tuy nhiên không biết chủ tôn đến tột cùng hướng vào tại ai, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, dùng hiện tại tình huống của mình, chính mình không có gì quá nhiều lựa chọn. Chỉ cần chủ tôn hướng vào người, mình cũng có lẽ ủng hộ. Thế nhưng mà tại rời đi thời điểm, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm bay lên một loại ý niệm trong đầu. Cái kia chính là bất luận là tả tôn còn là hữu tôn, chỉ sợ cũng sẽ không là chủ tôn tuyển định người chọn lựa. Mà chủ tôn không chọn tả tôn cùng hữu tôn, lại chọn ai đó. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm, nguyên một đám ý niệm trong đầu tại phi tốc chớp động. Ngay tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm suy đoán chủ tôn đến tột cùng sẽ chọn ai thời điểm, La Vân Dương chính khoanh chân mà ngồi, đem những tích lũy kia tại hỗn động bốn nguyên thú lực lượng trong cơ thể, không ngừng truyền vào thân thể của mình bên trong. Thứ hai nguyên cổ minh chủ lực lượng cùng cảm ngộ. Còn có La Vân Dương tại Thiên Võ Chúng Thần bắt bên trong đoạt được các loại cảm ngộ, lại để cho La Vân Dương tích lũy vô cùng hùng hậu. Bản thể hắn chỉ là Thiên Tôn tầng thứ 7, mà đối với rất nhiều thiên tôn mà nói, theo Thiên Tôn tầng thứ 7 đến Thiên Tôn đệ bát trọng, đó là một đạo lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc mấu chốt, điểm quyết định. Có thể là như thế này khốn cảnh, đối với La Vân Dương mà nói, ít tồn tại, theo hắn lực lượng trong cơ thể vận chuyển, thì ra là trong khoảng khắc, đệ bát trọng vũ trụ cũng đã hình thành tại La Vân Dương trong cơ thể. Cùng Thiên Tôn cảnh tầng thứ 7 ngưng kết thánh tương so sánh với, tu vi đạt tới đệ bát trọng, những ngưng kết này thánh tương có thể hóa thân ngàn vạn. Từng cái thánh tương cũng có thể ẩn chứa La Vân Dương ý chí. Không chỉ như thế, hơn nữa từng cái thánh tương, càng có thể tiến vào một cái trong hư không, do đó thu nạp cái kia hư không lực lượng rót vào bản tôn trong cơ thể. Có thể nói, đem tu vi tăng lên tới thiên tôn đệ bát trọng, lại để cho tu luyện giả bất luận là theo pháp lực tinh thuần hùng hậu, còn là theo pháp lực bổ sung phương diện mà nói, đều có một cái cự đại tăng lên. Bất quá La Vân Dương cũng không có thể nghiệm lại để cho thân thể của mình hóa thân ngàn vạn, hắn tại đột phá đệ bát trọng về sau, tiếp tục hút vào cái kia được từ thứ hai nguyên cổ minh chủ lực lượng, hướng phía thiên tôn cảnh đệ cửu trọng tiến hành trùng kích. Thiên tôn cảnh đệ cửu trọng là thiên tôn cửu trọng bên trong là tối trọng yếu nhất nhất trọng. Nếu như nói thiên tôn cảnh đệ nhất trọng là tu vi đạt đến thiên tôn cảnh giới mà nói, như vậy thiên tôn cảnh đệ cửu trọng tự là đột phá nguyên tôn căn cơ. Căn cơ bất ổn, không đủ hùng hậu, trên cơ bản sẽ không có đột phá thiên tôn khả năng. Mà rất nhiều võ giả, càng bởi vì vi tư chất của mình không đủ, trên cơ bản rất khó đột phá thiên tôn cảnh đệ cửu trọng, tự nhiên cũng tiểu không có khả năng trở thành nguyên tôn cấp bậc tồn tại. Theo thiên tôn tầng thứ 7 đến đệ cửu trọng, La Vân Dương cũng chỉ là vận dụng nửa ngày thời gian, đây đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, trên cơ bản đều là một loại không có khả năng đạt tới tốc độ. Tại đem lực lượng của mình suy diễn đến thiên tôn cảnh đệ cửu trọng về sau, La Vân Dương bắt đầu gặp vấn đề. Vấn đề này, trên thực tế là một loại lại để cho người cảm thấy vui sướng vấn đề. Bởi vì thiên tôn cảnh đệ cửu trọng là vì đột phá nguyên tôn làm chuẩn bị, cho nên tại tu vi đạt tới thiên tôn cảnh đệ cửu trọng thời điểm, La Vân Dương muốn mặt lâm một loại lựa chọn. Một loại chính mình kế tiếp, có lẽ khống chế cái gì pháp tắc lựa chọn. Thiên tôn thân hóa vũ trụ, vận dụng vũ nội pháp tắc, mà nguyên tôn thì là siêu việt đại vũ trụ, nghịch chuyển pháp tắc, càng muốn sáng tạo thuộc về mình pháp tắc. Nghịch chuyển pháp tắc loại chuyện này, đối với nguyên tôn mà nói cũng không phải rất khó khăn, chỉ cần là có tu luyện pháp môn, trên cơ bản đều có thể đạt tới. Đối với nguyên tôn mà nói, là tối trọng yếu nhất, là bọn hắn sáng tạo, cái loại này chỉ là thuộc tại chính bọn hắn chỉ mỗi hắn có pháp tắc. Loại này pháp tắc đối với nguyên tôn mà nói, mới là vô cùng trọng yếu. Bình thường nguyên tôn, ở phương diện này có thể nói căn bản cũng không có phiền não. Có thể từ phía trên tôn cảnh đến nguyên tôn cảnh, vốn là gian nan vô cùng, mà thích hợp sáng tạo pháp tắc, cơ hồ sở hữu nguyên tôn, đều chọn chính mình am hiểu nhất. Về phần uy lực nha, đối với đại đa số thiên tôn đệ cửu trọng tồn tại mà nói, thì là cũng không phải quá nặng xem. Dù sao từ phía trên tôn cửu trọng đến nguyên tôn, một bước này có thể nói vô cùng gian nan. Tiêu tính toán 1000 cái thiên tôn cảnh đệ cửu trọng tồn tại, cũng tối đa chỉ có 1-2 cái, có thể trở thành nguyên tôn. Có thể trở thành nguyên tôn, đối với rất nhiều thiên tôn mà nói, tiểu là một loại đại thắng lợi, ở đâu còn có cái gì tâm tư ở chỗ này kén cá chọn canh. Thế nhưng mà đối với La Vân Dương mà nói, hắn sở tu luyện cùng khống chế pháp môn, có không ít cũng có thể nối thẳng thái sơ nguyên tôn đỉnh phong. Đặc biệt là mọi sự hướng tông cùng với cái kia bốn kiếm xé trời thủ đoạn, đều ẩn chứa đột phá thái sơ nguyên tôn hương vị. La Vân Dương tin tưởng, chỉ cần là chính mình tu luyện thỏa đáng, tuyệt đối có thể mượn nhờ cái này hai chủng pháp môn, đột phá thái dịch nguyên tôn. Thế nhưng mà, La Vân Dương trong nội tâm, như trước muốn đi ra con đường của mình. Cũng không phải hắn không muốn tu luyện tiền nhiệm lưu lại pháp môn, mà là hắn chỉ là hy vọng, có thể đi ra thuộc về mình mạnh nhất chi lộ. Trong ngày tìm hiểu, vô số pháp tắc tinh yếu bị La Vân Dương hòa hợp một lò, khoanh chân mà ngồi La Vân Dương chậm rãi theo trên bồ đoàn đứng lên, chỉ có điều lúc này, hắn đã xác định chính mình sở muốn sáng tạo pháp tắc. Phá kiếp này, toái kiếp trước, liệt tương lai. Chương 1028, kẻ này cùng ta tự ra hữu duyên. Long Lân đại vũ trụ, vô luận là đến từ thần minh hư không võ giả, còn là thiên vũ đến cửa võ giả, đều ở đây phiến tràn đầy cơ duyên chi địa khắc khổ tu luyện, có thể nói toàn bộ Long Lân đại vũ trụ đều tràn ngập vô cùng sức sống. Long Lân đại vũ trụ long điền thần thổ ở bên trong, La Đông Nhi vịn Vân Hề cẩn thận từng ly từng tí đi đi lại lại lấy, Vân Hề trên mặt tản ra hạnh phúc hào quang. Ca ca thật sự là chán ghét, cái này đều trở về nhanh 10 năm rồi, chỉ là lúc đến gặp mặt một lần, liền trực tiếp đi bế quan. Hừ, chờ hắn đi ra, nhất định phải làm cho mẫu thân hảo hảo răn dạy hắn một trầu. Tu Vi đã bước vào thiên tôn đệ tam trọng cảnh giới La Đông Nhi, bất mãn gắt giọng. Vân Hề nhẹ nhàng cười cười, vuốt ve thoáng một phát La Đông Nhi dắt dịu lấy bàn tay của mình nói, Đông Nhi, việc này cũng không trách ngươi được ca ca đâu rồi, dưới mắt Hồng Mông Thánh Điện vô chủ, ca ca ngươi chỉ có tăng lên tu vi của mình, chúng ta một nhà mới có thể an ổn. La Đông Nhi lông mày, cũng lộ ra một tia ngưng trọng nói, chủ tôn cũng thiệt là, không có việc gì dò xét cái gì vô thượng chi địa. Cái này ngược lại tốt, vô thượng chi địa cơ duyên không được đến, còn đem mình cho gãy đến đó không biết tên trong trời đất. Vân Hề trịnh trọng mà nói, chủ tôn lòng mang lâu dài, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi chỗ đó loại địa phương. Lại nói tiếp, ca ca ngươi thế nhưng mà rất được chủ tôn tín nhiệm, nếu không phải chủ tôn, chúng ta một nhà cũng không có hiện tại an nhàn. La Đông Nhi trịnh trọng gật đầu một cái, nàng cũng không phải không rõ lý lẽ, sao không biết chủ tôn vì cái gì không để ý thân thể của mình ra tánh mạng dò xét hết thảy, đối với nhân tộc mà nói, thật sự là vô cùng trọng yếu. Chỉ là chủ tôn thân tổn hại, lại để cho nhân tộc, đặc biệt là Hồng Mông Thánh Điện thống lĩnh khu vực, thật là có chút rung chuyển. Vân Hề tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chủ tôn lựa chọn Hồng Mông Thánh Điện tân chủ sẽ là ai chứ? Tà tôn còn là hữu tôn? La Đông Nhi tò mò hỏi. Vân Hề mày nhíu lại thoáng một phát, không dám xác định suy đoán nói, cụ thể tuyển ai, ta cũng nói không chính xác. Nhưng là ta cảm giác, tà tôn hoặc là hữu tôn khả năng cũng không phải quá lớn. Nói đến chỗ này, Vân Hề trầm ngâm nháy mắt nói, nhưng là bất luận tuyển ai, chỉ sợ Hồng Mông Thánh Điện đều lâm vào một loại dung chuyển bên trong. Thậm chí là, ngay tại Vân Hề chuẩn bị đem lời nói ra được nháy mắt, sắc mặt của nàng đột nhiên khẽ động, lập tức hướng phía La Đông Nhi nói, Đông Nhi, tiểu gia hỏa muốn xuất thế, ngươi tiễn ta đi phòng sinh. Ai nha, cái này bướng bỉnh gia hỏa rốt cục muốn đi ra, hắn nếu là nếu không ra, ta có thể liền chuẩn bị đánh hắn bờ mông rồi. La Đông Nhi kinh hỉ nảy ra, lập tức ở trên hư không tìm một cái pháp quyết, trong chốc lát, hai người đã theo hoa viên chuyển qua một tòa trong đại điện. Cái này trong đại điện, có hơn 1000 người tùy thời dự bị lấy, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, tiểu làng nên đón vị này tương lai long lân đại vũ trụ chủ nhân hàng lâm. Bởi vì đã không biết làm bao nhiêu lần diễn luyện, cho nên cứ việc Vân Hề đến vội vàng, nơi này lại không có nửa điểm luống cuống tay chân cảm giác. Vốn bình tĩnh không có sóng thiên địa, cũng ngay tại Vân Hề tiến vào chuẩn bị cho tốt phòng sinh 10 phút sau, tiểu sinh ra vô cùng dị tượng. Một đạo tử khí, theo trăm vạn dặm bên ngoài bay lên, hạo hạo đáng đáng, mang tất cả nửa cái phía chân trời, mãnh liệt mà đến, tử khí bên trong, càng có vô số thánh thú, tại tử khí bên trong như ẩn như hiện. Mà ở cái này tử khí đối diện, bay lên thì còn lại là một mảnh thanh khí, cái này thanh khí tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không trưng dương, nhưng là bắt đầu khởi động tầm đó, lại phát ra từng tiếng chuông vang, lại để cho vô tận thiên địa chịu đáp lại. Tử thanh nhị khí vừa mới bay lên, thì có một cỗ hắc bạch hai màu khí tức tiểu cửu địa chi trên tuân ra, cái này hắc bạch hai màu khí tức cuối cùng nhất hóa thành hai cái hắc bạch đạo cá, tại long điền thần thổ bốn phía xoay tròn, rất là có một loại tự thành thiên địa cảm giác. Mà đang ở toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ vô số võ giả vi này thiên địa kỳ tường cảm thấy kinh ngạc thời điểm, theo Long Lân Đại Địa trên không, đầy trời tinh đấu tầm đó, càng là bay lên một mảnh huyền hoàng chi khí, đáp xuống mà xuống. Cái này huyền hoàng chi khí chiều cao trăm tỷ trượng, hạ lạc tầm đó, hạo hạo đáng đáng, giống nhau một tòa vô hình thần tháp, bao phủ tứ phương. Tại Long Lân Đại Vũ Trụ ở bên trong, muốn nói nhất kiến thức rộng rãi người, đây chính là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, hắn với tư cách thiên vũ đến cửa trưởng môn. Đối với các loại dị tượng, có thể nói nhìn thấy qua không ít. Lúc này chứng kiến như vậy tình hình, cũng không khỏi được giật mình không thôi thì thào lẩm bẩm, như vậy khí tượng, chẳng lẽ là kỷ nguyên chi tử hàng lâm ư? Coi như là kỷ nguyên chi tử, cũng không có lẽ như thế mênh mông quần quận chi ý. Đang lúc hắn tại đâu đó suy tính thời điểm, hỏa vương bọn người vây quanh Thẩm Vân Anh nhìn xem cái kia khôn cùng dị tượng, Thẩm Vân Anh mặc dù biết hiện tại không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng nhìn lấy cái này khôn cùng thắng cảnh. Còn là không biết là lo lắng nói, Vân Dương cũng không nói ra quan, cái này có thể như thế nào cho phải. Hòa Vương, Lữ Khư bệnh bọn người đứng tại Thẩm Vân Anh bên người, tu vi của bọn hắn, đều là vũ trụ cảnh đỉnh phong, mượn nhờ La Vân Dương trong tay đại lượng tài nguyên, hơn nữa cái kia được từ Long Gia giải mã gen ADN, bọn hắn tu vi hiện tại, đều đã đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên đột phá thiên tôn cần cơ duyên, nhưng lại cũng có một phương cự đầu ý thế. Húng chi tại Long Lân Đại Vũ Trụ bên trong. Bọn hắn thay thế La Vân Dương chấp trưởng tứ phương sự vụ, coi như là cửu trọng thiên tôn, tại mặt đối với bọn họ thời điểm, cũng đều là cung kính có ra. Giờ phút này nghe Thẩm Vân Anh phàn nàn, Hỏa Vương cười mở miệng nói, Lão chị dâu, đây đều là việc nhỏ nhi, ngươi không cần để ý. Chúng ta tại đây, thế nhưng mà tụ tập toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ ở bên trong, xuất sắc nhất bác sĩ, tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Huống chi, ta cảm thấy Vân Dương không sai biệt lắm cũng nên xuất quan. Từ khi bọn hắn lúc nói chuyện, một người mặc tử sắc quần áo nữ tử, đã phi thân mà đến nói, Lão phu nhân, các vị đại nhân, phu nhân sinh ra, tiểu công tử đã xuất thế. Theo nàng lời nói cửa ra vào, cái kia vô tận tử khí, thanh khí, bắt đầu khởi động càng thêm lợi hại, thì ra là lập tức, chúng tiểu ngưng tụ thành từng đạo thần quang, hướng phía Vân Hề chỗ đại điện, rất nhanh vọt tới. Thẩm Vân Anh tu vi bình thường, căn bản là thấy không rõ tiến lên cái gì, nhưng là nàng đối với những vọt tới này thứ đồ vật, lại cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Đừng cho những vật này, kể của ta Tôn Nhi. Tại Long Lân Đại Vũ Trụ, Thẩm Vân Anh tuy nhiên mặc kệ sự tình, nhưng là nàng, đối với toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ mà nói, cái kia chính là miệng vàng lời ngọc. Vô luận nàng nói rất đúng không đúng, đều có người 100% chấp hành. Huống chi tiểu tính toán Thẩm Vân Anh không nói, Hỏa Vương bọn người cũng tuyệt đối không cho phép không có biết rõ ràng tình huống vật phẩm, xông tới vừa mới xuất thế tiểu chủ nhân. Đối với bọn hắn mà nói, tuy nhiên La Vân Dương đã không sai biệt lắm đã đến bất tử bất diệt tình trạng, nhưng là tiểu chủ nhân xuất thế, như trước lại để cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Dù sao tại nhân tộc trong ý thức, đã có hậu bối cơ nghiệp, mới xem như một loại muôn đời không nổ căn cơ. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đồng dạng bay lên không hướng phía những lao xuống kia thần quang nên đón, dựa theo cảm giác của hắn, tuy nhiên những theo này thành quang tử khí bên trong sông ra hào quang, tuyệt đối là một loại hộ thân trí bảo. Đối với cái này tân sinh tiểu chủ nhân không có bất kỳ nguy hại, nhưng là hắn hay là muốn xông đi lên ngăn trở. Thứ nhất là Thẩm Vân Anh đã mở miệng, thứ hai có hay không nguy hại, không phải hắn Loạn Thạch Đại Thiên Tôn định đoạt, mà có lẽ do La Vân Dương cái này chủ nhân định đoạt. Bất quá đối với những ẩn hàm này thiên địa chi uy trí bảo, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đồng dạng là ước lượng 100 cái coi chừng, rất sợ chính mình một cái sơ sẩy, bị những bảo vật này trực tiếp cho quật ngã, vậy thì thành chê cười. Ngay tại Loạn Thạch Đại Thiên Tôn coi chừng nên tiếp do tử khí ngưng kết hào quang lúc, cái kia tử khí ngưng kết hào quang coi như cảm ứng được Loạn Thạch Đại Thiên Tôn ý tứ, vậy mà tại Loạn Thạch Đại Thiên Tôn ra tay nháy mắt, nhẹ nhàng phiêu rơi xuống. Đây là một tòa bảy biện ra tử sắc đám mây đường vân tiểu đỉnh, nhìn về phía trên không lớn, lại ẩn một loại khiếp người tâm hồn lực lượng. Chứng kiến tiểu đỉnh này lập tức, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tiểu cảm giác mình lòng có bắn tiểu loạn, bởi vì hắn cảm giác, tiểu đỉnh này phẩm chất, vậy mà so với chính mình tông môn Thiên Vũ kiếm, cũng là không chút thua kém. Tiểu trong lòng hắn đối với vị này tiểu chủ nhân lại thêm vài phần hiếu kỳ thời điểm, đã thấy mặt khác đặc biệt vầng sáng chỗ ngưng chi vật, cũng nhẹ nhàng đã rơi vào Hỏa Vương bọn người trong tay. Bực này tình hình, lại để cho Loạn Thạch Đại Thiên Tôn càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Rơi vào Lữ Khư bệnh trong tay, là một cái xuất hiện lên huyền hoàng hai màu bảo tháp, tuy nhiên bảo tháp rất bé, nhưng là 33 trọng bảo tháp, đồng dạng thần võ bất phàm. Mà cái kia hắc bạch hai màu ngưng tụ bảo đồ cùng thanh quang chỗ hội tụ mà thành bảo kỳ, càng là bất phàm, chúng tuy nhiên đồng dạng rơi vào nhân thủ, nhưng là cầm những bảo vật này cường giả, cả đám đều có thể cảm thấy mình vật trong tay, cùng chính mình không có quá nhiều quan hệ. La Đông Nhi nhìn xem cái kia bốn kiện bảo vật, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa thật đúng là lợi hại, lúc này mới. Ngay tại La Đông Nhi mà nói một nửa thời điểm, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái che khuất bầu trời thân ảnh. Hắn ngồi xếp bằng hư không, toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ trong lúc nhất thời, vậy mà nhìn không tới mặt trời. To như vậy thiên, thậm chí có một loại trực tiếp muốn tối xuống cảm giác. Kẻ này cùng ta tự ra hữu duyên. Nhàn nhạt trong thanh âm, một bàn tay, hướng phía Vân Hề chỗ đại điện, trùng trùng điệp điệp chào tới. Người này xuất hiện uy thế tuy nhiên cường đại, nhưng là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bọn người, vô luận như thế nào, đều không cho phép người này đưa bọn chúng vừa mới xuất thế tiểu chủ nhân cho mang đi. Có thể nói, nếu để cho người đem La Vân Dương còn không có xuất thế nhi tử mang đi, như vậy bọn hắn về sau, cũng tiểu không cần phải đi theo La Vân Dương lan lộn. Tại trong mọi người, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn Tu Vi, cơ hồ là số 1, hắn ở đằng kia chỉ bàn tay lớn trộm tới lập tức, liền chuẩn bị xuất kiếm. Thiên Vũ 13 kiếm, hắn hiện tại có thể thi triển kiếm 12. Tuy nhiên cái này kiếm 12 so với La Vân Dương kiếm trong tay 12 rất thì không bằng, nhưng là kiếm 12 dù sao cũng là kiếm 12. Coi như là nguyên tôn đại năng, cũng có thể ngăn cản một hồi kiếm 12. Kiếm quang hoành thiên, chưa từng có từ trước đến nay. Thế nhưng mà đang ở đó kiếm quang kể cái kia cầm ra bàn tay lớn nháy mắt, tiêu thật giống bị một căn thiên địa búa tạ hoành trúng, lập tức sụp đổ vỡ đi ra. Một ngụm máu tươi, càng là thiếu chút nữa theo Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong miệng phun ra. Kém quá xa. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong nội tâm tuy nhiên sinh ra ý nghĩ thế này, nhưng là hắn đang chuẩn bị lần nữa xuất kiếm. Mà ngay một khắc này, trong tay hắn tử sắc đại đỉnh, đống nhiên phóng lên trời. Chương 1029, giáp tâm chỗ, tứ tượng bảo tháp. Một tòa cự đại thần điện bên trong, khoanh chân mà ngồi Tả Tôn, đang tại lẳng lặng nhìn chính mình phía trước ánh xạ đi ra hình ảnh. Trong tấm hình, một tòa cự đại bảo đỉnh, đang tại tách ra vô số tử khí, những tử khí này tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng bạc nhược yếu kém. Nhưng là trên thực tế những tử khí này liên hệ cùng một chỗ, lại cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Vô cùng tử khí ánh bích tiêu. Cực lớn dưới cánh tay áp, tử khí bốc lên, mà đang ở cái kia tử khí tại nghiền nát biên giới ở bên trong, thành từng mảnh thanh quang cùng tử khí hội tụ lại với nhau, đem cái kia ép xuống bàn tay lớn, nhẹ nhàng đỉnh đi lên. Mà ở thanh quang vọt tới lập tức, có hắc bạch hai màu bảo đồ triển khai, tạo thành một phiến thiên địa, càng có huyền hoàng nhị khí bắt đầu khởi động. Hóa thành một tòa đỉnh thiên lập địa bảo tháp. Tả Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng, trong âm thanh của hắn, càng là mang theo một tia tự đáy lòng cực kỳ hâm mộ nói, thật sự chính là đoạt thiên địa chi linh tu a. Những lời này, Tả Tôn nói không đầu không đuôi, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn, một người mặc hồng sắc trường bào nam tử, nhưng lại lập tức ngầm hiểu, nghe hiểu ý của hắn. Có như vậy một cái phụ thân, con của hắn có thể đoạt thiên địa chi linh tú, cũng không tệ. Nam tử thanh âm mang theo một tia thuần hậu, có thể lại để cho người nghe, đã có một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Tả Tôn nhìn xem người kia nói, đại mệnh sư, ý của ngươi là cái này tiểu bối, về sau tiền đồ vô lượng. Áo bào hồng đại mệnh sư gật đầu nói, vâng, cái này tiểu nhi tiền đồ, không thể số lượng có hạn. Nói đến chỗ này, cái kia đại mệnh sư trong thanh âm, mang theo một tia phiền muộn nói, trên đời này, ta nhìn không thấu vận mệnh, cũng chỉ là như vậy mấy cái. Hắn và phụ thân của hắn, đều là ta nhìn không thấu người. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, quần quận tử khí cùng thanh quang, đã tại trong hư không phá vỡ, nương theo lấy cái này phá vỡ tử khí cùng thanh quang, một cái đại thủ, đã trùng trùng điệp điệp đặt ở này 33 trọng huyền hoàng bảo tháp bên trên. Huyền hoàng bảo tháp chấn động, vô số huyền hoàng kiếm quang, hướng phía bàn tay to kia chém tới. Thế nhưng mà những kiếm quang này nhìn như lợi hại, nhưng là ở đằng kia màu đen đại thủ hạ, còn là kém không ít, khó có thể đánh bại cái này coi như cất giấu vô cùng uy nghiêm màu đen bàn tay lớn. Đại mệnh sư, ngươi xác định lúc này đây La Vân Dương nhất định là ta lớn nhất chướng ngại sao? Tả Tôn nhìn xem cái kia thi đấu tràng cảnh, trầm lặng nói. Hồng Y đại mệnh sư gật đầu nói, không tệ. Trực giác của ta nói cho ta biết, La Vân Dương sẽ trở thành ngài lớn nhất chướng ngại. Ngài như là không tin, chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Nhìn xem trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn đại mệnh sư, Tả Tôn trong thần sắc sinh ra mỉm cười. Hắn không muốn đắc tội đại mệnh sư, cho nên giờ phút này nhàn nhạt cười nói, nếu như ta không tin đại mệnh sư ngài, tiêu cũng không mời lên cổ sáu họ trong tự gia lão tổ đại tổ tự mình đến xuất thủ. Hồng Y đại mệnh sư trong đôi mắt nhiều hơn một tia tốt sắc, hắn mang theo một tia tự ngạo mà nói, trước khi cái kia phiến chỗ thần bí, ta cũng đã cho ngươi lời tiền đoán qua, bây giờ không phải là đã thực hiện sao. Tả Tôn nghe được chỗ thần bí bốn chữ, trong đôi mắt thần quang ngưng tụ, với hắn mà nói, chuyện này, hắn thật sự không hy vọng có người lại để lên. Thế nhưng mà cái này đại mệnh sư, tự cao công cao, vậy mà lại cầm việc này khoe khoang, thật sự là quá không biết tiến thối rồi. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta cũng nên đi qua. Hy vọng lúc này đây, chủ tôn không để cho ta thất vọng à. Tả Tôn đứng lên, ánh mắt lần nữa hướng phía cái kia chiếu rọi tại toàn bộ đại điện hình ảnh, trong thanh âm mang theo một tia đạm mạc đạo. Cái kia đại mệnh sư nhẹ nhàng cười cười, nhưng lại không nói gì, đi theo Tả Tôn bước chân, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, Bạch Hạc Nguyên Tôn đang tại Hữu Tôn chỗ trong đại điện. Lúc này Hữu Tôn, đồng dạng đã nhận được thượng cổ sáu họ tự gia lão tổ xuất hiện tại Long Lân Đại Vũ trụ tin tức. Thượng cổ sáu họ thật sự là càng ngày càng quá mức. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, trong âm thanh của hắn mang theo vô cùng phẫn nộ. Nam tử này tu vi so với Bạch Hạc Nguyên Tôn không kém cỏi chút nào, đồng dạng là Thái Thủy Nguyên Tôn tu vi, chỉ có điều tại khí tức bên trên so với Bạch Hạc Nguyên Tôn càng thêm sắc bén. Nhìn xem nam tử thần sắc, Bạch Hạc Nguyên Tôn thở dài một hơi, nam tử này lại nói tiếp cùng hắn coi như là hảo hữu, mà nam tử chi như vậy kích động, nguyên nhân chỉ có một. Cái kia chính là nam tử nếm qua thượng cổ sáu họ thiệt thòi. Mà cái này thiếu, nam tử một mực cũng không có cách nào trả lại, dĩ nhiên là đối với thượng cổ sáu họ, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Hữu Tôn không có lên tiếng, tuy nhiên hắn đối với thượng cổ sáu họ đồng dạng rất không thoải mái, nhưng là lúc này lại cũng không muốn bởi vì chuyện này, lãng phí thời gian. La Vân Dương lúc này đây, xem ra là tới không được rồi. Hữu Tôn trong thanh âm, mang theo một tia tàn khốc mà nói, đáng tiếc. Bạch Hạc Nguyên Tôn gật đầu nói, tuy nhiên La Vân Dương tu vi rất bất phàm, nhưng là hắn muốn đột phá tự gia lão tổ phong tỏa, cũng không dễ dàng. Cấu kết thượng cổ sáu họ, nếu như người bậc này trở thành ta Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, quả thực tiểu là đối với ta Hồng Mông Thánh Điện vũ nhục. Nói chuyện như cũng là trung niên nam tử kia, bàn tay của hắn, càng là trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cột đá bên trên. Đại điện cột đá, tuy nhiên đều là cao cấp nhất kim cương, càng có vô số trận pháp đã tiến hành gia cố. Nhưng là tại nam tử này bàn tay trùng trùng điệp điệp đập rơi đích ngáy mắt, như trước sinh ra từng đạo vết dạng. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhíu thoáng một phát lông mày, cái này cái trung niên nam tử tuổi tác, tuy nhiên cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là tại rất nhiều chuyện bên trên, thật sự là có chút ngây thơ. Hữu Tôn đối với nam tử mà nói tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là hắn nhìn về phía nam tử ánh mắt, lại nhiều ra một tia thân cận. Tại Hồng Ngông Thánh Điện trong mọi người, nhất không hy vọng Tả Tôn trở thành chủ tôn người, tự nhiên là Hữu Tôn. Hữu Tôn bình thường có lẽ không có quá lớn dạ tâm, nhưng là hiện ngay tại lúc này, hắn nhưng lại việc đáng làm thì phải làm. Hữu Tôn đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi qua đi. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía tứ phương phía chân trời nhìn thoáng qua, cung kính hướng phía Hữu Tôn nói ra. Hữu Tôn gật đầu nói, cũng tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Tiểu khi bọn hắn ly khai đại điện thời điểm, cái kia đồng dạng chiếu rọi lấy Long Lân Đại Vũ Trụ chiến cuộc trên màn hình, ẩn hàm vô cùng hắc bạch lưỡng khí quang cá, đã tại trong chốc lát bị trực tiếp chấn vỡ. Mà ở quang cá phía dưới 33 trọng huyền hoàng bảo tháp, tức thì bị bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp bắt hết. Vật ấy ngược lại cũng không tệ. Nhàn nhạt trong thanh âm, mang theo một loại thương sinh tồn vong, tất cả đều khống chế thông dong. Cái kia huyền hoàng bảo tháp điên cuồng rung rung, vô số huyền hoàng chi khí, càng là tại trong hư không hợp thành một đạo tung hoành 10 vạn dặm kiếm quang, có thể coi là như thế này, đạo này kiếm quang, như trước bị vô thành vô tức đánh nát. Trên lệch thật sự là quá lớn. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bọn người, cũng đã chuẩn bị ra tay, đối với bọn họ mà nói, mặc dù biết cái này đại địch không phải bọn hắn có thể đối phó, nhưng là bất luận là theo cái nào một phương diện, bọn hắn cũng không thể tùy ý La Vân Dương chi tử, cứ như vậy bị người mang đi. Ngay tại Loạn Thạch Đại Thiên Tôn chuẩn bị lần nữa thi triển kiếm 12 thời điểm, một đạo kiếm quang, lại rồi đột nhiên chém ra. Cái này kiếm quang, tại ra tay lập tức, coi như vô cùng bình thường, nhưng là theo kia kiếm quang chém ra, đã có một loại vạn vật nghiền nát, thiên địa thành cho uy thế. Nhìn xem một kiếm này chém ra, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tiểu cảm giác mình tâm đang run rẩy. Hắn trong một kiếm này, rõ ràng cảm nhận được Thiên Vũ 13 kiếm tinh nghĩa, nhưng là theo chỉnh thể mà nói, một kiếm này so với Thiên Vũ 13 kiếm, không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, một kiếm này, viễn siêu Thiên Vũ 13 kiếm. Cái kia vốn chụp vào 33 trọng huyền hoàng bảo tháp bàn tay, tại một kiếm này chém tới lập tức, không thể không nghịch chuyển phương hướng, hóa trưởng vi quyền. Trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia giống như kinh thiên nhất kiếm kiếm quang rơi đập xuống dưới. Rầm rầm rầm. Kiếm quang cùng nắm đấm, tại trong hư không va chạm, từng đạo vết rách rất nhanh xuất hiện ở đằng kia quỷ dị quyền ảnh tầm đó, mà ở kiếm quang tiêu tán nháy mắt, cái kia coi như ẩn hàm vô cùng uy nghiêm nắm đấm, bỗng nhiên nghiền nát ở trên hư không. Cũng ngay một khắc này, cái kia 33 trọng huyền hoàng bảo tháp rất nhanh lui về phía sau, thì ra là thời gian nháy con mắt, cũng đã một lần nữa đã rơi vào Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bên cạnh. La Vân Dương, giống như che khuất bầu trời thân ảnh, rất nhanh thu nạp, cuối cùng nhất hóa thành một cái nhìn về phía trên khuôn mặt trắng nõn, chỉ có hơn 30 tuổi trung niên nam tử, trong âm thanh của hắn, tràn ngập một loại bao quát thái độ. Ta có thể đủ vừa ý con của ngươi, là các ngươi La gia vinh hạnh, chớ không phải là ngươi còn dám ngăn trở ta sao? La Vân Dương như trước không có xuất hiện, nhưng là thanh âm của hắn, lại xuyên thấu qua hư không chuyển tới, mãnh hổ há có thể học chó sủa, cút. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tiểu lại để cho La gia lúc này mọi người cảm thấy vô cùng thuận khí, dù sao nhà mình tiểu chủ nhân sinh ra, cái này không biết cái gì lai lịch ra hỏa, thứ nhất là chuẩn bị cướp người. Hiện tại chủ nhân ra mặt, hắn còn là một bộ muốn cướp người bộ dáng, thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối, hôm nay ta chẳng những muốn đem con của ngươi mang đi, còn muốn trấn áp ngươi 300 năm, lại để cho ngươi biết rõ, thượng cổ sáu họ, không dùng kinh nhận. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa huy động. Lúc này đây, theo nam tử bàn tay huy động, vô số kim sắc ánh sáng rất nhanh hội tụ, thì ra là nháy mắt, những ánh sáng này đã hội tụ thành một tòa coi như ẩn hàm vô cùng uy nghiêm cực lớn bảo tháp, hướng phía La Vân Dương phương hướng, trùng trùng điệp điệp rơi đập. Bảo tháp tuy nhiên tách ra chính là quang mang màu vàng, nhưng là tại đây bảo tháp bốn cái giác, lại ẩn hàm thiên địa tứ tượng. Tại đây bảo tháp xuất hiện tầm đó, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong lòng cũng đã xuất hiện một chiêu này đích danh xưng. Dùng khống chế tứ tượng pháp tắc làm cơ sở, cô động thành bảo tháp hình dạng, chẳng những lại để cho chỗ ẩn hàm pháp tắc uy lực lớn tăng, hơn nữa tại sử dụng bên trên, càng lộ ra thuận tiện. Tuy nhiên Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đối với Nguyên Tôn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn dù sao cũng là Thiên Vũ đến cửa tông chủ, đối với Nguyên Tôn phân loại, còn là rất hiểu. Nam tử này ra tay, rõ ràng tiểu là Thái Sơ Nguyên Tôn thủ đoạn. Thượng cổ sáu họ, Thái Sơ Nguyên Tôn, cái này ra tay chi nhân, thật đúng là đủ xem khởi gia chủ mình người. Ngay tại Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động thời điểm, cái kia hạ lạc bảo tháp cũng đã vọt tới La Vân Dương bế quan chỗ. Chỉ cần cái này bảo tháp hạ lạc, là có thể trực tiếp đem La Vân Dương chấn áp tại bảo tháp phía dưới. Mà một khi La Vân Dương bị chấn áp, như vậy toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ, tiêu không ai có thể ngăn cản được cái kia giống như thần nhân hàng lâm tự ra lao tổ. Chương 1030, Thứ Phương tụ tập, Điện Chủ chi tranh. Tự ra đại tổ bao quát phía dưới. Trong đôi mắt chớp động lên một tia sảng giọng chi ý lúc này đây đến, bản ý của hắn chỉ là chấn áp La Vân Dương, nhưng là theo vừa mới La Vân Dương biểu hiện ở bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp. Loại người này, nhất định phải chết. Với tư cách tự ra tại đây một cái đại thế bên trong, theo cái kia vô tận ngủ say chi địa đi ra đệ nhất nhân, tự gia đại tổ rất biết rõ chính mình cần chính là cái gì, biết chắc đạo chính mình đến tột cùng muốn làm như thế nào, mới có thể có được thêm nữa. Cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, cho nên tự gia đại tổ tuyệt đối sẽ không cho phép, một cái có khả năng uy hiếp được người của mình, tồn tại ở cái này ở giữa thiên địa. Tứ tượng bảo tháp đã hạ lạc, cái này bảo trong tháp thần hàm, thế nhưng mà đã đạt đến thái sơ nguyên tôn pháp tắc chi lực. Loại này pháp tắc, tại thượng cổ những kỷ nguyên kia bên trong, lại được xưng là đại đạo pháp tắc, so với bình thường nguyên tôn chỗ khống chế bình thường pháp tắc, không biết muốn cường bao nhiêu. Nghĩ đến pháp tắc phân loại, tự gia lão tổ nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần. Chỉ có điều cái này một phần nhưng lại tràn đầy nụ cười chế nhạo, mà hắn chố nghĩa mai đối tượng, cũng không phải là Vân Dương, mà là nhân tộc ngũ đại thần điện. Tuy nhiên ngũ đại thần điện được xưng là nhân tộc trưởng khống giả, nhưng là cái này ngũ đại thần điện cùng bọn họ thượng cổ sáu tộc so với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Mà ngay cả cảnh giới tu luyện, tại nguyên tôn bên trên, cũng chỉ là biết rõ đơn giản nhất thái thủy nguyên tôn, thái sơ nguyên tôn cùng thái dịch nguyên tôn phân chia. Bọn hắn căn bản cũng không biết, cùng những phân chia này tương đối ứng khống chế pháp tắc, hẳn là bình thường pháp tắc, đại đạo pháp tắc, cùng với hôn nguyên pháp tắc. Bọn hắn cùng nhóm người mình so sánh với, quả thực tiểu là trên lệch nhiều lắm. Mà đang ở tự gia lão tổ trong nội tâm đắc ý nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ quyền ý, đông nhiên từ phía dưới bay lên. Cái này quyền ý tại hoành ra lập tức, vậy mà ẩn hàm ba loại bất đồng pháp tắc, theo dấu quyền này hoành ra, tự gia lão tổ tiểu cảm thấy trong lòng của mình, bay lên một loại khủng bố cảm giác. Ba loại bình thường pháp tắc mà thôi, mình cần gì? Tại đối với cái này ba loại pháp tắc trong cảm giác, tự gia lão tổ cũng không có cảm giác được cái này pháp tắc như thế nào cường đại. Nhưng khi ba loại pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, tự gia lão tổ thần sắc đống nhiên đại biến. Hắn không có bất kỳ do dự, đống nhiên hướng phía chính mình thúc giục cái kia tứ tượng bảo tháp rồi vung tay lên, theo hắn lực lượng rót vào, cái kia tứ tượng bảo tháp thì ra là trong chốc lát công phu, tiểu tại trong hư không, chứng đại gấp đôi. Chứng đại gấp đôi tứ tượng bảo tháp, tại uy lực bên trên, đồng dạng tăng trưởng gấp đôi. Thế nhưng mà ở này tứ tượng bảo tháp uy lực lớn tăng nháy mắt, cái kia ẩn hàm ba loại pháp tắc năm đấm, cũng trùng trùng điệp điệp hoành kích tại tứ tượng bảo tháp bên trên. Vâng. Vâng, vâng, cực lớn tiếng va chạm ở bên trong, từng đạo vết dạn xuất hiện ở cực lớn bảo tháp trên thân tháp, những vết dạn này lại để cho vốn hào quang chói mắt tứ tượng bảo tháp, tại trong nháy mắt, vậy mà trở nên có chút tàn phá. Mà làm cho này tứ tượng bảo tháp ngưng kết người, tự ra lão tổ thần sắc càng là đại biến. Bởi vì này một quyền chẳng những suy giảm tới đã đến hắn tứ tượng bảo tháp, càng làm cho hắn bản thân, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Mà đang ở một quyền này đánh ra nháy mắt. La Vân Dương thân hình đã bay lên trời, tại đây chạy như bay mà đến nháy mắt, hắn lần nữa hướng phía tự gia lão tổ, ngạnh xanh xanh oanh ra một quyền. Nếu như nói vừa mới một quyền, La Vân Dương đánh ra vô cùng cuồng bạo, nhưng là cuối cùng nhất pháp tắc còn là bình thường pháp tắc mà nói, như vậy hiện tại, La Vân Dương công ra một quyền này, lại ẩn chứa vô cùng uy thế, vô cùng uy nghiêm. Một quyền này, hạo hạo đáng đáng, lại để cho thiên địa chịu biến sắc. Tại một quyền này phía dưới, tự gia lão tổ thấy được vô tận kim sắc thân ảnh. Những kim sắc này thân ảnh, dị vãng tự gia lão tổ cũng không quá đáng là ở trong truyền thuyết nhìn thấy qua, nhưng là hiện tại, những thân ảnh này, cũng tại La Vân Dương vung quyền một cái nháy mắt, cùng La Vân Dương cùng một chỗ, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp vung quyền. Một quyền này, lực phá thiên địa. Nghiệp trướng, ngươi dám. Hét lớn một tiếng tự gia lão tổ, trong tay pháp quyết véo động, một mặt chớp động lên vô tận kim quang bảo kính, mà bắt đầu ngưng kết tại trước người của hắn. Ra tay tự gia lão tổ. Lúc này tuy nhiên lộ ra có chút vội vàng, nhưng là cái kia kim sắc bảo kính, như trước có một loại lại để cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi lực lượng. Nếu như nói Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ tồn tại, tại đối mặt cái này kim sắc bảo kính lúc, tuyệt đối không có công phá khả năng, thế nhưng mà giờ phút này, La Vân Dương một quyền đã đem muôn đời hướng tông pháp môn, trực tiếp hoanh đi ra ngoài. Quyền qua, bảo kính thoái, tự ra lão tổ tuy nhiên tránh né vô cùng nhanh, nhưng là trên người của hắn, đồng dạng xuất hiện một đạo vết rách. Nói cách khác, lúc này đây La Vân Dương ra tay, tự ra lão tổ nhân vật như vậy, đồng dạng nhận lấy thương thế không nhẹ. Tại đánh ra muôn đời hướng tông lập tức, La Vân Dương trong nội tâm cũng bay lên một tia đáng tiếc, tuy nhiên hắn muốn dung luyện, thuộc về mình sáng tạo loại thứ nhất pháp tác, đã thu nạp cái này muôn đời hướng tông cùng cái kia sắc bén vô cùng, có thể nghiền nát thiên địa bốn kiếm tinh yếu, nhưng là phẩm cấp khác biệt tiểu là phẩm cấp khác biệt. Cho nên, chính mình một quyền kia, tuy nhiên cũng có thể đánh vỡ tứ tượng bảo tháp, nhưng là muốn đánh tan tự ra lão tổ còn kém một chút như vậy. Nhưng là cái này muôn đời hướng tông lại không giống với, nó không biết đã trải qua vị kia rèn luyện nó đại năng chi sĩ bao nhiêu năm tháng rèn luyện, bản thân theo cảnh giới bên trên mà nói, cũng không phải là La Vân Dương vừa mới thành lập pháp môn có thể so sánh với. Nếu như đi cái này một con đường, La Vân Dương tin tưởng chính mình tu vi gia tăng sẽ rất nhanh, mà muôn đời hướng tông pháp môn, chính mình càng là có thể vọt tới đỉnh phong. Nhưng là mình lại vĩnh viễn không cách nào siêu việt vị kia sáng chế ra muôn đời hướng tông pháp môn vô thượng tồn tại. Liên sáng chế ra muôn đời hướng tông tồn tại, đều tại một đời trong đại kiếp truy lạc, La Vân Dương cũng không cho là mình kế thừa vị này vô thượng tồn tại uy bát, là có thể so với kia vị vô thượng tồn tại, càng thêm có sức chiến đấu. Đây cũng là La Vân Dương vì cái gì, phải bỏ qua muôn đời hướng tông chờ đỉnh cấp pháp môn, tại trong khi tu luyện đi chính mình con đường nguyên nhân. Tự ra lão tổ rất nhanh lui về phía sau, thế nhưng mà hắn lui mặc dù nhanh, nhưng là cái kia nằm đấm, còn là trùng trùng điệp điệp hành kích tại trên người của hắn. Thì ra là nháy mắt, tự ra lão tổ tiểu thổ một búng máu, tuy nhiên cái này một búng máu đối với tự ra lão tổ mà nói, cũng không phải cái gì có thể chí mạng thương thế, nhưng lại để cho tự ra lão tổ bay lên thoái ý. Hắn lúc này đây tuy nhiên là nhận ủy thác của người mà đến, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ, vì người khác phó thác, hắn tiểu muốn phải liều mạng. Tánh mạng đối với tứ gia lão tổ mà nói, vô cùng trọng yếu, nhưng hắn là không muốn đem tánh mạng của mình, cứ như vậy liều không có. La Vân Dương, chuyện hôm nay, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Nói ra những lời này nháy mắt, tự gia lão tổ bay lên trời, trong chốc lát, cũng đã phất tay, đem hư không trực tiếp vạch phá, cả người sẽ không vào trong hư không. La Vân Dương cũng không có ngăn trở, cũng không phải nói hắn không có ngăn trở thủ đoạn, mà là hắn lúc này đã biết rõ, ở đằng kia Hồng Mông Thánh Điện bên trong, có một đại sự đang tại phát sinh, nếu như mình cùng tự ra lão tổ dây dưa không rõ mà nói, cái này kiện đại sự, chính mình muốn bỏ lỡ. Gấp 10 lần hoàn trả những lời này, có lẽ ta mà nói mới là. Tại thân hình chậm rãi hạ lạc lập tức, La Vân Dương ú ú nói. Hồng Mông Thánh Điện bên trong, lúc này toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện đệ tử, đều đã bắt đầu hội tụ tại thánh điện bên ngoài, bọn hắn đều tại lặng lặng cùng đợi. Tĩnh Nguyên tông tử bọn người đứng tại đám người tối hậu phương, tuy nhiên không làm sao nói, nhưng là thần sắc của bọn hắn ở bên trong, đồng dạng mang theo một vẻ khẩn trương. Tuy nhiên chủ tôn vị này đưa, vô luận như thế nào không thể rơi tại trong tay của bọn hắn, nhưng là cái này đối với quan hệ của bọn hắn thật sự là không nhỏ. Nếu như là chính mình thân cận tôn trưởng đã trở thành Hồng Mông thánh điện điện chủ, như vậy bọn hắn tương lai sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Mà một khi trở thành Hồng Mông Thánh Điện điện chủ người cùng trường bối của bọn hắn quan hệ bình thường, như vậy coi như là bọn họ là cấp thấp đệ tử, cũng tránh không được muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Cho nên, bọn hắn vô cùng hy vọng, lúc này đây chủ tôn di chiếu, đối với nhóm người mình có lợi. Mà cùng bọn họ những người này so sánh với, chính thức đối với Hồng Mông Thánh Điện vận mệnh có cực lớn ảnh hưởng nhân vật, nhưng không ai mở miệng. Bất quá tại tả tôn cùng hữu tôn đã đến thời điểm, lại có không ít người, bức thiết hướng lấy hai người bọn họ nhìn sang. Tả tôn cùng hữu tôn hai cái Hồng Mông Thánh Điện cự đầu, như cũng là chuyện trò vui vẻ, tiêu thật giống hai người tầm đó, căn bản là không tồn tại bất luận cái gì cạnh tranh bình thường, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt, đều minh bạch hai người dáng tươi cười, là cỡ nào qua loa cho xong, không có chút nào thành ý. Đại thiên trưởng khống giả đến. Đang ở đó thời gian ước định, từng bước một tiếp cận lúc, một cái thanh âm vang dội tại Hồng Mông Thánh Điện bên ngoài vang lên. Nghe nói như thế ngữ, tả tôn nhướng mày. Rất hiển nhiên hắn cũng không hy vọng vị này đại thiên trưởng khống giả tới, nhưng là lúc này đại thiên trưởng khống giả đã đến, hắn thực sự không thể nói lời phản đối. Mà đang ở cái này hét to vang lên lập tức, lại có người cao giọng quát, chiến điện điện chủ giá lâm, ám điện điện chủ giá lâm, huyền tận thần điện điện chủ giá lâm. Liên tiếp hô trong tiếng, mặt khác bốn điện điện chủ, cơ hồ đồng thời đã đi tới, tả tôn cùng hưu tôn nhìn xem những cơ hồ này đồng thời đã đến điện chủ, trên mặt có vui mừng. Nhưng là đồng dạng cũng có được như vậy một tia kiêng kỵ. Đại thiên trưởng khống giả đi tại phía trước nhất, đang cùng tả tôn bọn người chào về sau. Đại thiên trưởng khống giả tiểu cười mỉm mà nói, Hồng Mông Thánh Điện đối với tại chúng ta cả nhân tộc mà nói, quan hệ trọng đại, chủ tôn đại nhân truy lạc, đối với tại chúng ta nhân tộc mà nói, càng là một hồi tai họa thật lớn. Tại đây thời buổi rối loạn, Hồng Mông Thánh Điện chi chủ thay người, mấy người chúng ta, không thể không sang đây xem thoáng một phát chủ tôn đại nhân nguyện vọng. Có phải hay không có thể làm cho ta ngũ đại thần điện đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào tả tôn trên người nói, chúng ta tới đường đột, tả tôn sẽ không để ý à. Như thế nào hội, chư vị đại nhân đến, là chúng ta Hồng Mông Thánh Điện thỉnh đều thỉnh không đến khách quý. Tả tôn ha ha cười cười, trong thanh âm mang theo một tia hào sảng. Cũng vừa lúc đó, chợt nghe có người cao giọng quát, thượng cổ sáu họ ba vị gia chủ đến. Tuy nhiên lời nói này ở bên trong, cũng không có báo lên rốt cuộc là thượng cổ sáu họ cái đó mấy mọi nhà chủ, nhưng là có thể có ba cái gia chủ đã đến, tiêu không sai biệt lắm đã biểu lộ tại này kiện sự tình bên trên, thượng cổ sáu họ thái độ. Hưu Tôn nghe được thượng cổ sáu họ bốn chữ, trong đôi mắt hàn quang tránh đông núp nhích, nhưng là cuối cùng nhất, hắn đồng dạng không nói gì thêm. Dù sao, ngũ đại thần điện điện chủ có thể tới, thượng cổ sáu họ gia chủ sẽ cùng dạng có thể tới. Tả Tôn trong thanh âm, mang theo vẻ vui mừng nói, cho mời. Chương 1031, thời không hội tụ, chủ tôn di mệnh. Huyền Tân thần điện, chiến điện, ám điện cùng đại thiên thần điện bốn đại điện chủ cùng với thượng cổ sáu họ đại biểu đến, lại để cho không ít người trong nội tâm, bay lên một tia vẻ lo lắng. Bởi vì tại đại đa số người trong nội tâm, cũng biết lúc này đây sự tình, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hoàn tất. Thậm chí không ít tinh thông âm mưu đệ tử, cũng đã loáng thoáng ý thức được, tại sự tình lần này bên trong, khả năng muốn phát sinh cái gì. Chỉ có điều những đệ tử này trong nội tâm tuy nhiên ý niệm trong đầu ngàn vạn, nhưng là lúc này, lại không có bất cứ người nào lên tiếng. Hồng Ngông Thánh Điện nội điện môn, chậm rãi bị đẩy ra, trên mặt không có bất kỳ thần sắc biến hóa thần lão, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem ở đây mọi người, vẻ mặt bình tĩnh hướng phía Tả Tôn cùng Hữu Tôn nói, thời gian không sai biệt lắm, chủ tôn đại nhân pháp chỉ, muốn mở ra, sở hữu Hồng Ngông Thánh Điện đệ tử, cũng đã tới rồi sao. Thần lão mặc dù nói lời nói bình tĩnh, nhưng vô luận là đại thiên trưởng khống giả, còn là mặt khác cường giả, nhìn về phía thần lão ánh mắt, đều tràn đầy kính trọng. Bọn hắn không biết thần lão lai lịch, lại biết cái này thần lão, thật là không tốt trêu chọc, tiêu tính toán dùng bọn hắn địa vị bây giờ, cũng không thích hợp trêu chọc vị này thần lão. Đối mặt vị này bọn hắn không biết lai lịch thần lão, lựa chọn của bọn hắn đều là giống nhau, cái kia chính là có thể không phát sinh xung đột, tuyệt đối không thể cùng thần lão phát sinh xung đột. Bẩm báo thần lão, ta Hồng Mông Thánh Điện bên trong, còn có ba người đệ tử không có đến, bọn hắn theo thứ tự là Đạo Nhất Thiên Tôn, Vân Thành Thiên Tôn cùng La Vân Dương. Nói chuyện chính là Lam Tước Nguyên Tôn, với tư cách chấp trưởng Hồng Mông Thánh Điện hình luật tồn tại, đây là hắn việc nằm trong phận sự. Mà Lam Tước Nguyên Tôn không hổ là Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, tại này kiện sự tình hồi bẩm bên trên, lại để cho người nghe không ra bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Thần Lao không có mở miệng, cái kia Tả Tôn cũng đã đứng ra nói, vô liêm sỉ. Như thế trọng yếu thời khắc, ba người này lại vẫn không chạy đến, thật sự là coi trời bằng vung. Lam Tước Nguyên Tôn, ngươi chính là ta Hồng Mông Thánh Điện hình luật chấp trưởng giả. Ngươi nói cho ta biết, đối mặt loại tình huống này, nên như thế nào xử lý? Khai cắt đi ra ngoài. Lam Tước Nguyên Tôn thản nhiên nói. Mặt khác hai cái thiên tôn bị khai cắt, đối với toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện mà nói, cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề, nhưng là La Vân Dương bị khai cắt mà nói, như vậy chuyện này đối với không ít người mà nói, có thể cũng không phải là việc nhỏ rồi. Hữu Tôn lạnh lùng nói, Tả Tôn, La Vân Dương không đến, là bị sự tình khác ngăn trở, ta xem chúng ta còn là điều tra về sau rồi nói sau. Không có quy củ, không thành phương viên. Tả Tôn trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, dưới mắt chính là ta Hồng Mông Thánh Điện bấp bênh thời điểm, một ít người khó tránh khỏi có chút kể công tự ngạo. Tuy nhiên ta không biết hắn kể công tự ngạo đến tột cùng theo dựa vào là cái gì, nhưng là đối đãi loại người này, ta chỉ nhận chuẩn một điểm, ta Hồng Mông Thánh Điện, không cần người như vậy tồn tại. Hữu Tôn, loạn thế dùng trọng điện, những lời này, ngươi sẽ không có nghe đã từng nói qua. Tả Tôn vừa thốt lên xong, đã có người khẽ cười một tiếng nói, Tả Tôn đại nhân nói, ta ám điện hoàn toàn đồng ý. Kể công tự ngạo thế hệ, tiêu tính toán có chút năng lực, cũng không thể dễ dàng tha thứ cùng dung túng, bởi vì chúng ta một khi đối với những người này nhân nhượng dễ dàng tha thứ, ta đây toàn bộ tông môn bầu không khí đều thay đổi. Nói chuyện chính là thượng cổ sáu họ một người nam tử, hắn tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhưng là cả người lại cho người một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Nghe hắn phụ họa theo đôi mà nói, Tả Tôn trên mặt, nở một nụ cười. Cũng nhưng vào lúc này, Bạch Hạc Nguyên Tôn cười lạnh một tiếng nói, La Vân Dương vì cái gì không đến, ta cảm thấy thượng cổ sáu họ các vị, có lẽ cho chúng ta Hồng Mông Thánh Điện một lời giải thích mới là. Đang khi nói chuyện, hắn mắt thấy cái kia nói chuyện thượng cổ sáu họ cường giả nói, tự ra lão tổ, vì cái gì ở thời điểm này đi long lân đại vũ trụ. Nhưng lại tại La Vân Dương trước cửa nhà động thủ, có phải hay không cũng thỉnh các hạ, cho chúng ta một cái công đạo. Ha ha ha, tự ra lão tổ làm việc, chúng ta làm sao có thể can thiệp được rồi. Nam tử kia nhẹ nhàng cười nói, huống chi ta nghe nói, tự ra lão tổ là coi trọng một cái anh tài, tiến đến thu đệ tử. Hẳn là các ngươi Hồng Mông Thánh Điện đã cường hành đã đến ngay cả chúng ta thượng cổ sáu họ thu đệ tử loại chuyện này, cũng muốn quản cũng muốn nhúng tay tình trạng sao. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức bốn phía trở nên vô cùng khẩn trương. Thượng cổ sáu họ cùng ngũ đại thần điện tầm đó, từ trước đến nay là xấu xa không ngừng. Tuy nhiên ngũ đại thần điện tạm thời có thể áp chế thượng cổ sáu họ, nhưng lại cũng không phải tuyệt đối. Hiện tại Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn thân tổn hại, có thể nói ngũ đại lực lượng thần điện nhận lấy không nhỏ đả kích, áp chế thượng cổ sáu họ càng trở nên vô cùng gian nan. Đại thiên trưởng khống giả cái lúc này đứng dậy nói, lúc này không phải lại để cho các vị đến khởi tranh chấp thời điểm, chúng ta là đến xem chủ tôn di mệnh. Bọn ngươi có vấn đề gì, sau này hay nói. Những lời này, đại thiên trưởng khống giả nói chém đinh chặt sắt, thậm chí mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Với tư cách ngũ đại thần điện bên trong, gần với chủ tôn tồn tại, đại thiên trưởng khống giả vốn tiểu rất có hy vọng, hiện tại lời của hắn lối ra, tự nhiên là có không ít người hưởng ứng. Tốt rồi, đều im ngay a. Thượng cổ sáu họ một cái gia chủ, hướng phía chính mình phương diện thản nhiên nói. Tả tôn hướng phía bốn phía liền ôm quyền nói, tốt, đã đại thiên trưởng khống giả nói như thế, vậy chúng ta liền chuẩn bị mời gia chủ tôn di chiếu, về phần cái kia ba cái không có đã đến đệ tử, lại để cho bọn hắn sau đó cho ta nói rõ tình huống. Những lời này, tả tôn trên thực tế đã đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Mà hưu tôn mặc dù có chút không muốn, lại cũng không có cách nào. Dù sao tả tôn cách làm, nhìn về phía trên không có bất kỳ sai lầm. Thần lao đối với tả hưu hai tôn tranh chấp, cũng không có phát biểu bất luận cái gì cách nhìn. Tại tả tôn nói ra những lời này về sau, hắn chậm rãi đi tới Hồng Mông Thánh Điện nội trong điện. Chỉ có điều, thần lao cũng không có bất kỳ động tác. Tại thượng cổ sáu họ có ít người thần sắc bên trên hiển lộ ra không kiên nhẫn ngay mắt, cái kia thần lao đột nhiên động, bàn tay của hắn lập tức véo động pháp ấn. Sáu cái pháp ấn tại thần lao trong tay rất nhanh kết xong, theo những pháp ấn này đánh vào hư không. Cái kia vốn bình tĩnh vô cùng trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ. Cái này môn hộ chỉ có một thước, tại cái này môn hộ xuất hiện ngay mắt, một cái kim sắc hộp nhỏ xuất hiện ở trong hư không. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem cái kia xuất hiện hộp nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này một hơi, đã đối với chủ tôn truy lạc cảm thán, nhưng là đồng dạng cũng ẩn hàm một kia đối với chủ tôn kính nghệ. Người bình thường theo thần lão cái kia ngắn gọn trong động tác, chỉ sợ nhìn không ra cái gì, nhưng là làm một cái đỉnh cấp tồn tại, đại thiên trưởng khống giả lại có thể nhìn ra cái này hảo diệu bên trong chỗ tại. Đem thời gian cùng không gian hai chủng đỉnh cấp pháp tắc kết hợp hoàn mỹ, bất luận là ly khai thần lão chỗ đứng, còn là bỏ lỡ thần lão vừa mới ra tay thời gian xem, cũng khó khăn dùng lấy ra cái kia che giấu tại trong hư không hộp nhỏ. Có thể nói, cái này hộp nhỏ vị trí là đang không ngừng địa di động. Chỉ có tại đặc biệt thời gian, vận dụng đặc biệt thủ đoạn, tại đặc biệt vị trí mới có thể đem hộp nhỏ lấy ra. Mà ba người này thiếu một, hộp nhỏ sẽ tại vô tận trong hư không tiếp tục lưu chuyển, mãi cho đến có người tại hạ một người hộp nhỏ vận chuyển tới Hồng Mông Thánh Điện không gian thời khắc. Đem cái này hộp nhỏ lấy ra. Cầm trong tay hộp nhỏ, vốn mặt vô thần sắc thần lão, lúc này bàn tay vậy mà run rẩy lên, rất hiển nhiên vị này coi như không có bất kỳ cảm tình thần lão, đối với chủ tôn cũng không phải hắn biểu hiện ra ngoài cái kia dạng lạnh nhạt. Cung thỉnh chủ tôn pháp chỉ. Thần lão trong thanh âm, mang theo một tia tất cung tất kính hương vị. Mà cơ hồ sở hữu Hồng Mông Thánh Điện đệ tử, đang nghe thẩm lão lời nói nháy mắt, cả đám đều cung kính túi xuống thân thể. Cũng nhưng vào lúc này, hộp nhỏ bị thần lão từ từ mở ra. Một cỗ ý chí, theo trong hộp nhỏ, ầm ầm xung ra, trong chốc lát, cái này cổ ý chí vậy mà tại trong hư không, ngưng kết thành một cái chủ tôn thân ảnh. Tuy nhiên chủ tôn thân tổn hại loại chuyện này, toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện cũng đã truyền khắp, nhưng là tại nơi này thân ảnh xuất hiện nháy mắt, còn là có không ít người không tự chủ được lộ ra vẻ cung kính. Coi như là thượng cổ sáu họ tồn tại, cũng không dám cao giọng ồn ào. Chư vị nhìn thấy ta cái này thần thức thời điểm, tin tưởng ta có lẽ cùng chư vị nói vĩnh viễn không thấy rồi. Mang theo một tia tự rêu thanh âm, theo cái kia hư ảnh bên trong truyền đến. Bất quá chư vị cũng không cần bị thương, ta chết có ý nghĩa, cũng không có cái gì tiếc nuối. Chủ tôn trong thanh âm, mang theo một tia nhàn nhạt tự rêu chi ý nói, tuy nhiên ta có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được, nhưng là hiện tại, ta cũng chỉ có thể đem chuyện này tình, ném cho ở đây các vị đi hoàn thành. Đại thiên trưởng không giả, ta biết rõ ngươi có lẽ ở này trong đại điện, chuyện lớn như thế tình, ngươi như thế nào hội không đến đâu. Ngươi đã đến rồi, như vậy ta tiểu hy vọng, của ta hậu sự, ngươi có thể đến gia tăng một tia cam đoan. Đại thiên trưởng khống giả thật không ngờ ngay tại lúc này, chủ tôn lưu lại thần niệm vậy mà nói đến chính mình. Hắn hướng phía cái kia thần niệm ôm quyền nói, ngươi đã giao cho ta, ta nhất định tận toàn lực của mình, giúp ngươi hoàn thành. Rất tốt, thân thể của ta tổn hại về sau, đối với Hồng Mông Thánh Điện mà nói, chuyện trọng yếu nhất tình, tự là chủ tôn vị trí. Đối với việc này, ta cũng do dự không ít thời điểm, cuối cùng nhất ta còn là làm ra quyết định. Chủ tôn một câu quyết định, đã lại để cho người ở chỗ này đều khẩn trương lên. Đặc biệt là tả tôn cùng hữu tôn, cái này quyết định lấy cả hai, ai có thể đủ chính thức trở thành Hồng Mông Thánh Điện chúa tể. Chủ tôn vị trí, do La Vân Dương kế thừa, tả tôn cùng hữu tôn tất cả tư hắn trước, phụ tá La Vân Dương cộng đồng vượt qua bởi vì ta mất đi mà sinh ra nguy cơ. Tả tôn thân hình, không tự chủ được lắc lư một cái, tại đại mệnh sư nói ra La Vân Dương sẽ trở thành hắn trở ngại thời điểm, Tả Tôn trong nội tâm tiểu sinh ra một tia hoài nghi. Chỉ có điều rất nhanh, hắn sẽ đem một tia hoài nghi ném đến tận một bên. Dù sao, La Vân Dương tiến vào Hồng Mông Thánh Điện thời gian quá ngắn, tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là hắn tại Hồng Mông Thánh Điện địa vị, như cũng là một cái thánh tử. Truyền ngôi cho hắn, hy vọng không phải quá lớn. Nhưng là bây giờ, tại chủ tôn di chiếu bên trong, vậy mà thật là truyền ngôi cho La Vân Dương, cái này lại để cho trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ đồng thời, càng là tràn đầy phẫn nộ cảm giác. La Vân Dương trở thành chủ tôn, vậy hắn cái này Tả Tôn nên làm cái gì? Đây cũng là vì cái gì, hắn vừa lên đến, tiểu muốn đem La Vân Dương khai cắt ra Hồng Mông Thánh Điện nguyên nhân. Ta phản đối. Tiểu tại Tả Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, đã có người trầm giọng nói. Chương 1032, cường thế mà đến, một bước cũng không nhường. Không có khả năng. Đương Bạch Hạc Nguyên Tôn nghe được trong lòng của hắn nhất kính phục chủ tôn, vậy mà đem vị trí chuyển cho La Vân Dương thời điểm, trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, tiểu là sự tình này, tuyệt đối không thật sự. Tuy nhiên La Vân Dương tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong mắt, tiềm lực vô cùng, hơn nữa tu vi bất phàm, nhưng là tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm, còn chưa có đều không có đem La Vân Dương trở thành Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn người được đề cử. Dù sao, La Vân Dương gia nhập Hồng Mông Thánh Điện thời gian thật sự là quá ngắn, thế cho nên Bạch Hạc Nguyên Tôn đang nghe chủ tôn truyền ngôi người là La Vân Dương thời điểm, trong nội tâm chỗ sinh ra phản ứng đầu tiên, tựu là người này tư lịch quá nhỏ bé. Tư lịch. Tại nơi này võ giả vi tôn thời đại, giống như cho tới bây giờ đều không giảng tư lịch, chỉ là luận tu vi cao thấp. Loại hiện tượng này tuy nhiên tại rất nhiều địa phương đều tồn tại, nhưng là tại một cái tông môn bên trong, tư lịch đồng dạng trọng yếu. Ví dụ như tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, nếu như chủ tôn truyền ngôi di chiếu, nói là truyền cho Tả Tôn hoặc là Hữu Tôn mà nói, tiêu tính toán Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm có một ít không thoải mái, nhưng là hắn sẽ không nghi vấn. Bởi vì hắn còn không có nghi vấn quyền lực. Trong lúc này, chẳng những có Tả Tôn cùng Hữu Tôn tu vi, càng bởi vì Tả Tôn cùng Hữu Tôn tư lịch, muốn rất xa cao cho bọn hắn. Bất quá Bạch Hạc Nguyên Tôn tuy nhiên trong lòng có như vậy một tia chần chờ, nhưng là tại này kiện sự tình bên trên, hắn nhưng lại tuyệt đối sẽ không đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng là những người khác, lại không có loại này băn khoăn, ngay tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trầm tư nháy mắt, cũng đã có người trầm giọng nói. Cái này đứng ra người, không chút nào ra Bạch Hạc Nguyên Tôn dự kiến, là Lam Tước Nguyên Tôn. Lam Tước Nguyên Tôn tại La Vân Dương trong tay bị tổn thất nặng sự tình, người ở chỗ này cơ hồ đều tin tưởng, lúc này chứng kiến Lam Tước Nguyên Tôn mở miệng, lại cũng không có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Tước Nguyên Tôn, ngươi vì cái gì nghi vấn? Nhìn cái này Lam Tước Nguyên Tôn Tả Tôn, thản nhiên nói. Hắn mà nói, tuy nhiên nghe như là trách cứ, nhưng là cẩn thận cân nhắc, tiểu nghe được ủng hộ và rực dây hương vị đến, đến rồi. Mà gần đây cùng Tả Tôn không đối phó Hữu Tôn, tại Tả Tôn mở miệng thời điểm, cũng không có phản đối. Hữu Tôn tuy nhiên vẫn luôn là chủ tôn người ủng hộ, nhưng là đó cũng không phải tỏ vẻ, hiện dưới loại tình huống này, hắn sẽ tiếp tục cam tâm tình nguyện làm chủ tôn phụ thuộc. Hai vị tôn chủ, các vị điện chủ, ta không phải tại nghi vấn chủ tôn đại nhân quyết định, mà là tại phản đối La Vân Dương tiểu đảm nhiệm điện chủ. Lam Tước Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng mà nói, La Vân Dương tại huyền minh nhất tộc bên trong, cũng không có bất kỳ công lao không nói, hơn nữa tại đây trong vòng một năm, hắn cũng không có cùng chúng ta tại huyền minh nhất tộc tồn tại, có bất kỳ liên hệ. Mà dựa theo chúng ta tại huyền minh nhất tộc gần nút người cho ra tin tức, La Vân Dương có rất lớn khả năng, đã đầu phục huyền minh nhất tộc. Tại hắn trở về thời điểm, ta yêu cầu hắn trở về thánh điện. Dùng cái này đối với hắn có phải hay không đầu nhập vào huyền minh nhất tộc tiến hành phân biệt, hắn vô lễ phản đối không nói, càng đối với ta hình luật đường đệ tử đánh đập tàn nhẫn, bực này hành vi, rất có vấn đề. Lam Tước Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, chủ tôn đại nhân lưu lại di chiếu thời điểm, cũng không biết bực này tình huống, cho nên mới phải có lại để cho La Vân Dương đảm nhiệm chủ tôn di chiếu. Tuy nhiên chúng ta muốn tuân theo chủ tôn đại nhân quyết định, nhưng là đó cũng không phải tỏ vẻ. Chúng ta bởi vì muốn tuân theo chủ tôn đại nhân quyết định, tiểu dung túng một cái rất có thể đầu phục huyền minh nhất tộc người, thành cho chúng ta điện chủ. Kể từ đó, mang cho chúng ta Hồng Mông Thánh Điện tổn hại, có thể sẽ không cách nào đánh giá. Lam Tước Nguyên Tôn buổi nói chuyện, trong lúc nhất thời lại để cho bốn phía mọi người nghị luận không thôi. Có thể nói hắn buổi nói chuyện, rất là có lực sát thương. Dù sao, chủ tôn vị trí, có thể nói quan hệ trọng đại, nếu để cho một cái huyền minh nhất tộc gian tế trở thành chủ tôn. Cái kết quả thực tiểu là mang theo Hồng Mông Thánh Điện đi về hướng diệt vong. Cho nên tại Lam Tước Nguyên Tôn đích thoại ngữ nói xong lập tức, không ít người trong đôi mắt, đều chấp động lên một tia suy tư chi ý. Hữu Tôn, đối với Lam Tước Nguyên Tôn theo như lời tình huống, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Tả Tôn hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía Hữu Tôn. Hữu Tôn trầm ngâm nháy mắt nói, nếu như Lam Tước Nguyên Tôn theo như lời là thật mà nói, như vậy La Vân Dương tại bài trừ hiểm nghi trước khi, xác thực không thích hợp gánh mặc chúng ta Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tạ Tôn nói, chỉ có điều, đến tột cùng nên xử lý như thế nào, ta nhất thời cũng không có chủ ý. Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người, nguyên một đám cũng đều như mày, bọn hắn lúc này đây tới đây, trên thực tế trong nội tâm cũng đã có xác định người ủng hộ. Nhưng là bây giờ, chủ tôn mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn phía dưới trở tay không kịp. Lại để cho La Vân Dương như vậy một cái nhân vật mới đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, bọn hắn không có chuẩn bị. Huống chi, Lam Tước Nguyên Tôn mà nói, cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ cái này khả năng cũng không phải rất lớn, nhưng là cũng xác thực cần bọn hắn chú ý. Dù sao, Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, có thể không phải bình thường vị trí, nếu như xảy ra vấn đề mà nói, cái kia chính là khó lường vấn đề lớn. Tả Tôn đối với Hữu Tôn trả lời, trong nội tâm bay lên một tia bất mãn, nếu như lúc này, Hữu Tôn có thể đề cử hắn trở thành chủ tôn, hắn tự nhiên là biết thời biết thế thượng vị, nhưng là bây giờ Hữu Tôn nói như thế, hắn không thể đàng tại nhiều như vậy người mặt, nói cái gì vị trí này, thuộc về ta các loại lời nói. Hắn tại do dự nháy mắt, trong nội tâm tiểu đã có quyết định nói, nếu như Hữu Tôn cũng khó có thể quyết đoán mà nói, ta xem chúng ta cũng không bằng tạm thời đem chủ tôn vị thoáng phóng thoáng một phát, lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn đối với La Vân Dương có phải là hay không huyền minh nhất tộc gian tế tiến hành một lần phân biệt. Nếu như có thể phân biệt ra La Vân Dương không có đầu nhập vào huyền minh nhất tộc, như vậy chúng ta lại để cho hắn thành cho chúng ta Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ. Chuyện của tôi nét. Tả Tôn quyết định, nghe đã dậy chưa vấn đề gì, nhưng là ở đây cường giả, cái nào đều là không biết đã trải qua bao nhiêu đại sự lao hồ ly, bọn hắn như thế nào hội nghe không rõ, tại Tả Tôn quyết định bên trong, trên thực tế che giấu phong hiểm. Phân biệt, không nói phân biệt tới khi nào, đơn nói La Vân Dương chỉ cần có một điểm hoài nghi. Hắn tiểu không thành được Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn. Thậm chí có thể nói, hắn vĩnh viễn không thành được Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn. Hữu Tôn như thế nào nghe không xuất ra Tả Tôn lời nói ý tứ, nhưng là hắn lại nhẹ nhàng gật đầu nói, như thế, cái kia cứ dựa theo Tả Tôn ý tứ xử lý. Ngay tại hai người dăm ba câu, liền chuẩn bị quyết định lúc này đầy chủ tôn vị kết quả lúc, một tiếng cười lạnh, theo đại điện bên ngoài truyền ra. Hai vị tại làm ra quyết định thời điểm, có phải hay không cũng có thể nghe thoáng một phát ta cái này người trong cuộc ý kiến. Nương theo lấy cái này lạnh lùng đích thoại ngữ, mang trên mặt tí ti lạnh ý La Vân Dương, cất bước đi đến. Lam Tước Nguyên Tôn chứng kiến đi vào La Vân Dương, trên mặt thần sắc, lập tức cũng có chút lúng túng. Dù sao hắn bị La Vân Dương rơi xuống mặt sự tình, còn không có đi qua bao lâu. Tuy nhiên vừa mới, hắn cuối cùng đối với La Vân Dương báo một mũi tên chi thủ, nhưng là cái này báo thủ lại nói tiếp, cùng trực tiếp bị đánh mặt còn là kém không ít. Tả Tôn nhìn xem đi tới La Vân Dương, ha ha cười nói, Vân Dương. Chính nói chờ một chút lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn đi tìm ngươi. Chủ tôn đại nhân muốn ngươi trở thành Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, nhưng là Lam Tước Nguyên Tôn lại nói ra ngươi tại huyền minh nhất tộc kinh nghiệm lại để cho người hoài nghi, ngươi bây giờ đi theo Lam Tước Nguyên Tôn đi tiếp thu phân biệt, chỉ muốn không có vấn đề, ngươi tiểu là Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ. Tả Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy một loại thân mật hương vị, nhưng là nghe Tả Tôn mà nói, La Vân Dương trong đôi mắt, lại đã hiện lên một tia cười lạnh. Hắn lại không phải người ngu. Như thế nào không rõ cái này ý tứ trong đó. Tại chiều lấy Tả Tôn nhìn thoáng qua về sau, La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội Tả Tôn, cũng không có nhìn về phía Hữu Tôn, mà là ánh mắt nhìn hướng về phía đứng ở một bên thần lão, cùng với cái kia tuyên bố sau khi quyết định, cũng chưa có bất luận cái gì sinh lợi chủ tôn ý chí. Thần lão, ta bây giờ là không phải Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn. La Vân Dương trầm giọng hướng phía thần lão nói ra. Thần lão thần sắc, đã khôi phục dĩ vãng cái loại này không hề bận tâm trạng thái. Tại La Vân Dương nói chuyện lập tức, hắn tiểu trịnh trọng vô cùng mà nói, vâng, kể từ hôm nay, ngươi tiểu là Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn. Bái kiến chủ tôn. Thần Lao tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong địa vị, có thể là không như bình thường. Tuy nhiên không ít nguyên tôn, đều minh bạch cái này thần Lao trên thực tế là một cái nguyên linh, nhưng là theo Hồng Mông Thánh Điện tồn tại thời điểm, vị này thần Lao tiểu tồn tại. Chỉ bằng điểm này, thần Lao tại Hồng Mông Thánh Điện địa vị, tiểu không người nào có thể dung chuyển. Hắn đối với La Vân Dương chào. Càng làm cho bốn phía hết thảy mọi người sắc mặt đại biến, Lam Tước Nguyên Tôn tức giận mà nói, La Vân Dương, ngươi thật sự là coi trời bằng vùng, Tả Tôn Đại Nhân cùng Hữu Tôn Đại Nhân đã làm ra quyết định, ngươi lại vẫn dám một mình kế thừa chủ tôn vị. Lam Tước Nguyên Tôn, ai cho ngươi đảm lượng tại bản tôn tại đây nói chuyện, cút ra ngoài. Những lời này, La Vân Dương nói không có chút nào lưu khẩu chỗ trống, vừa nói một câu, lập tức lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn thần sắc, trở nên vô cùng khó coi. Hắn một mực đều cảm giác mình là một nhân vật, tuy nhiên lại hai lần bị La Vân Dương giận dữ mắng mỏ cút ra ngoài, hơn nữa tại lúc này đây, càng là đang tại nhiều như vậy người mặt. Nếu như cái lúc này, hắn không có bất kỳ phản ứng mà nói, như vậy hắn Lam Tước Nguyên Tôn, về sau chỉ sợ tiểu không có cách nào tại đa số người trước mặt ngẩng đầu rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị buộc phát thời điểm, Tả Tôn đã mở miệng nói, La Vân Dương, là ai cho ngươi dám như thế vô lễ? La Vân Dương nhìn xem Tả Tôn, thanh âm đồng dạng lãnh đạm mà nói, Tả Tôn, là ai cho ngươi quyền lực, cho ngươi quyết định chủ tôn phế lập? Tả Tôn sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, hắn xác thực không có quyền lực đến quyết định chủ tôn phế lập. Chỉ có điều vừa mới, hắn dùng điều tra rõ La Vân Dương có phải hay không huyền minh nhất tộc gian tế danh nghĩa, gián tiếp đã đoạn La Vân Dương trở thành chủ tôn khả năng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương lại trực tiếp đưa hắn cái kia che giấu thủ đoạn, cho vô tình vạch trần, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Hữu tôn một mực đều không có mở miệng, chỉ có điều lúc này, hắn nhìn về phía La Vân Dương thần sắc, nhiều ra một tia khác thường. Thần lão, ta đã làm chủ tôn, đương trưởng Hồng Mông Thánh Điện. La Vân Dương nhìn thần lão, chân thật đáng tin mà nói, thỉnh thần lão đem Hồng Mông Thánh Điện quyền hành, giao cho ta tay. Cái kia thần lão vẫn không nói gì, thượng cổ sáu họ bên trong, cũng đã có người trầm giọng mà nói, tốt một nhân tộc gian tế, lại vẫn muốn trở thành Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, thật sự là lừa gạt thiên hạ. Chương 1033, trong truyền thuyết heo đồng đội. Cái kia người nói chuyện, thần sắc ngạo nghễ, anh tuấn khuôn mặt cao cao nâng lên, giống nhau một đến từ muôn đời đế hoàng. Đối với cái này cá nhân, La Vân Dương cũng không xa lạ gì, có thể nói còn rất quen thuộc. Vân Thiên Thánh, thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, tu vi càng là đã đạt đến nguyên tôn sơ kỳ một cái tồn tại. Hắn đang nói chuyện ngoài, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng là tràn đầy khiêu khích chi ý. Đối với cái này cái Vân Thiên Thánh, La Vân Dương vốn tiểu không có cảm tình gì, lúc này chứng kiến hắn ở thời điểm này, vậy mà đứng ra có can đảm khiêu khích chính mình, lập tức trong đôi mắt tiểu sinh ra một tia sát ý. Hắn thản nhiên nói, ta cho rằng là người nào dám nói như thế, nguyên lai là cùng huyền minh nhất tộc kết minh thượng cổ sáu họ. Ha ha, các ngươi những không phải người này chó chết, ai cho các ngươi tại ta Hồng Mông Thánh Điện chó sủa đến rồi. Thượng cổ sáu họ hướng đến đều dùng một loại bao quát thái độ đối đại nhân tộc, trong mắt bọn họ, tuy nhiên bề ngoài của bọn hắn cùng nhân tộc giống nhau, nhưng là trên thực tế, bọn hắn nhưng lại cao cao tại thượng thần, là khống chế lấy hết thảy thần. Cũng chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này, cho nên thượng cổ sáu họ từ trên xuống dưới, đối với nhân tộc đều là một loại miệt thị thái độ. Bọn hắn cảm thấy, nhân tộc hết thảy đều có lẽ nghe bọn hắn, nhân tộc nên là như vậy thượng cổ sáu họ có thể chi phối nô buộc. Đối với Hồng Mông Thánh Điện điện chủ vị, bọn hắn cũng sớm đã có quyết định. Mà bây giờ, La Vân Dương ngoại ý muốn xuất hiện, lại để cho bọn hắn rất là khó chịu. Vân Thiên Thánh với tư cách sáu họ đệ nhất gia Vân gia đỉnh cấp nhân vật, tự nhiên là quyền cao chức trọng, thậm chí tại một ít trưởng lao trong mắt, Vân Thiên Thánh tiểu là tiếp nhận Vân gia quyền hành không có hai nhân tuyển. Bực này nhân vật, lại thế nào có thể cho người khinh thị? Bực này nhân vật, lại thế nào nguyện ý tại tứ phương tụ tập đại sự bên trên bảo trì trầm mặc nghi? Cho nên, Vân Thiên Thánh vừa xuất hiện, tiểu hướng phía La Vân Dương hét lớn, ý nghĩ của hắn là mượn nhờ loại thủ đoạn này, cho mình loát thoáng một phát tồn tại cảm giác. Lại thật không ngờ, La Vân Dương cũng không có như hắn suy nghĩ, đối với hắn đến một phen tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục giải thích, thậm chí liền hắn suy nghĩ, La Vân Dương bị chính mình một hồi lời lẽ chính nghĩa quát lớn, mà biểu hiện mặt đỏ tới mang thai đều không có. La Vân Dương trực tiếp đối với thượng cổ sáu họ đã tiến hành khai đối. Bất quá La Vân Dương mà nói, cũng làm cho Vân Thiên Thánh trong nội tâm bay lên một tia hồ nghi, hắn thượng cổ sáu họ cùng huyền minh nhất tộc quan hệ trong đó, vẫn luôn là gạt nhân tộc. Dù sao nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc, thế nhưng mà sinh tử chi địch. Nghiệp trướng, ngươi thật to gan, bôi nhọ ta thượng cổ sáu họ người, chết. Vân Thiên Thánh kinh nghiệm hơi có chút chưa đủ, nhưng là đứng tại Vân Thiên Thánh sau lưng một người trung niên nam tử, lại một bước đi ra. Khí thế của hắn giống nhau đại sơn, đi đi lại lại tầm đó, càng là có một loại khiếp người khí tức. Tại giận dữ mắng mỏ nháy mắt, hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương nói, La Vân Dương, hôm nay ngươi nếu như không bởi vì ngươi mà nói cho chúng ta thượng cổ sáu họ một lời giải thích, ta thượng cổ sáu họ, cùng ngươi không chết không nớt. Thượng cổ sáu họ, tổng hợp thực lực không kém gì ngũ đại thần điện. Tại chủ tôn không có thân tổn hại thời điểm, thượng cổ sáu họ tiểu thường xuyên chọn dùng một ít thủ đoạn, đến khiêu khích nhân tộc giới hạn thấp nhất, hiện tại La Vân Dương đang tại ngũ đại thần điện thủ lãnh khai mắng. Thượng cổ sáu họ như thế nào hội nhẫn? Thậm chí có thể nói, đây là thượng cổ sáu họ nhất vì cơ hội khó được. Tả Tôn trong đôi mắt, đã hiện lên một tia rõ ràng niệm ai, La Vân Dương tuy nhiên thiên tư không tệ, nhưng là tại hắn lao đạo Tả Tôn xem ra, nhưng lại một cái hữu dũng vô mưu nhân vật. Ngay tại lúc này, cùng thượng cổ sáu họ phát sinh xung đột, ngươi cho rằng chính ngươi thật là chủ tôn sao? Mà Hưu Tôn tuy nhiên thần sắc không thay đổi, nhưng là hắn lúc này, đồng dạng nheo lại đôi mắt, lẳng lặng nhìn La Vân Dương. Đại Thiên Trưởng Khống Giả cùng Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một tia bất mãn. Cái này một tia bất mãn nơi nhằm vào, tự nhiên là La Vân Dương, tuy nhiên bọn hắn đối với La Vân Dương có không ít hảo cảm, La Vân Dương đối với thượng cổ sáu họ quát lớn, càng làm cho trong lòng của bọn hắn tràn đầy thoải mái đầm địa cảm giác. Nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy, La Vân Dương thật sự là quá lô mãng rồi. Thượng cổ sáu họ thực lực không nhỏ, nếu như cái lúc này cùng thượng cổ sáu họ sẽ rách ra mặt mà nói, cái kia tiểu sẽ khiến nhân tộc hai mặt thụ địch, thậm chí là đã bị trọng thương. Bọn hắn đối với thượng cổ sáu họ mờ ám, làm sao không có phát giác, nhưng là bọn hắn một mực đều tại nhẫn mại. Mà nhẫn mại nguyên nhân, tự nhiên là vì đại cục. Chủ tôn chọn lựa La Vân Dương trở thành người thừa kế, thế nhưng mà La Vân Dương lại làm không được dùng đại cục làm trọng, điểm này lại để cho Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người cảm thấy thất vọng. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là tiếp tục quan sát. Bọn hắn muốn xem La Vân Dương phải như thế nào giải quyết chuyện này. Ha ha, các ngươi muốn giải thích, ta có thể cho các ngươi giải thích. La Vân Dương đối mặt cái kia Vân gia đại nhân vật, trong đôi mắt chút nào không có vẻ sợ hãi, hắn thậm chí trên mặt đã hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười nói, Vân Thiên Thánh, ta trước một thời gian ngắn đi Huyền Minh nhất tộc, mặc dù không có ngăn cản bọn hắn thứ hai nguyên cổ minh chủ truyền thừa, nhưng cũng biết một hồi trò hay. Nghe nói tại thần ngục tộc Vạn Ngục Thần Sơn, ngươi cùng cựu tử Huyền Minh liên thủ, cũng không có ngăn trở Nạp Lang Dạ, thật sự là đủ rắc rưởi. Rắc rưởi hai chữ, La Vân Dương nói vô cùng tùy ý, thế nhưng mà cái này rắc rưởi hai chữ, lại làm cho Vân Thiên Thánh biến sắc. Hắn chính là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, hắn một mực đều cảm thấy, thiên hạ này, hẳn là dùng hắn là chúa tể. Mà La Vân Dương mà nói, càng là một câu bên trong, thoáng cái đâm trọt thương thế của hắn sẹo bên trên, cho nên hắn phẫn nộ mà nói, là cựu tử Huyền Minh vô năng, ta mới rơi vào. Lại nói một nửa, Vân Thiên Thánh tựu ngừng lại, hắn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ ra, nhìn vẻ mặt dáng tươi cười La Vân Dương, hắn thực sự một loại đem người này bầm thây vạn đoạn xúc động. Vân gia lão tổ, sắc mặt cũng không nên xem, Vân Thiên Thánh chính là bọn hắn Vân gia trọng điểm đào tạo đệ tử, bây giờ lại bị người ba hai câu nói, cho làm ra cái sọt lớn như thế, hơn nữa còn là tại nhân tộc bên này. Cái này lại để cho hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà Tả Tôn trên mặt, càng là sinh ra một tia phẫn nộ, Vân Thiên Thánh biểu hiện, thật sự là lại để cho hắn thất vọng đến cực điểm, thật là heo đồng đội. Người khác đồng đội, cũng là có thể hỗ trợ, mà Vân Thiên Thánh bực này đối thủ, nhưng lại cho làm trở ngại chứ không giúp gì, thật sự là đáng giận. Hưu Tôn nhìn xem kinh ngạc Vân Thiên Thánh, trong nội tâm vô cùng thoải mái. Thượng cổ sáu họ đến, lại để cho hắn không nhỏ áp lực, hiện tại Vân Thiên Thánh một câu, đã làm trên cổ sáu họ tại Hồng Mông Thánh Điện điện chủ trên vị trí này, đã mất đi quyền lên tiếng. La Vân Dương, nghe nói ngươi chính là nhân tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, hiện tại chủ tôn lại nhắn lại cho ngươi tiếp nhận Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn vị, nghĩ đến cũng có thể có một ít buồn sự. Vân Thiên Thánh tại hít một hơi thật sâu về sau, cả người tiểu bình tĩnh lại, hắn cười mỉm nhìn xem La Vân Dương, thản nhiên nói, ta Vân Thiên Thánh là thượng cổ sáu họ đệ nhất nhân, không biết ngươi phải chăng dám cùng ta so sánh với một hồi. Để cho ta cũng nhìn xem, ngươi nhân tộc này một đời tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, có phải hay không hư danh nói chơi. Thượng cổ sáu họ hắn khi còn trẻ người nghe được Vân Thiên Thánh nói như thế, lập tức đã biết rõ Vân Thiên Thánh phản kích đến rồi. Vừa mới một câu nói sai, làm trên cổ sáu họ tại Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn trên vị trí này quyền lên tiếng, thoáng cái hạ xuống thấp nhất. Ngay tại lúc này, tiêu tính toán cái này thượng cổ sáu họ đại biểu muốn miễn cưỡng, ngũ đại thần điện cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý, dù sao địch nhân của bọn hắn là Huyền Minh nhất tộc, bọn hắn tuyệt đối không muốn một cái cùng Huyền Minh nhất tộc có các loại tranh chấp người lên làm Hồng Mông Thánh Điện điện chủ. Mà Vân Thiên Thánh dùng khiêu chiến phương thức đến giải quyết vấn đề, nhưng không mất là một biện pháp tốt. Với tư cách vừa mới bị chủ tôn di chiếu tán thành người, La Vân Dương rất khó phòng thủ mà không chiến. Thậm chí tiểu tính toán La Vân Dương phòng thủ mà không chiến, trên thực tế Vân Thiên Thánh mục đích cũng đã đạt đến. Bởi vì làm một cái liền khiêu chiến cũng không dám ứng đối cường giả, còn có tư cách gì đến trở thành Hồng Mông Thánh Điện điện chủ nhi. Nếu như La Vân Dương tiếp nhận khiêu chiến, bọn hắn tin tưởng dùng Vân Thiên Thánh sức chiến đấu, đánh bại La Vân Dương hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Chỉ cần La Vân Dương bị đánh bại, hắn trở thành Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn khả năng, đồng dạng đều biến thành xa vời bắt đầu, tối thiểu nhất, dưới loại tình huống này, cá nhân hắn hy vọng, đều đáp xuống tới cực điểm. La Vân Dương, ta ở gia tộc thời điểm, cũng đã được nghe nói ngươi là người nào tộc cái này một kỷ nguyên cường đại nhất tồn tại, thế nào, có dám hay không cùng Vân Thiên Thánh đại ca so đều một phen, xem các ngươi nhân tộc, có phải hay không đang khoác lác. Một cái nhìn về phía trên diễm lệ dị thường nữ tử, trong lời nói mang theo một tia ngạo ngôn nói. Mà đang ở nữ tử nói chuyện lập tức, đã có người nói tiếp, hắn không dám, ha ha, mọi người không biết là, hắn chỉ là miệng pháo vô địch sao. Nghe nói hắn đi huyền minh nhất tộc, sửng sốt liền xuất thủ đều không có dám. Ha ha, ta thế nhưng mà nghe nói, cũng là bởi vì hắn, cho nên mới phải một cái nhìn về phía trên là tự gia đệ tử, cười ha hả nói. La Vân Dương dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Vân Thiên Thánh, tốt hồi lâu mới nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Vân Thiên Thánh tuy nhiên cảm thấy La Vân Dương ánh mắt có điểm quái dị, nhưng là hắn cũng không có hướng những địa phương khác muốn, đối với hắn mà nói, đây là hắn có thể vãn hồi chính mình vinh dự, có lợi nhất đích phương pháp xử lý. Cho nên tại La Vân Dương mở miệng ngáy mắt, hắn tiểu lạnh như băng mà nói, không có sai, chính là ta muốn khiêu chiến ngươi, như thế nào đây? Dám còn là không dám. Hẳn là ngươi thật sự như ta bọn này huynh đệ theo như lời, những anh hùng kia của ngươi sự tích, đều là các ngươi nhân tộc khoác lác hay sao? Hảo hảo hảo, vậy chúng ta là tốt rồi giống vậy thoáng một phát, lại để cho ta nhìn ngươi cái này thượng cổ sáu họ đệ nhất nhân, đến tột cùng có bản lĩnh gì? La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo trêu chọc hương vị. Vân Thiên Thánh tự nhiên không biết, La Vân Dương tại sao phải dùng loại này trêu chọc khẩu khí cùng hắn nói chuyện, nhưng là chính bản thân hắn lại cảm thấy, chỉ cần là La Vân Dương đã tiếp nhận khiêu chiến của mình, hết thảy đều đã đủ rồi. Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hôm nay tiểu so một hồi như thế nào? Vân Thiên Thánh đang khi nói chuyện, một bước tiểu hướng phía ngoài điện đi đến nói, ta xem các ngươi Hồng Mông Thánh Điện có một cái không tệ diễn võ trường, chúng ta là ở chỗ này nhất quyết cao thấp. Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người nhanh chóng liếc nhau một cái, cũng đi theo đi ra, đối với bọn họ mà nói, hiện tại cũng cần phải thời gian thương nghị thoáng một phát tất cả điện kế tiếp cách làm. La Vân Dương cùng Vân Thiên Thánh so sánh với một hồi, vừa vặn có lúc này. Chương 1034, Phấn Khởi Thiên Quân Trung. Hồng Ngông Thánh Điện diễn võ trường, có vô số trận pháp phong cấm, tại trong diễn võ trường thi đấu, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dĩ vãng, tuy nhiên cái này trong diễn võ trường, cũng không có thiếu người thi đấu, nhưng lại rất khó kích thích quá nhiều người đến quan sát. Dù sao, Hồng Ngông Thánh Điện đệ tử, bất luận là những mới kia thánh tử, còn là Hồng Mông Thánh Điện bên trong khắp nơi chấp sự, còn là càng cam tâm tình nguyện đem chính mình chủ yếu tinh lực, đặt ở trên việc tu luyện. Nhưng là lúc này đây lại không giống với, ngoại trừ quan hệ đến chủ tôn vị trí, càng làm cho Hồng Mông Thánh Điện một đời tuổi trẻ cường giả chịu phân chấn, là La Vân Dương cùng Vân Thiên Thánh chiến đấu. Tuy nhiên La Vân Dương cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua, nhưng là tại lượng giới thiên chiến đấu, cũng đã lại để cho La Vân Dương đã trở thành Hồng Mông Thánh Điện cái này kỷ nguyên đến nay tu luyện thành công người ở bên trong. Tu vi mạnh nhất một cái. Mà Vân Thiên Thánh, thì là thượng cổ sáu họ tại nơi này kỷ nguyên bên trong sinh ra võ giả bên trong, mạnh nhất một cái, hai cái mạnh nhất, trên thực tế cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Hiên Thiên Triệu Hưng, Tịnh Uyên Tông Tử chờ Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử bên trong cường giả, đều lặng lặng đứng ở đằng xa, chú ý cái này sắp bắt đầu một trận chiến. Tuy nhiên bọn họ là nhân vật thiên tài, nhưng là lúc này ra tay, vô luận là La Vân Dương còn là cái kia Vân Thiên Thánh, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Hiên Thiên Triệu Hưng bây giờ là thiên tôn đệ bát trọng, có thể nói khoảng cách nguyên tôn, cũng không có nhiều cự ly xa rồi, nhưng là hắn lại sâu khắc cảm nhận được, chính mình cùng La Vân Dương tầm đó, tồn tại cái chủng loại kia chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch cũng không chỉ là tu vi cảnh giới, càng là lực lượng tầm đó. Chỉ trước mắt, La Vân Dương độ cao, đã đến chúng ta muốn đuổi theo, đều đuổi không kịp tình trạng rồi. Tĩnh Nguyên Tông Tử nhìn mình bên người Hiên Thiên Triệu Hưng, tự đáy lòng cảm khái nói. Hắn vốn cùng với Hiên Thiên Triệu Hưng không có gì mâu thuẫn, theo tại Hồng Mông Thánh Điện tiếp xúc thời gian tu luyện ngày trường, hai người quan hệ trong đó, cũng trở nên thân cận không ít. Tối thiểu nhất, coi như là có thể nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Hiên Thiên Triệu Hưng lúc này trong nội tâm tuy nhiên đã tán thành, nhưng là ngoài miệng còn là không phục mà nói, chúng ta tuy nhiên đã chậm không ít, nhưng là tại đột phá nguyên tôn con đường này bên trên, chúng ta không có thể thất bại. Ta cảm thấy, chúng ta còn là không muốn đem tương lai chủ tôn đại nhân trở thành chúng ta tỉ thí đối tượng. Lệ Cửu Nguyệt Tiểu đứng tại Hiên Thiên Triệu Hưng bên người, thanh âm thản nhiên nói. Hiên Thiên Triệu Hưng lắc đầu, không có lên tiếng. Hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích tranh luận người, tại nhiều khi, hắn càng ưa thích vận dụng nắm đấm. Mà Lệ Cửu Nguyệt tuy nhiên tu vi so với hắn hơi chút ngược một điểm, nhưng lại cũng không phải hắn trong lúc nhất thời có thể đánh bại, cho nên tại đối mặt Lệ Cửu Nguyệt thời điểm, Hiên Thiên Triệu Hưng lựa chọn, tiểu là ngậm miệng lại. Nhìn xem câm miệng Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt cũng không có câm miệng, mà là nhìn xem Hiên Thiên Triệu Hưng nói, ngươi cảm thấy, lúc này đây là ai thắng? Ta đương nhiên hy vọng La Vân Dương có thể thắng. Hiên Thiên Triệu Hưng lại ú ú nói, nhưng là, ta cảm thấy rất khó. Những ngày này, ta nghiên cứu thượng cổ sáu họ không ít thứ đồ vật, bọn hắn truyền thừa, là chúng ta Hồng Mông Thánh Điện khó có thể bằng được. Tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, đặc biệt là tại một đời tuổi trẻ trong mắt, Hiên Thiên Triệu Hưng có được lấy không thấp địa vị. Dù sao bàn về tu vi, hắn thì ra là so La Vân Dương hơi chút chỗ thua kém một chút như vậy, hiện tại hắn theo như lời nói, thật là có chút người tin tưởng. Mà Lệ Cửu Nguyệt nhìn xem cái kia thong dong vô cùng đạp vào diễn võ trưởng La Vân Dương, trong nội tâm đột nhiên không hiểu nhiều ra một loại tin tưởng. Lúc này nhẹ nhàng cười cười mà nói, chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào, ta cá là La Vân Dương nhất định có thể thắng. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tịnh Uyên Tông Tử tiểu cười nói, ta cũng không dám với ngươi đánh bạc, nếu để cho La Vân Dương biết rõ ta cá là hắn thua lời nói, ha ha. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trên người tản ra sáng lạn hào quang, cả người một như thần Phật trên đời Vân Thiên Thánh, đã cao cao lơ lửng tại trong hư không. Hắn nhìn xem La Vân Dương, dùng một loại lạnh nhạt vô cùng khẩu khí nói, La Vân Dương, ngươi rất nhanh tiểu sẽ phát hiện, cùng ta thi đấu, là ngươi sai lầm lớn nhất. Lúc này đây, ta sẽ nhượng cho ngươi bại vô cùng thảm. Đã tại thần ngục tộc lãnh địa đã đánh bại Vân Thiên Thánh một lần La Vân Dương, lúc này thật là không có có tâm tư cùng Vân Thiên Thánh lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn tại một ý niệm, liền đem chính mình trong lòng đích các loại thuộc tính, rất nhanh lộ ra tại trong lòng của mình. Bản tôn, lực lượng, 2120 tốc độ, 2253 thể chất, 2145 tinh thần, 2814 huyết mạch, 9.8. Hỗn động 4 nguyên thú, lực lượng, 1021 tốc độ, 1241 tinh thần, 1312 thể chất, 1624. Một ý niệm, La Vân Dương liền trực tiếp đem chính mình bản tôn sở hữu con số, toàn bộ thêm tại trên lực lượng, mà những thứ khác ba loại thuộc tính, tắc thì theo hỗn động 4 nguyên thú cái này trên phân thân triệu tập. Nếu như chỉ là một cái Vân Thiên Thánh, hắn tự nhiên là không cần như thế lãng phí thời gian, mấu chốt là Vân Thiên Thánh sau lưng thượng cổ sáu họ, hắn hiện tại muốn làm, tự là dùng mạnh nhất thủ đoạn, đối với thượng cổ sáu họ tiến hành chấn nhiếp một phen. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang nhìn đến lực lượng của mình đã tiếp cận một vạn thời điểm, La Vân Dương nhàn nhạt hướng phía Vân Thiên Thánh hỏi. Tùy thời cũng có thể ra tay. Vân Thiên Thánh tuy nhiên trong thần sắc tràn đầy cẩn thận, nhưng là vì đã kích La Vân Dương danh vọng, ở ngoài mặt, hắn còn là làm ra một bộ vô cùng hung hăng càn quấy bộ dáng. Đối với Vân Thiên Thánh cách làm, La Vân Dương không có chút nào để ý, hắn như là đã làm ra quyết định, tự nhiên sẽ không để ý tới Vân Thiên Thánh muốn cái gì. Đương Vân Thiên Thánh lời ra khỏi miệng nháy mắt, La Vân Dương hai tay rất nhanh kết ấn, cái kia Hỗn Nguyên Thiên Trùng pháp bên trong, lực công kích cường đại nhất Cửu Trọng Thiên Trùng, bị La Vân Dương lập tức ngưng tụ tại trong hư không. Theo cái kia màu đồng cổ chuông khổng lồ ngưng kết, một cỗ bàng bạc khí tức cũng đã hướng phía Vân Thiên Thánh áp tới. Tại này khí tức xuống, Vân Thiên Thánh sắc mặt tiểu là biến đổi, hắn tuy nhiên còn không có cảm nhận được cái này chuông khổng lồ công kích uy lực, nhưng là La Vân Dương vừa ra tay tiểu là như thế uy thế, lại để cho hắn theo đáy lòng có một ít phát lạnh. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là, ngay tại hắn đem phòng ngự của mình bí pháp chuẩn bị cho tốt thời điểm, La Vân Dương cũng đã thò tay bắt lấy cái kia chuông khổng lồ, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp nện xuống dưới. Giờ khắc này, La Vân Dương chỗ ngưng tụ chuông khổng lồ, trực tiếp bị trở thành vũ khí đến dùng. Cuồng bạo, lỗ mãng nhưng là càng ẩn hàm một loại chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó khí tức. Tại La Vân Dương ra tay nháy mắt, mấy cái đang xem cuộc chiến thượng cổ sáu họ thủ lĩnh, đều không ngoại lệ tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù đối với Vân Thiên Thánh rất là có lòng tin, nhưng là La Vân Dương ra tay, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại chấn động. Cường đại, vô cùng cường đại. La Vân Dương tại ra tay lập tức, tự hiện ra một loại vô cùng cường đại lực uy hiếp. Cảm thụ được La Vân Dương ra tay lực lượng, bọn hắn rất là vì Vân Thiên Thánh lo lắng. Vân Thiên Thánh tại thượng cổ sáu họ bên trong, tu luyện không ít bí pháp, chẳng những có buông tay bí pháp, càng có bỏ chạy bí pháp, nhưng là lúc này, tại La Vân Dương như thế cuồng bạo như sấm công kích phía dưới, hắn là nửa điểm bí pháp đều thi triển không mở. Một trung hạ lạc, quét ngang thiên địa. Tại đây một trung phía dưới, hắn rất nhanh tại trong hư không kết thành một khối tử sắc tấm chắn, hơn nữa tấm chắn thành hình lập tức, càng là có tứ linh hư ảnh hiện hiện. Tứ linh từng cái hư ảnh, đều ẩn hàm pháp tắc chi lực, nếu như phóng tại cái khác người trong công kích, loại này phòng thủ quả thực là tường đồng vách sát. Nhưng là giờ phút này, tại La Vân Dương cái kia hội tụ chính mình cơ hồ toàn bộ lực lượng, càng dùng Hỗn Nguyên Thiên Trùng pháp vi đi đầu, một kích này lực đạo, có thể nói là vạn vật khó ngăn cản. Cũng chính là một cái nháy mắt, cái kia tứ linh hư ảnh, tiêu nứt vỡ tại trong hư không, mà cái kia tử sắc tấm chắn, càng là đang cùng La Vân Dương chuông khổng lồ tiếp xúc lập tức, đã bị chuông khổng lồ lực lượng trực tiếp nện thành hai đoạn. Vân Thiên Thánh sắc mặt thật sự thay đổi. Hắn gần đây tâm cao khí ngạo, xem thường những người khác, nhưng là lúc này, hắn lại cảm thấy tánh mạng của mình, nhận lấy uy hiếp. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này cảm thấy, mình đã là nguy tại sớm tối. Khai. Vân Thiên Thánh không hổ là Vân Thiên Thánh, tại ý thức được phòng ngự của mình không có chút nào tác dụng về sau, hắn tiểu phản thủ vi công. Trong tay điên cuồng kết ấn hắn, ở đằng kia cực lớn kim trung đập tới lập tức, ngưng kết ra một thanh hết tất cả đều là do pháp tắc ngưng tụ mà thành thần búa. Cái này thần búa vừa mới kết xuất, Vân Thiên Thánh sắc mặt, tiểu trở nên vô cùng tái nhợt, bởi vì này dùng pháp tắc ngưng kết thần búa pháp môn, hắn căn bản cũng không có hoàn toàn nắm giữ, lúc này thi triển loại này pháp môn, với hắn mà nói, có áp lực cực lớn. Khai Thiên Thần Phủ. Đây là thượng cổ sáu họ Vân gia tổ sư lưu lại một cái pháp môn, dựa theo trong truyền thuyết ghi lại, là vị này tổ sư ngẫu nhiên gặp được trôi này trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, rồi sau đó căn cứ từ mình đối với cái kia vô thượng chí bảo cảm ngộ, sáng tạo ra pháp môn. Tuy nhiên pháp môn so với cái kia Khai Thiên Thần Phủ uy lực không biết kém bao nhiêu, nhưng là thi triển ra, đồng dạng là uy lực vô cùng. Thậm chí có thể nói, cái này đã trở thành thượng cổ sáu họ một loại chấn nhiếp tứ phương pháp môn. Nếu như không phải Vân Thiên Thánh tư chất không phải bình thường người có thể so sánh với, hắn đồng dạng không có tu luyện cái này pháp môn tư cách. Cự phủ bổ ra, mang theo vô cùng uy nghiêm, Vân Thiên Thánh tại cự phủ bổ ra lập tức, cái kia treo lấy tâm, cũng buông xuống hơn phân nửa. Thế nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đem tâm buông nháy mắt, cái kia chuông khổng lồ đã cùng thần búa đụng vào nhau. Trong chốc lát, thần búa từng khúc mà thoái, Vân Thiên Thánh thân hình, tức thì bị chuông khổng lồ va chạm, toàn bộ tại trong diễn võ trường, ầm ầm nứt vỡ ra. Thân hình nghiền nát đối với tu vi đã đến Vân Thiên Thánh bực này tình trạng võ giả mà nói, cũng không có nghĩa là tử vong, nhưng lại cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. La Vân Dương nhìn xem Vân Thiên Thánh rơi vào tình trạng như thế, lập tức liền chuẩn bị càng tiến một bước, trực tiếp đem Vân Thiên Thánh đánh chết tại trong hư không, thế nhưng mà còn không có đợi hắn ra tay, cái kia thượng cổ sáu họ cao thủ cũng đã bay lên không hướng phía diễn võ trường vọt lên. Hắn giống như cũng cảm ứng được La Vân Dương đáng sợ, bởi vậy cũng không có dám hướng phía La Vân Dương ra tay, mà là rất nhanh đi tới Vân Thiên Thánh bên người, đem Vân Thiên Thánh cho thủ bảo hộ lên. Thiên Thánh, ngươi không có việc gì chớ. Tại trong hư không một lần nữa ngưng kết thân hình Vân Thiên Thánh, nhìn cái này cầm trong tay chuông khổng lồ, uy phong lấm lấm một giống như là thiên thần La Vân Dương, trong lúc nhất thời vậy mà nửa điểm lời nói đều nói không nên lời. Bởi vì lúc này hắn, trong nội tâm vậy mà đã không có nửa phần có can đảm lòng hiếu thắng. La Vân Dương không để ý đến cái kia chậm rãi ngưng tụ thân hình Vân Thiên Thánh, mà là thản nhiên nói, trẻ tuổi nếu như vị nào đối với ta đảm nhiệm điện chủ cảm thấy không phục, cứ việc có thể đi lên nghị kỹ. Chương 1035, thần điệp chọn chủ, ba lượt cơ hội. La Vân Dương tuy nhiên tại trong lời nói, đem một đời tuổi trẻ nói rất rõ ràng, nhưng là ánh mắt của hắn, lại đã rơi vào Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ Nguyên Tôn trên người. Đối với La Vân Dương đảm nhiệm điện chủ, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm, xác thực có chút không quá thoải mái. Dù sao Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, đây chính là cấp trên của hắn. Tuy nhiên hắn và La Vân Dương chẳng những không có thù, hai người thậm chí còn có một chút không tệ quan hệ, nhưng là cho tới nay hai người quan hệ, trên cơ bản đều là dùng Bạch Hạc Nguyên Tôn làm thành chủ đạo. Hiện tại, La Vân Dương muốn là trở thành chủ tôn, như vậy hắn là được La Vân Dương cấp dưới. Nhưng là giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, một là không nguyện ý lại để cho chính mình cùng La Vân Dương quan hệ biến thành không xong, cái này thứ hai nha, cũng là bởi vì hắn không phải La Vân Dương đối thủ. Theo La Vân Dương vừa mới vung cái kia xích đồng sắc chuông lớn lúc, là hắn biết, tu vi của mình mặc dù không tệ, nhưng là ngăn không được cái này một chung. Bất quá coi như mình đáp ứng, tả tôn cùng hữu tôn, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Ngay tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu bước lên thời điểm, chợt nghe La Vân Dương hướng phía Lam Tước Nguyên Tôn nói, Lam Tước Nguyên Tôn, ngươi không là phản đối ta xưng là mới chủ tôn sao? Đến đến, cũng đừng lãng phí miệng lưỡi, tới chúng ta so sánh với một hồi. Lam Tước Nguyên Tôn mặt mũi trắng bệnh. Hắn và La Vân Dương không phải là không có thi đấu qua, tại La Vân Dương vừa mới phản trở về nhân tộc cương vực thời điểm, hắn còn muốn bắt La Vân Dương, nhưng là hắn lấy được, nhưng lại một cái vang dội cái tát. Cái kia một lần nếu không phải tả tôn ra tay, hắn chỉ sợ ném mặt càng lớn. Cái lúc này, cùng La Vân Dương động thủ, cái kia quả thực tiểu là tự mình muốn chết. Nhưng là làm một cái nguyên tôn, làm một cái chấp trưởng lấy Hồng Mông Thánh Điện hình luật nguyên tôn, hắn cái lúc này lui bước mà nói, vậy đối với hắn ảnh hưởng, đồng dạng thì không cách nào đánh giá. Ngay tại Lam Tước Nguyên Tôn có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm, tả tôn mở miệng nói, La Vân Dương, ngươi vừa mới chẳng qua là giải quyết Vân Thiên Thánh đối với ngươi khiêu chiến, hiện tại để cho hay không ngươi trở thành Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, không phải Vân Thiên Thánh, cũng không phải Lam Tước Nguyên Tôn, mà là chúng ta. Ngươi tùy ý khiêu chiến Lam Tước Nguyên Tôn làm gì? Tả tôn mở miệng, lại để cho Lam Tước Nguyên Tôn sâu sắc thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn biết rõ sự tình cũng chưa xong, nhưng là ít nhất không cần hắn ở chỗ này xấu hổ rồi. La Vân Dương nhìn xem Tả Tôn, thản nhiên nói, Tả Tôn, ta tuy nhiên gia nhập Hồng Mông Thánh Điện thời gian không dài, nhưng cũng biết, cái này chủ tôn truyền thừa, không phải cái kia Tả Tôn có thể quyết định. Chủ tôn đại nhân đem truyền thừa cho ta, ngươi không có tư cách ngăn đón. Không có tư cách bốn chữ này, La Vân Dương trực tiếp nói ra. Nếu như cái này mới chủ tôn vị trí không phải truyền cho mình, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không để ý tới Hồng Mông Thánh Điện truyền thừa vấn đề. Nhưng là vị trí này như là đã xác định là truyền cho mình, La Vân Dương đương nhiên không ngại, cùng Tả Tôn sẽ rách ra mặt. Tả Tôn sắc mặt chướng một mảnh đỏ bừng, hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua nói, nếu như chủ tôn đem vị trí này truyền cho những người khác, ta tự nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng là, ngươi có đầu nhập vào Huyền Minh nhất tộc hiểm nghi, ta không thể không điều tra rõ ràng, miễn cho ta nhân tộc tạo thành không cách nào vãn hồi tổn hại. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hưu Tôn nói, Hưu Tôn, ngươi có phải hay không cũng tán thành thái độ của ta? Hưu Tôn hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua, rồi sau đó trầm giọng mà nói, Tả Tôn ý kiến, ta hoàn toàn đồng ý. Tả Hưu Hai Tôn, đại biểu cho toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện tám thành lực lượng, bọn hắn phản đối, có thể nói đối với Hồng Mông Thánh Điện truyền thừa mà nói, có được lấy cực lớn sức nặng. La Vân Dương ánh mắt chớp động, vô số ý niệm trong đầu, trong lòng của hắn chuyển động. Hắn tuy nhiên hiện ngày nay thực lực đã không kém hơn một điện chi chủ, nhưng là muốn áp chế ở đây mọi người, thực sự rất khó. Ngay tại La Vân Dương đem ánh mắt nhìn về phía thần lão, chuẩn bị cưỡng ép thông qua thần lão kế thừa chủ tôn truyền thừa lúc, cái kia một mực đều thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc đạm mạc thần lão, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thần lão cái này gian dạy, chẳng những kể cả La Vân Dương, thậm chí kể cả Tả Hữu Hai Tôn. Tả Tôn cùng Hữu Tôn tuy nhiên bị giáo huấn khiển trách, nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong cũng không có vô cùng phẫn nộ bộ dáng, thậm chí theo thần sắc của bọn hắn bên trên còn lộ ra một tia kính sợ. La Vân Dương, chủ tôn đã lựa chọn ngươi kế thừa chủ tôn vị, điều này nói rõ chủ tôn đối với ngươi phi thường tín nhiệm. Bất quá Hồng Mông Thánh Điện phần lớn người không phục ngươi kế thừa chủ tôn vị, nhưng cũng là sự thật, tiêu tính toán ngươi bây giờ cưỡng ép đạt được một cái chủ tôn danh hiệu, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thần lão thanh âm bình tĩnh, nghe không ra cái gì thiên hướng, chợt nghe hắn nói tiếp, nói như vậy, Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, tự là Tạo Hóa Thần Điệp trưởng khống giả, dựa theo ta Hồng Mông Thánh Điện quy củ, lại để cho Tạo Hóa Thần Điệp nhận chủ người, tự động trở thành Hồng Mông Thánh Điện điện chủ. Hiện tại, xét thấy trên người của ngươi tình huống đặc biệt, ta cho ngươi ba lượt tiếp xúc Tạo Hóa Thần Điệp, lại để cho Tạo Hóa Thần Điệp nhận chủ cơ hội. Nếu như ngươi có thể làm cho Tạo Hóa Thần Điệp nhận chủ, ngươi tự là Hồng Mông Thánh Điện điện chủ, nếu như ngươi không thể để cho Tạo Hóa Thần Điệp nhận chủ, như vậy chủ tôn di chiếu trực tiếp hết hiệu lực. Tả Tôn nghe xong thần lão mà nói, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cung kính hướng phía thần lão nói, ta đồng ý. Mà Hưu Tôn tắc thì mang theo một tia ngưng trọng mà nói, thần lão, nếu như La Vân Dương là Huyền Minh nhất tộc gian tế, lại để cho hắn tiếp xúc Tạo Hóa Thần Điệp mà nói. Hắn hủy không được Tạo Hóa Thần Điệp, mà có thể làm cho Tạo Hóa Thần Điệp nhận chủ người, càng sẽ không là Huyền Minh nhất tộc gian tế. Thần lão đối với Hưu Tôn mà nói, cũng không có hiện lộ ra chút nào sinh khí chi ý, chỉ là thản nhiên nói, trở thành Tạo Hóa Thần Điệp chủ nhân. La Vân Dương tại nhập Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, tại Tạo Hóa Thần Điệp bên trong tu luyện qua, tuy nhiên hắn tại Tạo Hóa Thần Điệp chi ở bên trong lấy được không nhỏ chỗ tốt, nhưng là cũng không có nghĩ tới lại để cho Tạo Hóa Thần Điệp nhận chủ. Thậm chí một lần, La Vân Dương cho rằng, vị này thần lao tiểu là Tạo Hóa Thần Điệp khí linh. Hiện tại thần lao nói như thế, lại để cho La Vân Dương cảm thấy mình dĩ vãng suy đoán, hẳn là sai. Lại để cho một kiện vô thượng thần khí nhận chủ, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tuy nhiên La Vân Dương còn không biết Tạo Hóa Thần Điệp cụ thể là cái gì phẩm cấp, nhưng là dựa theo hắn phỏng đoán, có lẽ không kém gì hắn Diệt Thế Đại Ma Bàn. Hiện ngày nay, Diệt Thế Đại Ma Bàn uy lực dần dần hiện ra, càng ẩn hàm tiềm lực vô cùng. Nếu như là hiện tại đạt được Diệt Thế Đại Ma Bàn, La Vân Dương tiểu cảm giác mình không biết có thể hay không lại để cho hắn nhận chủ. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương biết rõ chính mình không có mặt khác lựa chọn. Hoặc là, trực tiếp ly khai, cơ hội tốt như vậy mất đi, La Vân Dương trong nội tâm quả thật có chút không bỏ. Dù sao ngũ đại thần điện một trong chúa tể giả, coi như là một cái danh nghĩa, cũng là phi thường trọng yếu. Huống chi, một khi trở thành Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, sẽ có người đi theo, mình ở nhân tộc quyền lên tiếng, bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Mà chỉ cần là chính mình tu vi gia tăng, hoàn toàn có thể áp đảo Tả Tôn cùng Hữu Tôn. Đã đến lúc kia, mình chính là chính thức Hồng Mông Thánh Điện chi chủ. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương trong nội tâm tiểu đã có quyết định, hắn nhìn xem thần lao nói, ta đồng ý thần lao ý kiến. Tốt. Thần lao nhàn nhạt hướng phía tứ phương nhìn thoáng qua nói, ta Hồng Mông Thánh Điện sự tình đã xong, các vị cũng không cần ở chỗ này ở lại đó rồi. Các ngươi có chuyện gì, riêng phần mình đi bệ buộn, thứ cho không tiễn xa được. Tuy nhiên thần lao đích thoại ngữ nói khách khí, nhưng là trên thực tế, đã có một loại chủ khách tư thế, Huyền Tẫn Thần Điện chờ tứ đại thần điện điện chủ tại liếc nhau một cái về sau, đều trầm giọng hướng phía thần lao chắp tay nói, chúng ta cáo tử. Về phần thượng cổ sáu họ, đã bị La Vân Dương làm cho mất mặt xấu hổ bọn hắn, biết rõ nhóm người mình lúc này có thể phát huy tác dụng rất bé. Tiêu tính toán muốn dùng lực các người, hiện tại có mặt khác tứ đại thần điện chấp chừng giả, bọn hắn cũng rất khó chiếm được tiện nghi, cho nên lúc này, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi. La Vân Dương, chuyện này, ta và ngươi không để yên. Đã đem chính mình thân hình một lần nữa ngưng tụ Vân Thiên Thánh, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía La Vân Dương này sinh ác độc đạo. Hắn với tư cách thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lúc nào nếm qua thiệt thòi như vậy. Lúc này đây bị La Vân Dương một trung nện hồn phi phách tán, có thể nói đã lại để cho hắn mất hết mặt. Đương nhiên, hắn lúc này tuy nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không dám lại cùng La Vân Dương động thủ, dù sao cả hai chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. La Vân Dương đối với Vân Thiên Thánh, đã không có để ý tới tâm tư, dù sao bây giờ có thể đủ đối với đối thủ của hắn. Thì ra là thượng cổ sáu họ lao tổ cái loại nầy thái sơ nguyên tôn cấp bậc đích nhân vật. Chờ tứ đại thần điện cùng thượng cổ sáu họ khắp nơi nhân sĩ rời đi, toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện bên trong, cũng chỉ còn lại có Hồng Mông Thánh Điện đệ tử. Bất quá cái này cũng không có lại để cho Hồng Mông Thánh Điện bên ngoài không khí trở nên dễ dàng hơn, thậm chí có thể nói, lúc này không khí, càng thêm lộ ra có chút xấu hổ. Thần lão, La Vân Dương cái này ba lượt cơ hội, theo chừng nào thì bắt đầu, tới khi nào hoàn toàn chấm dứt. Chúng ta cũng không thể không hạn chế chờ đợi a. Tả Tôn nhìn thần lão, trầm giọng mà hỏi. Thần lão hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, đạt được tạo hóa thần điệp tán thành, tự nhiên là tu vi càng cao, tán thành khả năng càng lớn, nhưng là Tả Tôn nói cũng có đạo lý, không có khả năng không hạn chế chờ đợi. 100 năm thời gian, ngươi xem coi thế nào? 100 năm thời gian, đối với bình thường phàm nhân mà nói, là cả đời sự tình, nhưng là đối với La Vân Dương bực này tồn tại mà nói, 100 năm thì ra là trong nháy mắt vung lên gian mà thôi. Tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, La Vân Dương tiểu hướng phía thần lao nói, ta tự nhiên tuân theo thần lao an bài. Không biết ta hiện tại, là không phải có thể tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, thử một lần mình có thể không thể để cho tạo hóa thần điệp nhận chủ. Thần lao gật đầu nói, 100 năm ở trong, ngươi tùy thời cũng có thể tiến vào tạo hóa thần điệp bên trong. Hiện ngày nay, tạo hóa thần điệp vô chủ, trong đó các loại cấm, tiểu so di vãng cường đại gấp 10 lần, ngươi phải cẩn thận một ít. La Vân Dương hướng phía thần lão biểu thị ra cảm tạ về sau, tiểu dẫm trận tại chỗ đi vào Hồng Mông Thánh Điện nhất trung tâm đại điện. Hắn trước kia tại tạo hóa thần điệp bên trong tu hành qua, tự nhiên cũng coi là quen việc dễ làm. Tả Tôn cùng Hữu Tôn nhìn xem tiến vào tạo hóa thần điệp La Vân Dương, đôi mắt đột nhiên đụng vào nhau, bọn hắn đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được một tia địch ý. Một loại lẫn nhau tầm đó, không dung lùi bước địch ý. Chương 1036, Đại Đạo Huyền Diệu, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Như cũng là 36 cái bộ đoàn, cùng nhiều năm trước kia, La Vân Dương lần thứ nhất tiến vào nơi đây thời điểm so sánh với, những bộ đoàn này cũng không có bất kỳ biến hóa. Chúng như trước tại nguyên lai vị trí, coi như là cũ kỹ trình độ, đều không có chút nào cải biến. Tại lần thứ nhất bước vào Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, La Vân Dương bài vị là thứ 5, nhưng là lúc này đây, lại là chính bản thân hắn một mình một người tiến đến, cho nên giờ phút này La Vân Dương có thể tùy ý lựa chọn. Chính mình đến tột cùng ngồi ở cái đó một vị trí. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương trực tiếp ngồi ở chính mình năm đó làm vị trí, thì ra là 36 cái bồ đoàn bên trong cái thứ 5. Năm đó khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, La Vân Dương tựu cảm thấy tinh thần của mình đang không ngừng địa diễn biến vạn vật, khi thì giống như cự long gào thét thiên địa, khi thì giống như cự côn phun ra nuốt vào thương hải, lại có khi coi như liệt nhật chiếu rọi cửu thiên. La Vân Dương rõ ràng nhớ rõ, chính mình tuy nhiên một mực dốc sức liều mạng kiên trì, nhưng là cuối cùng nhất cũng tại hóa thân đại nhật lập tức, tâm thần có chút chịu không được, cuối cùng nhất tại trong hư không, hỏng mất ra. Hiện tại, tu vi của mình so với lúc ấy, cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng là hiện tại chính mình muốn làm, cũng so với lúc ấy càng gian nan gấp trăm lần. Trở thành tạo hóa thần điệp chủ nhân, khống chế toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, đây là La Vân Dương hiện đang chuẩn bị việc cần phải làm. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương còn là chậm rãi vận chuyển tu vi của mình. Đã cái kia thần lão cũng không nói gì như thế nào không chế tạo hóa thần điệp, như vậy chính mình trước hết dựa theo trước khi tình huống, tu luyện nữa một lần. Cũng ngay tại La Vân Dương tâm thần không minh lập tức, hắn tiểu cảm thấy mình lần nữa tiến nhập tạo hóa thần điệp thế giới. Trước đó lần thứ nhất tâm thần đi vào cái thế giới này, La Vân Dương căn bản cũng không có lý hội cái thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu, thứ nhất là bởi vì hắn không có lúc này, thứ hai thì là hắn không có thực lực này. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương chẳng những có được lúc này, đồng dạng có được thực lực này, cho nên tinh thần của hắn không thể chờ đợi được hướng phía cái này một phiến thế giới, rất nhanh dò xét ra. Cũng chính là một cái lập tức, La Vân Dương thần thức cũng đã thò ra trăm vạn dặm phương viên, nhưng là hắn như trước không có kể đến cái thế giới này giới hạn. Thậm chí tại trong cảm giác, cái thế giới này, coi như bất kỳ một cái nào bộ vị, đều không có gì khác nhau. Có thể nói, cái thế giới này là bất luận cái gì một bộ phận, đều là giống như lúc. Nghìn vạn dặm, ước vạn dặm. Theo bắt đầu thời điểm, La Vân Dương tin tưởng vô cùng kiên định, đến cuối cùng, La Vân Dương nhưng lại không thể không buông tha cho chính mình dò xét cái này một phiến thế giới đến tột cùng có bao nhiêu nghĩ cách. Vô cùng vô tận, hắn lúc này, chỉ có thể thừa nhận cái này một phiến thế giới, vô cùng vô tận, chính mình thần niệm căn bản là dò xét cha không được đến tột cùng có xa lắm không. Bởi vì dò xét không xuất ra cái này một phiến thế giới chi tiết, La Vân Dương tự nhiên cũng tiểu không có cách nào tìm được cái này tạo hóa thần điệp khí linh, khiến nó trực tiếp thần phục chính mình. Thần thức tại trong hư không phiêu đãng lập tức, La Vân Dương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng muốn dung nhập đến thần trí của mình bên trong. Loại cảm giác này, hắn trước kia trải qua, cho nên lúc này đây, tại cỗ lực lượng này đã đến thời điểm, hắn cũng không có tiến hành ngăn trở, mà là tùy ý thần trí của mình, cùng vẻ này hướng về phía chính mình mà đến lực lượng, thời gian dần qua dung hợp đã đến cùng một chỗ. Thì ra là nháy mắt, hắn lần nữa cảm giác được, mình đã hóa thành một đám gió nhẹ, nhẹ nhàng phiêu động tại trong hư không. Chỉ có điều bắt đầu gió nhẹ, tại trong chốc lát hội tụ thành một đạo có thể đem cửu thiên chặt đứt lưới dao khổng lồ, trong chốc lát, cũng đã đem một tòa ngôi sao, trực tiếp chém thành hai đoạn. Gió đang gào thét, sẽ bỏ chính mình đủ khả năng nhìn thấy hết thảy. Phong đang xoay tròn, đem thiên địa vạn vật, đều hóa thành cho trần, gió đang gào rú, chấn sợ hư không, gió đang. Đến cuối cùng, La Vân Dương thậm chí cảm giác được mình đã hóa thành cửu thiên thần phong, chuyển động tầm đó, có thể cho thiên tôn đã chết. Những cảm giác này, có thể nói lại để cho La Vân Dương thu hoạch không ít. Hắn về sau thi triển phong hệ pháp quyết thời điểm, hội trở nên càng thêm thông thuận, uy lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là, La Vân Dương cảm giác, nếu như mình tiếp tục hóa thành cuồng phong, kia đối chính mình đạt được tạo hóa thần điệp thừa nhận, không có bất kỳ trợ giúp. Hắn chỉ là cái này một mảnh tạo hóa thiên địa một bộ phận, thậm chí là rất nhỏ một bộ phận. Mà đang ở La Vân Dương chuẩn bị theo trong cuồng phong thoát thân mà ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, tiền phương của mình, còn có một con đường, một đầu chính mình vừa mới cảm giác được đường. Nếu như đem chính mình hóa thân cuồng phong trở thành một đầu sông nhỏ mà nói, như vậy hiện tại con đường này, tự là một con sông lớn. Phong vi nhánh núi, sông lớn lại là vật gì? Bắt đầu khởi động ý niệm trong đầu, lại để cho La Vân Dương ngừng ly khai nghĩ cách, tinh thần của hắn tiếp tục tại cái kia trong cuồng phong, càng theo cái kia cuồng phong, không ngừng tại trong hư không, điên cuồng bay múa. Thì ra là thời gian trong nháy mắt, La Vân Dương tựu cảm thấy, bản đến chính mình chỉ là lợi hại vô cùng phong, trở nên vô cùng ấm lãnh. Ấm lãnh phong xoay tròn tầm đó, chẳng những có thể dùng lại để cho vạn vật thành cho, càng có thể làm cho linh hồn đóng băng nứt vỡ. Gió đang trở nên lạnh, gió đang nóng lên, gió đang trở nên càng thêm sắc bén, gió đang trở nên vô cùng cực nóng, thậm chí trong gió, đã bắt đầu sinh ra hỏa diễm. Biến biến biến. Ở đằng kia cuồng phong cuốn tích bên trong, La Vân Dương thời gian dần qua cảm thấy, lúc này chính mình, đã không còn là một đám đơn thuần phong, hắn biến thành một loại khí, một loại thanh sắc, coi như vô cùng sạch sẽ khí. Chỉ có điều tại La Vân Dương sinh ra loại cảm giác này thời điểm, tinh thần của hắn cũng đã bắt đầu sinh ra một tia rõ ràng cảm giác áp bách. Cùng trước khi nhẹ nhõm so sánh với, giờ này khắc này, La Vân Dương cảm thấy loại này xuất hiện tại trên người mình cảm giác các bách, là mãnh liệt như vậy, dày như vậy trọng. Kiên trì, coi như đã cảm thấy, mình đã tìm được trở thành tạo hóa thần điệp chủ nhân cách La Vân Dương, cố gắng chấn định tâm thần, tiếp tục theo cái loại cảm giác này tại vô tận trong trời đất phiêu động. Thanh sắc khí tức, đồng dạng tại thời gian dần qua biến hóa, mà ở biến hóa này bên trong, La Vân Dương cảm giác được dung nhập đến chính mình tâm thần bên trong thứ đồ vật cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Rốt cục, đương cái này thanh sắc khí tức có chút đục ngầu thời điểm, La Vân Dương liền phát hiện chính mình tâm thần phía trước, lại xuất hiện một loại khí tức. Một loại đồng dạng là thanh sắc khí tức. Chỉ có điều, loại này thanh sắc khí tức, so với La Vân Dương vừa mới cảm giác được thanh sắc khí tức, không biết muốn cường gấp mấy trụ, thậm chí là hơn trăm lần. Đương La Vân Dương tâm thần dung nhập loại này thanh khí nội nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được, tinh thần của mình, lại có một loại muốn xé rách cảm giác. Thì ra là dung nhập loại này thanh khí bên trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy một loại vô thượng uy năng, một loại có thể bài trừ vạn vật, đánh nát hết thể uy năng. Tại loại này uy năng trùng kích phía dưới, La Vân Dương tâm thần vỡ vụn càng thêm rất nhanh, biết rõ chính mình nếu không gia tăng tinh thần lực, như vậy chính mình cũng chỉ có tại đây thanh khí bên trong bại lui La Vân Dương, bắt đầu sử dụng thuộc tính điều tiết khí. Bởi vì muốn hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát thanh khí biến hóa, cho nên La Vân Dương lúc mới bắt đầu, cũng không có gia tăng quá nhiều tinh thần lực con số. Thanh khí lên như diều gặp gió cửu thiên, tại đây thanh khí bay lên bên trong, La Vân Dương nhìn rõ ràng thanh khí phía dưới chẳng cảnh. Tại thanh khí phía dưới, La Vân Dương thấy được trên trăm đầu các loại nhan sắc khí tức. Những khí tức này, tiêu thật giống một mảnh dài hẹp nhánh sông, cuối cùng nhất dung nhập đã đến thanh khí bên trong. Loại này dung nhập, là một loại hoàn mỹ không tì vết dung nhập. Cũng tiểu giờ khắc này, La Vân Dương hoàn toàn hiểu rõ ra, cái kia một mảnh dài hẹp nhánh sông, có lẽ tiểu là một mảnh dài hẹp pháp tắc. Hoặc là nói, đây là một mảnh dài hẹp tiểu nhân pháp tắc, mà cuối cùng nhất những tiểu nhân này pháp tắc, giống nhau vạn lưu nhập hải bình thường, sắp nhập vào mình bây giờ đại pháp tắc thì bên trong. Tinh thần lực tại loại này đại pháp tắc thì bên trong thể ngộ, càng thêm khó khăn, cũng càng thêm gian nguy, nhưng là có khả năng lấy được thể ngộ, cũng nhiều hơn. Cũng không biết, cái này đại pháp tắc thì phía trên, có phải hay không còn có càng thêm cao đẳng pháp tắc. Trong nội tâm mang ý nghĩ thế này, La Vân Dương tâm thần, càng thêm không ngừng mà theo cái kia chiếu rọi tại hắn tâm thần bên trong dòng sông, không ngừng mà hướng lên thăng. Tại quá trình này ở bên trong, La Vân Dương đối với cái này loại thanh khí càng ngộ, trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng, La Vân Dương trong nội tâm càng là sinh ra hơn 10 loại có thể lợi dụng những thanh khí này, đến diễn biến đi ra thủ đoạn công kích. Lúc này tuy nhiên La Vân Dương như trước không biết tạo hóa thần điệp thủ đoạn công kích, nhưng là bằng vào lấy loại tu luyện này thể nghiệm, trên thực tế cũng đã quyết định tạo hóa thần điệp tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong chí cao vô thượng địa vị. Thuộc tính điều tiết khí bên trên, tinh thần lực con số đang không ngừng gia tăng. La Vân Dương bắt đầu chỉ là máy móc gia tăng lấy cái này tinh thần lực con số, nhưng là đương hắn đem tinh thần lực gia tăng đến nhất định con số thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình đã đem chính mình hơn phân nửa thuộc tính, đều gia tăng đã đến tinh thần lực bên trên. Nói cách khác, hắn hiện tại bản tôn đại bộ phận con số, cũng đã thêm tại trên tinh thần. Lúc này đạo này hướng bên trên, còn không biết có xa lắm không, nếu như con đường này vẫn chưa đi xong, tinh thần lực của mình lại không đủ mà nói, vậy cũng thì phiền toái. Trong nội tâm mặc dù có loại này lo lắng, nhưng là La Vân Dương còn là dọc theo cái kia thanh khí lên như diều gặp gió. Tá trợ lấy thuộc tính điều tiết khí tác dụng, La Vân Dương tại thời gian rất lâu về sau, rốt cục đi tới thanh sắc khí tức cuối cùng. Cũng ngay tại hắn đi đến cuối cùng ngáy mắt, hắn chẳng những cảm ứng được bốn phía hạo hạo đãng đãng hỗn độn chi khí, càng cảm ứng được bốn phía, mặt khác bốn đầu giống như trường hà khí tức. Cái này bốn loại khí tức, có sắc hiện lên tím đậm, mang theo vô cùng mênh mông quần quận cùng bằng bạc, có sắc hiện lên huyền hoàng. Xem xét tầm đó, tự làm cho lòng người sinh vô tận sợ hãi, có sắc hiện lên trắng thuần, hạo hạo đãng đãng bên trong, có một loại không ngớt không dứt chi ý, có sắc hiện lên hắc bạch, xoay tròn tầm đó, càng là bày biện ra sinh sôi không ngừng cảm giác. Kết nối với chỗ ở mình thanh khí trường hà, năm loại khí tức trường hà hội tụ cùng một chỗ, là một mảnh màu đen thiên địa. Tuy nhiên còn không có tiến vào cái này phiến màu đen thiên địa, nhưng là La Vân Dương cũng đã cảm thấy, chỉ cần là chính mình dũng mãnh vào cái này phiến thiên địa. Như vậy trong đó áp lực, tuyệt đối là hiện tại gấp 10 lần đã ngoài. Tinh thần lực của mình, có thể thừa nhận được loại này áp lực sao? Nguyên một đám ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, lại để cho La Vân Dương cảm thấy, giờ này khắc này chính mình, cũng không có bất kỳ đường lui. Nếu như lúc này thối lui, tự làm một cơ hội hết hiệu lực, mà nhảy vào cái kia hỗn độn hải dương, tuy nhiên không có thể khống chế cái kia tạo hóa thần điệp, lại tổng so không đánh mà lui mạnh hơn nhiều. Tại hơi chút chần chờ nháy mắt, La Vân Dương liền đem phân thân sở hữu thuộc tính, một lần thêm tại bản tôn trên người, rồi sau đó thần thức thúc dục, hướng phía cái kia phiến hỗn độn vào tới. Chương 1037, Lục Thánh Chi Phiên, Giao Động Chi Thiên Địa Động. Tự ra lão tổ, ngươi đã thua ở này La Vân Dương trong tay, vì cái gì không cho chúng ta truyền lại tin tức? Tại một chỗ vô danh trong đại điện, Vân gia lão tổ trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi ý. Trong âm thanh của hắn mang theo gào thét, một bộ muốn đem Tự ra lão tổ cho ăn sống nuốt tươi đầu bộ dáng. Tự gia lão tổ sắc mặt, đồng dạng lúng túng, tuy nhiên thượng cổ sáu họ dùng Vân gia làm chủ, nhưng là trên thực tế sáu họ cũng không có quá lớn sự phân chia mạnh yếu. Tự gia lão tổ cùng Vân gia lão tổ, địa vị của bọn hắn, kỳ thật là giống nhau. Bị La Vân Dương đánh lui, đối với tự gia lão tổ mà nói, quả thực tiểu là một loại vô cùng nhục nhã, loại chuyện này, hắn làm sao về phần bốn phía tuyên dương. Mặt của hắn, tại tự gia lão tổ trong mắt, so với những chuyện khác, thế nhưng mà trọng yếu nhiều lắm. Hiện tại Vân gia lão tổ một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, lại để cho tự gia lão tổ cảm giác lao gia hỏa này tiểu là tại đánh mặt của mình. Ngươi, ngươi vì cái gì không đem chính mình thua ở La Vân Dương trong tay sự tình, cho chúng ta nói ra. Vân gia lão tổ không chút nào chú ý tự gia lão tổ mặt đỏ tới mang thai bối rối, trong thanh âm tràn đầy răn dạy lần nữa quát. Nếu như nói vừa mới, tự gia lão tổ vẫn còn khắc chế nhẫn nại mà nói, như vậy hiện tại, tự gia lão tổ tiểu bất chấp nhiều như vậy. Hắn chính là tự gia lão tổ, mặt của hắn, cái kia chính là tự gia thể diện. Nếu như lúc này hắn lui nữa lại nén giận mà nói, như vậy về sau hắn cái này lão tổ, sẽ không có người để vào mắt rồi. Cho nên giờ phút này, hắn không thể lui, càng không thể yếu thế. La Vân Dương đã đi Hồng Mông Thánh Điện, xảy ra chuyện gì các ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đầu của các ngươi, có phải hay không bị lừa đá rồi? Tự gia lão tổ nói ra lời nói này thời điểm, đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Không có sai, tự là vô cùng thoải mái, thậm chí hắn nụ cười trên mặt, đều hiển lộ ra một loại vô cùng khoái ý bộ dáng. Trong lòng của hắn, lúc này càng là vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hắn không phải Vân gia khôi lỗi, Vân gia lão tổ có tư cách gì có cái gì quyền lợi, đối với hắn như thế giống to kêu to. Về phần Vân Thiên Thánh sự tình, mấu chốt lại nói tiếp, còn là Vân Thiên Thánh tu vì không đủ. Cái gì thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hừ, mất mặt xấu hổ. Vân gia lão tổ sắc mặt, đồng dạng trướng đỏ lên, hắn nhìn xem một bộ căn bản là đối với hắn cũng không thế nào chịu phục tự gia lão tổ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng nói, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói các ngươi không có đầu óc, hừ hừ, ta đi ngăn trở La Vân Dương, hắn lại đi, cái này nguyên nhân trong đó, các ngươi đoán không được sao. Còn cần ta nói cho các ngươi biết, các ngươi mọc ra đầu óc, đến tột cùng là lấy làm gì? Tự gia lão tổ hào không khách khí nói. Vân gia lão tổ tay tuy nhiên đang run rẩy, nhưng là giờ khắc này hắn thực sự hiểu rõ ra, hắn vừa mới nói sai lời nói rồi. Tuy nhiên tự gia lão tổ gần đây nghe theo chỉ thị của hắn, nhưng là tự gia lão tổ, cũng không phải của hắn người hầu. Trái lại, tự gia lão tổ là một cái hoàn toàn có thể cùng hắn đặt song song tồn tại. Hắn nói như vậy, tự gia lão tổ không để cho hắn đến một cái hung ác mới là lạ. Nhưng là bây giờ nếu như cải biến sách lược mà nói, như vậy hắn Vân gia huy danh, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, Vân gia lão tổ ánh mắt, tiểu nhìn về phía một cái đứng tại chính mình cách đó không xa nam tử. Nam tử này dáng người cao gầy, cả người có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn lúc này chính không nói một lời nhìn xem tự gia lão tổ cùng Vân gia lão tổ tranh phong. Đương hắn cảm ứng được Vân gia lão tổ ánh mắt lập tức, tiểu cười nói, tự huynh, trước xin bớt giận. Chuyện này, cũng không trách Vân huynh sinh khí, ngươi là không có chứng kiến, La Vân Dương cùng Thiên Thánh tỷ thí thời điểm. Là bực nào hung hăng càng quái, hắn quả thực tiểu là đem chúng ta thượng cổ sáu họ mặt, trực tiếp làm bể. Tự gia lão tổ trên thực tế cũng không muốn cùng Vân gia lão tổ triệt để xé rách ra mặt, lúc này thấy có người tới khuyên hung, tiểu tranh thủ thời gian thuận sườn núi hạ con lừa nói, phi huynh, ngươi cũng biết, ta người này tính tình cũng không hay. Vân gia lão tổ hừ một tiếng, hắn tuy nhiên chủ động lại để cho người đi ra điều đình, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn nhất định phải tại trong lời nói nhượng bộ. Cái kia được xưng là phi huynh. Chính là phi gia lão tổ, hắn thản nhiên nói, lúc này đây, chúng ta xác thực là xem thường La Vân Dương, cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, cho nên chúng ta mới ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Nói ra nơi này, cái kia phi gia lão tổ lạnh lùng nói, bất quá, chuyện này ta xem sâu nhất cấp độ nguyên nhân, cũng không phải bởi vì La Vân Dương, mà là nhân tộc đã thiếu khuyết đối với chúng ta thượng cổ sáu họ kính sợ. Cho nên, bọn hắn mới sẽ như thế không thèm để ý chúng ta thượng cổ sáu họ ý kiến. Cũng ra tay đối với con cháu của chúng ta tiến hành đả kích, để cho chúng ta danh vọng quét rác. Phi gia lão tộc mà nói, lại để cho tự gia lão tổ cùng Vân gia lão tổ bọn người đều lâm vào trầm ngâm bên trong. Mà ngay một khắc này, có người trầm giọng mà nói, phi huynh nói không sai, chúng ta những năm này thật sự là quá phóng túng nhân tộc rồi. Có thể tại đây làm trong đại điện nói chuyện, trên cơ bản đều là thượng cổ sáu họ tất cả gia người cầm quyền, người này mở miệng, lập tức đưa tới không ít người nhiệt liệt hưởng ứng. Tự gia lão tổ tại La Vân Dương trong tay ăn phải cái lô vốn, đồng dạng muốn tìm về chính mình mặt, lúc này nghe thế loại lời nói hắn, ở đâu còn có nửa phần chần chờ. Đúng, xác thực có lẽ hảo hảo giáo huấn thoáng một phát những này nhân tộc, lại để cho bọn hắn biết rõ, ta thượng cổ sáu họ, không phải bọn hắn những người bình thường này tộc có thể đắc tội. Tự gia lão tổ bàn tay, ở trước mặt mình cái kia vô hạ mỹ ngọc làm thành trên mặt bàn trùng trùng điệp điệp vỗ một cái, nói, muốn hung hăng giáo huấn. Vân gia lão tổ nhíu thoáng một phát lông mày, hắn tuy nhiên đối với nhân tộc đồng dạng phẫn nộ không thôi, nhưng là muốn cùng nhân tộc khai chiến, hắn còn không có chuẩn bị cho tốt. Các vị nói hung hăng giáo huấn, có lẽ giáo huấn tới trình độ nào? Mời ra lục thánh chi phiên, hủy diệt nhân tộc một đại vũ trụ. Tại hơi chút trầm ngâm lập tức về sau, Phi Gia lão tổ trịnh trọng vô cùng nói. Lời của hắn ở bên trong, càng là mang theo một loại trước nay chưa có kiên quyết. Coi như là đã đối với nhân tộc sinh ra cực lớn lửa giận tự gia lão tổ, đang nghe Phi Gia lão tổ đề nghị về sau, cũng nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày. Hắn cũng không phải có cái gì không bỏ, thật sự là hủy diệt nhân tộc một cái đại vũ trụ, cái kết quả thực tiểu là cùng nhân tộc khai chiến không có bất kỳ khác nhau. Dựa theo thượng cổ sáu họ truyền thống, bọn hắn còn là ưa thích trốn tại chiến đấu bên ngoài thu hoạch lớn nhất lợi ích. Mà một khi cùng nhân tộc khai chiến, đối với đám bọn hắn như vậy thượng cổ sáu họ, đồng dạng không có có chỗ tốt gì. Ta đồng ý. Lập tức đã có người trầm giọng mà nói, nhân tộc đã dần dần quên chúng ta thượng cổ sáu họ uy nghiêm là không dung khinh nhẫn. Một cái khuôn mặt nhạt kim, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm gương mặt, trong thanh âm mang theo một tia điên cuồng mà nói, cho nên lúc này đây, chúng ta nếu không thể để cho nhân tộc biết rõ, sự tình gì là bọn hắn không thể làm, nói không chừng bọn hắn tiểu dám lần nữa khiêu khích tộc của ta. Thỉnh động lục thánh chi phiên, cho nhân tộc một cái giáo huấn cực lớn. Theo một cái tán thành thanh âm vang lên, tự ra lão tổ cũng đem chính mình cái kia ngắn ngủi do dự ném tới vừa nói, ta cũng đồng ý thỉnh động lục thánh chi phiên, cho nhân tộc một cái sâu sắc giáo huấn. Cơ hồ là 10 cái trong nháy mắt công phu, cái này quyết định cũng đã làm đi ra. Vân gia lão tổ với tư cách thượng cổ sáu họ đệ nhất gia chấp trưởng giả, tại thông qua được cái này mời ra lục thánh chi phiên quyết nghị về sau, trầm giọng mà nói, đã muốn mời ra lục thánh chi phiên, như vậy các vị cảm thấy, chúng ta ở nơi nào động thủ tốt đâu? Ở đâu động thủ? Tự nhiên là Long Lân Đại Vũ Trụ. Tự gia lão tổ lạnh như băng mà nói, Long Lân Đại Vũ Trụ thuộc sở hữu La Vân Dương thống lĩnh, đúng là một cái không tệ vị trí. Vậy thì Long Lân Đại Vũ Trụ, tốt nhất tại thỉnh động lục thánh chi phiên thời điểm, có thể đem La Vân Dương một cô đánh chết. Nhìn xem hung dữ tự gia lão tổ, Vân gia lão tổ trầm giọng mà nói, đã mọi người cũng không có ý kiến, như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thỉnh động lục thánh chi phiên, lúc này đây thúc giục lục thánh chi phiên sự tình, tiểu do tự gia lão tổ động thủ, các vị định như thế nào? Động thủ thúc giục lục thánh chi phiên, cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì thúc giục lục thánh chi phiên, còn có thể gia tăng tu luyện cảm ngộ. Tuy nhiên người ở chỗ này đều mơ tưởng chính mình thúc giục lục thánh chi phiên, nhưng là đã nghe được Vân gia lão tổ đề nghị, đại đa số người còn là tỏ vẻ đồng ý. Dù sao bọn hắn đều không muốn vì trong con mắt của bọn họ một chuyện nhỏ tình, đồng thời đắc tội tự gia lão tổ cùng Vân gia lão tổ. Hồng Ngông Thánh Điện bên ngoài, thần lão bọn người ở tại chậm rãi cùng đợi, tại La Vân Dương bắt đầu đem tinh thần của mình dung nhập tạo hóa thần điệp bên trong thời điểm, người ở chỗ này cũng đã biết La Vân Dương đang làm gì đó. Tả tôn cùng hữu tôn tuy nhiên không phải rất hợp phó, nhưng là đối với La Vân Dương dễ dàng như thế sử dụng một cơ hội, trong lòng của bọn hắn còn là vô cùng mừng rỡ. Thần lão, La Vân Dương bây giờ là tình huống như thế nào? Tả tôn nhẹ nhàng véo chỉ tính toán một cái thời gian, hướng phía thần lão hỏi. Thần lão thản nhiên nói, ta không biết. Đáp án này, có thể nói lại để cho tả tôn cảm thấy rất không hài lòng, nhưng là không hài lòng cũng không có cách nào, dù sao tả tôn mệnh lệnh không được thần lão. Hữu Tôn lúc này trong nội tâm cũng đang suy đoán lấy La Vân Dương đến tột cùng có thể đạt tới tạo hóa thần điệp bên trong cái gì đẳng cấp, một đạo quan mang, lập tức đã rơi vào trong tay của hắn. Tia sáng này Hữu Tôn vốn không có như thế nào để ý, nhưng khi thấy được hào quang bên trong nội dung, sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó coi. Thần lão, Tả Tôn, các ngươi mau tới đây nhìn một cái. Cũng may Hữu Tôn cũng không phải là không có trải qua sự tình gì người, hắn còn có thể bảo trì chấn định. Tả Tôn lúc mới bắt đầu còn không có quá nhiều ở ý, nhưng là đường hắn nhìn rõ ràng Hữu Tôn trong tay nội dung, sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Coi như là thần lão, cũng như mày. Tin tức này có phải thật vậy hay không? Tả Tôn trong nội tâm, tuy nhiên đã đối với tin tức này đã tiến hành xác nhận, nhưng là hắn còn là nhịn không được hỏi. Chi như vậy, chính yếu nhất nguyên nhân, tiểu là vấn đề này thật sự là quá lớn, thế cho nên Tả Tôn thật sự không hy vọng nó thật sự. Hữu Tôn trầm giọng mà nói, cái kia truyền đến tin tức người là chúng ta tại thượng cổ sáu họ bên trong lưu lại là tối trọng yếu nhất một người. Bình thường tiểu tính cả cổ sáu họ có lại đại động tác, hắn cũng sẽ không có sở hành động, nhưng là hiện tại, hắn dùng như thế cấp bách thủ đoạn phát tới tin tức, có thể thấy được sự tình khẩn cấp trình độ. Chúng ta bây giờ muốn làm, là như thế nào ngăn cản chuyện này? Tả Tôn dùng tay vỗ đầu mình một cái, ánh mắt nhìn hướng về phía thần lão nói, thần lão, ngài có cái gì tốt đề nghị? Lục Thánh Chi Phiên, ta chặn đường không được. Thần lão thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhưng là hắn trong thanh âm, lại mang theo một tia rõ ràng bất đắc dĩ. Chương 1038, Lục Dương Phong Thiên Đại Trận. Chủ tôn lúc này đây, thật là cho Hồng Mông Thánh Điện ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Đại Thiên Trưởng khống giả xếp bằng ở tràn đầy ngôi sao cự điện bên trong, đôi mắt mang cười treo chọc nói. Đứng tại đại thiên trưởng khống giả phía dưới, là thiên su nguyên tôn, lúc này trong lòng của hắn cũng tràn đầy một loại phiền muộn cùng hâm mộ. La Vân Dương với hắn mà nói, vẫn luôn là một cái vãn bối người bình thường vật, nhưng là bây giờ, bực này nhân vật, lại muốn trở thành Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ. Mặc dù những cái này Điện Chủ, hắn không nhất định có thể lên làm, nhưng là có thể được chủ tôn như vậy tồn tại, để cử trở thành Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, cái này bản thân mà nói, tựu là một loại cực lớn thành tựu. Đúng vậy a, thật không có nghĩ đến, La Vân Dương có thể phát triển nhanh như vậy. Thiên Xu Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo vô tận cảm khái. Đại Thiên Trưởng Khống Giả gật đầu nói, chủ tôn đi còn là quá gấp gáp, nếu như có thể đạt được chủ tôn một thời gian ngắn đến nữa, cái này La Vân trở thành Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, cũng không là chuyện không thể nào. Hắn hiện tại thiếu khuyết, là tư lịch, là có thể lấy được ra tay chiến tích. Dù sao hắn còn quá trẻ tuổi, hiện tại trở thành Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, như thế nào đều muốn đối mặt một cái những người khác không phục tình huống. Thiên Xu Nguyên Tôn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, loại tình huống này, Thiên Xu Nguyên Tôn thế nhưng mà không cải biến được, những người khác càng không cải biến được. Vốn, La Vân Dương có một cái không tệ cơ hội, thế nhưng mà tiến vào huyền minh nhất tộc về sau, hắn vậy mà không thể cùng tiềm phục tại huyền minh nhất tộc nhân tộc đồng đạo liên hệ với, do đó đau nhức mất ngăn cản thứ hai nguyên cổ minh chủ truyền thừa cơ hội. Tuy nhiên thứ hai nguyên cổ minh chủ truyền thừa, cuối cùng nhất còn không có thể ngăn cản ở thế nhưng mà La Vân Dương tại huyền minh nhất tộc không thu hoạch được gì, tại không ít người xem ra, cái này là La Vân Dương kinh nghiệm bên trong một đại bại bút. Trường khống giả nói là, La Vân Dương dù sao vẫn là thiếu khuyết đi một tí vật khí. Đại thiên trưởng khống giả cười cười, ánh mắt hướng phía Thiên Xu Nguyên Tôn nhìn sang nói, Thiên Xu, ngươi cảm thấy, nếu như La Vân Dương cùng Tả Tôn Hữu Tôn bọn hắn lại như vậy nào xuống dưới, tại Hồng Mông Thánh Điện còn có thể ngốc xuống dưới sao? Hắn chỉ sợ muốn tự thành nhất phái. Thiên Xu Nguyên Tôn trong lúc nhất thời không rõ đại thiên trưởng khống giả ý tứ, cho nên chỉ có thể thành thật thật đáp. Đúng vậy, hắn tự thành nhất phái. Hơn nữa khả năng cái này nhất phái tiểu hắn tự mình một người, đây là rất lại để cho người khó chịu. Đại thiên trưởng khống giả nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo mỉm cười mà nói, ngươi cảm thấy, đưa hắn nhét vào chúng ta đại thiên thần điện, như thế nào? Đem La Vân Dương nhét vào đại thiên thần điện, Thiên Xu Nguyên Tôn lập tức sửng sốt một chút, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là hiện tại, vấn đề này bị đại thiên trưởng khống giả nói ra, cẩn thận một bản tính toán, hắn rõ ràng cảm thấy, cái chủ ý này phi thường không tệ. Những thứ không nói khác, đơn nói La Vân Dương tu vi, tiểu đã đến một phương cự đầu tình trạng, mà một khi La Vân Dương tiếp tục tiến bộ lời nói, như vậy tiền đồ của hắn, có thể thật là lên như diều gặp gió, bất khả hạn lượng rồi. Đại thiên thần điện nhiều La Vân Dương nhân vật như vậy, quả thực tiểu là một lần bay vọt. Trường khống giả anh minh, ta cảm thấy, một khi La Vân Dương có thể gia nhập chúng ta đại thiên thần điện, nhất định có thể làm cho ta đại thiên thần điện thế lực, có một cái lớn lao tăng lên. Thiên Xu Nguyên Tôn chắp tay nói, mà chỉ cần là La Vân Dương không thành được Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn, hắn nhất định sẽ muốn rời khỏi Hồng Mông Thánh Điện, cái này đúng là chúng ta Đại Thiên Thần Điện cơ hội. Thuộc hạ tuy nhiên cùng La Vân Dương không có quá nhiều giao tình, nhưng là tốt xấu cũng đã từng quen biết, xin mời trưởng khống giả đem nhiệm vụ này giao cho thuộc hạ nhất định sẽ đem La Vân Dương nói động, lại để cho hắn gia nhập chúng ta Đại Thiên Thần Điện. Đại Thiên trưởng khống giả gật đầu đang muốn nói chuyện, một đạo quang mang lập tức vọt tới bên cạnh của hắn. Tại nhìn chăm chú lên tia sáng này nháy mắt, đại thiên trưởng khống giả sắc mặt lập tức đại biến. Với tư cách đại thiên thần điện trưởng khống giả, đại thiên trưởng khống giả tuy nhiên không thể nói trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mục không trong nháy mắt, thực sự không kém là bao nhiêu. Coi như là chủ tôn thân tổn hại tin tức, cũng chỉ là lại để cho thần sắc của hắn thay đổi thoáng một phát. Nhưng là bây giờ, thần sắc của hắn lại trở nên vô cùng khó coi. Thiên Xu Nguyên Tôn biết rõ, nhất định là phát sinh chuyện lớn rồi. Nhưng mà cái gì dạng sự tình có thể làm cho nhà mình trưởng khống giả cái này bộ dáng đâu? Thiên Xu Nguyên Tôn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là huyền minh nhất tộc liên quân đã bắt đầu lần nữa tiến công nhân tộc cương vực, hai phe khai chiến sao? Thế nhưng mà không có lẽ à, huyền minh nhất tộc sáu đại minh điện lúc này đã đánh chính là máu chảy thành sông, như thế nào có thời gian tiến công nhân tộc cương vực đấy? Trưởng khống giả, chuyện gì xảy ra? Tại hơi chút do dự nháy mắt, cuối cùng nhất Thiên Xu Nguyên Tôn hay là hỏi ra vấn đề này. Đại thiên trưởng khống giả hít một hơi thật sâu, rồi sau đó trầm giọng mà nói, thật sự chính là một kiện khó lường sự tình, vừa mới nhận được tin tức, thượng cổ sáu họ chuẩn bị thỉnh động Lục Thánh Chi Phiên, cho ta nhân tộc một bài học. Lục Thánh Chi Phiên. Thiên Xu Nguyên Tôn cũng không có nghe nói qua đây là cái gì, hắn dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem đại thiên trưởng khống giả. Chúng ta tộc trước kia, cũng không phải ngũ đại thần điện, mà là cùng sáu đại minh điện đồng dạng, trên thực tế có được lục đại thần điện. Đại thiên trưởng khống giả trong thanh âm, mang theo một tia rõ ràng mỏi mệt nói, nhưng là năm đó, cái kia một tòa thần điện bởi vì cùng thượng cổ sáu họ đã xảy ra xung đột, bị thượng cổ sáu họ đỉnh cấp cường giả thúc dục lục thánh chi phiên, toàn bộ thần điện hóa thành cho tàn. Lục đại thần điện, Thiên Xu Nguyên Tôn dĩ vãng tại tông môn điện tích lúc, tiêu loáng thoáng cảm thấy, tại ngũ đại thần điện bên ngoài, coi như còn có một thần điện. Chỉ bất quá hắn tuy nhiên hoài nghi, nhưng không ai thỉnh giáo, bây giờ nghe đại thiên trưởng khống giả nói như thế, hắn mới hiểu được đến chính mình hoài nghi là chính xác. Trưởng khống giả, cái kia thượng cổ sáu họ bọn hắn muốn làm gì? Hẳn là bọn hắn muốn tiêu diệt Hồng Mông Thánh Điện hay sao? Đại thiên trưởng khống giả lắc đầu nói, không phải, bọn hắn còn diệt không hết Hồng Mông Thánh Điện, dù sao thượng cổ sáu họ cái này sáu cái lao tổ không là năm đó người, bọn hắn còn phát huy không xuất ra lục thánh chi phiên mạnh nhất uy lực. Huống chi, Hồng Mông Thánh Điện bản thân tiểu là một loại khó lường trí bảo, hơn nữa tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, còn có tạo hóa thần điệp. Bọn họ là ý định, tiêu diệt một cái đại vũ trụ. Thiên Xu Nguyên Tôn sắc mặt, cũng trở nên khó nhìn lên. Tuy nhiên tại nhân tộc võ giả trong tranh đấu, cũng xuất hiện qua nghiền nát tinh cầu sự tình, nhưng là vì ngũ đại thần điện quyết định, cho nên không người nào dám tiến hành quá mức điên cuồng tàn sát. Nhưng là hiện tại, thượng cổ sáu họ lại muốn làm ra như thế điên cuồng sự tình. Trường khống giả, cái này nhất định phải ngăn cản, bằng không thì chúng ta ngũ đại thần điện thế nhưng mà Thiên Xu Nguyên Tôn cũng không có nói ra kết quả cuối cùng. Hắn tin tưởng đại thiên trưởng khống giả, có lẽ minh bạch hắn chuẩn bị nói cái gì. Đại thiên trưởng khống giả vỗ một cái Thiên Xu Nguyên Tôn bả vai, trầm giọng mà nói, ta lại làm sao không rõ chuyện này nguy hại, nhưng vấn đề là hiện tại, chúng ta lấy cái gì, đến ngăn cản chuyện này. Nói đến chỗ này, đại thiên trưởng khống giả khoát tay chặn lại nói, ta hiện tại muốn đi cùng Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ bọn người thương nghị chuyện này, có chuyện gì, trở lại nói sau. Đúng rồi, thông chi sở hữu Nguyên Tôn, bọn hắn nếu có cái gì người nhà tại đại vũ trụ, lại để cho bọn hắn mau chóng dẫn vào Đại Thiên Thần Điện bên trong. Thuộc hạ minh bạch. Thiên Xu Nguyên Tôn trong nội tâm mặc dù có rất nhiều không muốn, thực sự minh bạch đây là biện pháp duy nhất. Mà đang ở Thiên Xu Nguyên Tôn rất nhanh truyền đạt Đại Thiên Trưởng Khống Giả mệnh lệnh lúc, Đại Thiên Trưởng Khống Giả chờ bốn điện chi chủ cùng Tả Tôn Hữu Tôn sáu người đã xuất hiện ở một tòa thế giới giả tưởng thần điện ở trong. Thượng cổ sáu họ, khinh người quá đáng cái đó. Chiến điện điện chủ phẫn nộ không thôi nảy sinh ác độc nói, bọn hắn muốn động dùng Lục Thánh chi phiên. Chúng ta cũng muốn cho bọn hắn đồng dạng trả thù, chúng ta. Ám điện điện chủ không đợi chiến điện điện chủ nói xong, tiêu trầm giọng mà nói, chúng ta không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý, coi như là chúng ta hướng lên cổ sáu họ tuyên chiến, thế nhưng mà dùng chúng ta bây giờ lực lượng, căn bản là đánh không phá thượng cổ sáu họ cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận. Đánh không phá Lục Dương Phong Thiên đại trận, chúng ta tiểu không làm gì được thượng cổ sáu họ, bọn hắn tại Lục Dương Phong Thiên đại trận bên trong một trốn, chúng ta ngũ đại thần điện, cũng không thể một mực đều nhìn xem. Đại thiên trưởng khống giả hướng phía đang muốn cùng ám điện điện chủ cãi lộn chiến điện điện chủ khoát tay áo nói, bây giờ không phải là mọi người chúng ta khởi tranh chấp thời điểm, chúng ta quan trọng nhất là, như thế nào ngăn cản thượng cổ sáu họ. Một cái đại vũ trụ, đây chính là một cái đại vũ trụ. Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ gật đầu nói, nếu để cho chúng ta phòng ngự 36 cái đại vũ trụ, thật sự là quá khó khăn. Huống chi tiểu tính toán chúng ta thúc giục thần điện trí bảo, cũng khó có thể đến cái kia lục thánh chi phiên uy lực. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta bây giờ, có lẽ cùng thượng cổ sáu họ đàm thoáng một phát. Tả Tôn cùng Hữu Tôn một mực đều không có mở miệng, tuy nhiên bọn hắn hiện tại đại biểu cho Hồng Mông Thánh Điện, nhưng là thực lực của bọn hắn đã quyết định hai người bọn họ, tại loại này hội đàm bên trong, cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Huyền Tẫn Thần Điện điện chủ mà nói, lại để cho bốn phía thoáng cái bình tĩnh lại, cuối cùng nhất còn là Đại Thiên Trưởng Khống Giả mở miệng nói, đàm. Cái này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là làm bắt đầu, nhưng lại muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Nếu như một cái giá lớn quá lớn mà nói, chúng ta cũng chỉ có cùng thượng cổ sáu họ ngạnh kháng, dù sao cái kia lục thánh chi phiên tuy nhiên cường đại, nhưng là nếu như chúng ta liều lĩnh, coi như là không gây thương tổn thượng cổ sáu họ căn bản, lại cũng có thể đưa bọn chúng khổ tâm kinh doanh đại bộ phận địa bàn, cho bọn hắn hủy diệt. Chiến điện điện chủ trong thanh âm, mang theo một loại điên cuồng. Thế nhưng mà hắn mà nói mặc dù nói vô cùng kiên định, nhưng là trên thực tế, loại này tranh đấu kết quả, như cũng là nhân tộc chịu thiệt. Dù sao, thượng cổ sáu họ địa bàn tuy nhiên không nhỏ, nhưng là cùng nhân tộc 36 cái đại vũ trụ so với, chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Thậm chí có thể nói, song phương cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Tại một hồi trầm mặc về sau, đại thiên trưởng khống giả nói, vậy thì cùng bọn hắn đàm thoáng một phát, không được mà nói, mở lại chiến cũng không muộn. Với tư cách trí cao vô thượng tồn tại, tuy nhiên cách xa nhau ước vạn dặm, nhưng là nói chuyện với nhau bắt đầu, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm, thì ra là thời gian một cái nháy mắt. Đại thiên trưởng khống giả cũng đã cùng Vân gia lão tổ liên hệ tới. 10 phút sau, Đại Thiên trưởng khống giả sắc mặt khó coi đáp lại nói, Vân gia lão tổ nói, bọn hắn có thể không đúng chúng ta tộc toàn diện vận dụng lục thánh chi phiên, nhưng lại cần chúng ta đáp ứng lưỡng điều kiện. Một, không cho phép La Vân Dương đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, hai chính là muốn tiêu diệt Long Lân Đại Vũ Trụ. Chương 1039, khinh người quá đáng, thần phiên lay động. Lưỡng điều kiện, lại để cho bốn đại điện chủ sắc mặt, phi thường lúng túng. Nếu như nói điều kiện thứ nhất, không phải là không thể được đàm mà nói, như vậy đem Long Lân Đại Vũ Trụ hủy diệt, điều này thật sự là lại để cho bọn hắn khó có thể chịu được. Khai chiến. Chiến điện điện chủ trong thanh âm, tràn ngập phẫn nộ chi ý, cùng thượng cổ sáu tộc khai chiến. Nói cho bọn hắn biết, bọn hắn hủy Long Lân Đại Vũ Trụ, như vậy chúng ta sẽ phá hủy bọn hắn sở hữu cấp dưới thế lực, ngũ đại thần điện càng hội phong tỏa bọn hắn thượng cổ sáu họ tổ điện. Ám điện điện chủ tại chiến điện điện chủ sau khi nói xong, trong đôi mắt sinh ra một tia lạnh lùng niệm ai nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như chúng ta dám hủy diệt bọn hắn cấp dưới thực lực, chỉ sợ hắn hủy diệt chúng ta, cũng không phải là một cái đại vũ trụ rồi. Đến lúc đó, bọn hắn hủy diệt, tự là 10 cái hoặc là 8 cái đại vũ trụ, vậy chúng ta nhân tộc tổn thất hội càng lớn. Về phần ngũ đại thần điện phong tỏa thượng cổ 6 họ tổ địa, tuy nhiên có thể làm, thế nhưng mà ngũ đại thần điện một khi ly khai nó vốn có quỹ đạo, chúng ta phòng ngự, sẽ xuất hiện khó có thể khống chế lỗ thủng. Huyền Minh nhất tộc mặc dù không có thời gian cùng chúng ta khai chiến, nhưng là mặt khác các tộc, nhưng lại muốn cho chúng ta lôi đỉnh một kích. Theo ta được biết, thần ngục tộc những thời giờ này đến nay, vẫn luôn là dục dịch.